Cơ hội rất nhanh thì đến, bởi vì cực quang chiến thiếu quần đã giết tới, trước đây Hàn Ninh xuất lĩnh 2 vạn đơn vị sư thiếu lúc cũng có thể cái mền phương diện treo lên đánh, chớ nói chi là hiện tại cực quang chiến thiếu số lượng chiếm ưu. Bậc 3 sư thiếu số lượng ở cực quang chiến thiếu quần công đánh xuống nhanh chóng giảm bớt, được bảo hộ ở sư thiếu quần trung tâm mấy con phi long cùng đặc thù sư thiếu, liền giống bị tỉ mỉ bọc lễ vật như thế, bên ngoài hộp bị một tầng tầng vạch trần, hiện lộ ở Hứa Vân cùng thiên sứ tiểu đội trước mặt, mà lúc này cách phía trước tòa kia bậc 3 thành thị còn có khoảng 1 km khoảng cách. 1 km khoảng cách, lúc thường đối với bậc 3 sư thiếu mà nói, cũng chính là chừng 1 phút thời gian liền có thể bay đến, nhưng đối với hiện tại Hàn Ninh mà nói, đây cơ hồ là một cái không thể nào vượt qua khoảng cách, bởi vì Hứa Vân căn bản không thể nào khiến hắn còn sống trở lại thành thị. Luân hồi đoàn trưởng, ta là Hàn Ninh, chúng ta lúc trước gặp qua. À, ở cuối cùng mấy con bậc 3 sư thiếu bị đánh chết sau, Hàn Ninh nhìn thấy bay tới Hứa Vân cùng thiên sứ tiểu đội lập tức mở miệng, nghĩ biện pháp giao tình. Bất quá một câu nói chưa nói xong, một cái trường kiếm màu đỏ thẳng chém mà xuống, nặng nghề chém vào Hàn Ninh trên bả vai, khiến hắn đem phía sau muốn nói chuyện đều nuốt xuống, biến thành hét thảm một tiếng, mặc dù quy tắc sẽ bảo vệ người chơi thân thể không bị phá hư, nhưng cảm giác đau nhưng là thật sẽ không suy giảm. 578. Thật cứng. Nhìn thấy bản thân một kiếm chỉ đánh ra hơn 500 tổn thương, Hứa Vân biết rõ cái này trừ bản thân mặt đen đánh ra thấp tổn thương ở ngoài, cũng có đối phương trang bị quá tốt nguyên nhân. Hiện tại trò chơi trong bậc 4 trở lên, đi phòng ngự con đường chiến sĩ người chơi, lượng HP phổ biến qua ngàn điểm, phòng ngự càng ở 200 trở lên, mà Hàn Ninh làm thành một cái đi công kích con đường chiến sĩ, lại nắm giữ như thế cao phòng ngự, cũng chỉ có thể khiến Hứa Vân ở trong lòng cảm thán một câu, đối phương trang bị thật là quá tốt. Dễ bẻ ỉ cả xuất lĩnh đại thiên sứ tiểu đội dọn dẹp còn lại phi long cùng anh hùng, đem Hàn Ninh con mồi này để lại cho Hứa Vân đối phó. Ta biết, mục vận Hàn thủ hạ, Hứa Vân trường kiếm đâm thẳng, đồng thời cũng mở miệng nói một câu. Ở đối phương nói ra tên lúc sau khi, Hứa Vân liền nhớ lại đối phương là ai, đối phương chính là cái đó thường xuyên cùng sau lưng mục vận Hàn đại nam sinh, cũng là nàng đáng tin từ chung, trò chơi mới vừa bắt đầu trước, bản thân hợp tác với Thiên Hải Minh thời điểm thấy qua đối phương mấy lần. Cong, kim loại tiếp nhận âm thanh vang lên, Hàn Ninh dùng trong tay đại kiếm hai tay rời ra Hứa Vân đâm tới một kiếm. Nói như vậy, Hàn Ninh còn muốn nói điều gì, nhưng Hứa Vân dùng hành động thay trả lời. Nếu như đối phương là những người khác còn có nói, giống như trước đây chú đóng điểm xuất phát thành cái đó đỉnh cấp thế lực như thế, Hứa Vân không ngại cùng đối phương làm giao dịch, để cho đối phương dùng binh chủng đổi lấy bản thân buông tha tên kia màu xanh lục phẩm chất anh hùng. Nhưng khi ở biết rõ Hàn Ninh thân phận sau, cùng mục vận Hàn những thứ kia không vui trí nhớ tất cả đều xông tới, cho nên hắn mới có thể như vậy không ngừng tấn công, căn bản không có dừng lại ý tứ. Đối mặt Hứa Vân công kích, Hàn Ninh ỉ vào trang bị tốt đỉnh mấy vòng, còn có không uống một chai dược tề. Đây cũng chính là Hứa Vân bây giờ không có thuộc về gìn giờ ạc chiến lược thuộc tính gia trì phạm vi, hơn nữa cũng ôm lấy mèo đùa chuột ý tứ, nếu không bằng hắn bám thân liệt dương thiên sứ cao cơ động ưu thế, mấy giây đồng hồ liền có thể dạy đối phương làm người, một cái đơn giản nhất phương pháp, trực tiếp công kích dưới chân bậc 6 phi long, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết Hàn Ninh, nhưng hắn sở dĩ không làm như vậy, chỉ là đơn thuần muốn cho đối phương một cái chạy trốn hy vọng. Hiện tại Hứa Vân có chút lý giải, tại sao nhân vật phản diện đều có một cái thói xấu. Chính là yêu thích nói nhảm nhiều như vậy, lại ở nắm giữ ưu thế tuyệt đối lúc không trực tiếp giải quyết đối thủ, tất cả đều là vì cho đối phương một cái hy vọng, sau đó tự tay bóp chết cái này hy vọng, cái loại này cảm giác sảng khoái đúng là khiến người muốn ngừng mà không được a. 13. Chương 573, ép tới gần uy hiếp. Đang liều mạng ngăn trở Hứa Vân tấn công Hàn Ninh, tại chiến đấu kẻ hở liếc một cái chung quanh, phát hiện lúc này ở chung quanh chỉ có hắn, sư thiếu anh hùng, dưới chân phi long sống sót. Vì vậy trong bụng trầm xuống, biết rõ tình huống không ổn, nhưng ở trong lúc vô tình nhìn thấy rời thành thành phố chỉ có đại khái chừng 500m khoảng cách lúc, lại buông lỏng một hơi, bởi vì hắn hiện tại lượng HP đầy đủ đỏ sức một hồi, mới có thể chống được hạ xuống trong thành. Còn không đợi Hàn Ninh trên mặt tươi cười, lại phát hiện bản thân thanh máu HP trong nháy mắt hết sạch, sau đó mắt tối sầm lại, tiến vào tử vong trạng thái. Nguyên lai là còn lại đại thiên sứ đồng loạt ra tay công kích hắn, 11 đơn vị đại thiên sứ công kích. Coi như không có anh hùng chiến lược thuộc tính gia trì, nhưng đối với một cái bậc 4 người chơi mà nói, coi như là phòng ngự chiến sĩ cũng chỉ có thể bị dây. Đi thôi, liếc mắt nhìn ở giữa không trung hóa quang phục sinh Hàn Ninh thi thể, Hứa Vân cảm giác mình tâm tình thoải mái rất nhiều, hiện tại bất quá là cái món ăn khai vị, cùng Thiên Hải Minh cùng các đại thế lực trò chơi vừa mới bắt đầu mà thôi. Vâng, đại nhân, dễ bẻ ỉ cả xuất lĩnh thiên sứ tiểu đội cùng sau lưng hắn hướng dinh giờ ạc vị trí phương hướng thổi tới. Ly. Tiểu Bạch kêu khẽ một tiếng, biểu thị thu được mệnh lệnh. Không trung, gần 2 vạn đơn vị cực quang chiến thiếu cùng bậc 3 sư thiếu vây quanh Hứa Vân chiến đấu địa phương lượn vòng, giống như một không trung vòng xoáy như thế, chiếm cứ phía dưới bậc 3 thành phố lớn phiến thiên không, khiến phía dưới trong thành phố tất cả người chơi đều khẩn trương không thôi, rất sợ sư thiếu đột nhiên lao xuống. Khi nhìn đến chi này cường hãn phi hành binh chủng sau khi rời đi, những thứ này người chơi mới xem như buông lỏng một hơi. Phía dưới, tòa này Hàn Ninh liều mạng muốn dựa vào gần bậc 3 thành thị, thành chủ là Thiên Hải Minh Trung đội trưởng, cho nên mới có tư cách làm cái này thành phố thành chủ. Nhìn vào không trung vũ cánh rời khỏi sư thiếu quần, tên này chức kỵ sĩ nghiệp trung đội trưởng, dùng sống sót sau tai nạn ngự khí cảm thán một câu. Rốt cuộc đi. Điểm xuất phát thành thất thủ tin tức hắn cũng biết, mà tòa này hắn quản hạt thành thị, chẳng qua chỉ là tòa bình thường bậc 3 thành thị mà thôi. Hơn một giờ trước, trong thành phố tất cả bộ đội gộp lại vẫn chưa tới 2.000 đơn vị, tất cả đều là thương binh cùng cung tiễn thủ những thứ này cấp thấp binh chủng, liền bậc 3 sư thiếu cũng không có mấy con. Bởi vì tòa này bậc 3 thành thị chung quanh bị còn lại Thiên Hải Minh chiếm cứ thành thị bao vây, cho nên phần lớn thần tứ binh chủng đều điều đi đến gần những thế lực khác những thứ kia tiền tuyến thành thị, coi như hiện tại truyền tống lâu như vậy thần tứ binh chủng, ở 2 vạn sư thiếu bị Hàn Ninh mang đi sau. Còn dư lại dưới thần tứ binh chủng số lượng cũng còn không có hơn vạn, cho nên hắn mới lo lắng không trùng phi hành bộ đội trực tiếp công thành, như vậy tòa này thành 100% không phòng. Giữ được. Đột nhiên, một mực ở truyền tống thần tứ binh chủng bộ đội tới đây bậc 3 truyền tống trận, lần này truyền tống tới đây cũng không phải thần tứ binh chủng, mà là mấy chục người chơi cùng lượng lớn nở tờ cờ anh hùng, phía sau còn có 20 đơn vị bậc 7 thiên sứ. Chi đội ngũ này xuất hiện ở trên truyền tống trận, đúng dịp thấy bầu trời xa xa. Cái kia số lượng khổng lồ sư thiếu quần rời đi bóng người. Luân hồi quân đoàn, đứng ở phía trước nhất người chơi, là cái mặc trên người lóe lên ma pháp ánh sáng, nhìn một cái liền biết phẩm chất bất phàm giáp da nữ thích khách, trên mặt che một khối khăn mặt màu đen, mặt nạ phía dưới phun ra luân hồi quân đoàn 4 cái chữ. Minh chủ, bằng vào chúng ta trước đây thu thập được tình báo đến xem, nghĩ áp chế đối phương phi hành bộ đội mà nói, không có 10 vạn trở lên bậc 3 sư thiếu căn bản không có khả năng, cái này còn muốn đối phương không trốn tình huống dưới. Bởi vì đối phương sư thiếu anh hùng sở trường ngươi cũng biết, nếu như đối phương muốn chạy trốn mà nói, chúng ta sư thiếu căn bản không đuổi kịp đối phương, đứng ở nữ thích khách bên người mấy chục người chơi trong, đột nhiên có một tên tuổi trẻ nam tính. Người chơi mở miệng, nói ra bọn hắn bây giờ Thiên Hải Liên Minh quân cảnh. Tên này mở miệng tuổi trẻ nam tử, mặc trên người toàn thân khinh giáp, phía sau ăn mặc một bộ phong cách vô cùng thật dài áo choàng, phía trên có Thiên Hải Minh 3 chữ. Không cần phải nói mộ vũ, ta biết song phương chênh lệch. Đối phương không phải còn có một con bộ đội mặt đất sao, đến lúc đó chúng ta chỉ cần tấn công chi này bộ đội mặt đất, đối phương không chung bộ đội thì không khỏi không quay đầu cứu viện, đây cũng là một lần hiếm thấy trọng thương luân hồi quân đoàn cơ hội, khoát khoát tay, ngăn lại còn muốn nói nhiều cái gì tuổi trẻ nam tử, nữ thích khách mới tiếp tục nói. Ta đã thuyết phục liên minh tất cả người quản lý. Lập tức sẽ có vượt qua 10 vạn đơn vị trở lên bậc 3 sư thiếu gia nhập dưới quyền ngươi, liên minh duy nhất màu làm phẩm chất anh hùng cũng biết giao cho ngươi chỉ huy. Ta chỉ có một cái yêu cầu duy nhất, chính là đánh chết đối phương sư thiếu anh hùng Tiểu Bạch, còn có đối phương màu làm phẩm chất anh hùng Ginger Ark, trừ này vị trí các đại thế lực cũng biết khẩn cấp tiếp viện chúng ta một ít cao cấp phi hành binh chủng, nghịch lân tiểu đội cũng biết gia nhập lần này tác chiến, bất quá tụ họp. Bộ đội còn cần mấy giờ, cho nên khoảng thời gian này chỉ có thể khiến luân hồi quân đoàn trước đắc ý, nàng giọng nói, mang theo một cổ khiến người sau lưng tê dại hàn ý. Nói chuyện nữ thích khách chính là Thiên Hải Minh Minh chủ Mục Vận Hàn. Đồng thời cũng là Thiên Hải Liên Minh cái này siêu cấp liên minh minh chủ. Ở có tiến hóa kết tinh cái này khiến người chơi phục sinh đồ vật sau, muốn thông qua một lần đánh chết liền đem đối phương đuổi ra trò chơi một tháng là không làm được, đặc biệt là đối với không thiếu tiến hóa kết tinh người chơi mà nói. Cho nên đối mặt luân hồi quân đoàn, biện pháp tốt nhất chính là đánh chết Hứa Vân dưới quyền anh hùng, như vậy mới xem như chân chính suy yếu luân hồi quân đoàn, mà đối với luân hồi quân đoàn cùng Thiên Hải Minh nhân đoán, tất cả gia nhập Thiên Hải Liên Minh thế lực dĩ nhiên đều hiểu. Biết rõ muốn thông qua đàm phán là không có khả năng, cho nên có lý chuyện trong buổi họp, mới có thể tất cả mọi người đều đồng ý điều động đại bộ đội càn quét luân hồi quân đoàn. 10 vạn đơn vị bậc 3 sư thiếu, chỉ là chiêu mộ giá cả chính là 600 triệu lãnh địa kim tệ, hơn nữa đối với thế lực bình thường mà nói, cũng không phải có lãnh địa kim tệ liền có thể mua được nhiều như vậy bậc 3 sư thiếu. Mỗi ngày trên thị trường bán ra bậc 3 sư thiếu số lượng cũng liền nhiều như vậy, nghĩ trong thời gian ngắn lấy được mà nói. Cũng chỉ có Thiên Hải Liên Minh loại này siêu cấp liên minh mới có thể, nếu để cho Hứa Vân tự mình ra tay mua sắm mà nói, chỉ sợ hắn có đầy đủ lãnh địa kim tệ, cũng không nhất định có thể ở trong vòng mấy ngày lấy được nhiều như vậy sư thiếu, chớ nói chi là trong vòng mấy canh giờ, cho nên Mục Vận Hàn mới có thể tổ chức hội đồng, chính là muốn cho những thứ này người quản lý hỗ trợ, nếu không làm sao có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, liền tụ tập ra như thế khổng lồ sư thiếu bộ đội. Mà còn lại cự đầu thế lực tiếp viện, chính là bởi vì đem luân hồi quân đoàn đuổi ra thần chi đại lục bọn họ đều có phần, minh bạch thù đã kết xuống, chèn ép luân hồi quân đoàn cũng phù hợp bọn họ lợi ích, mới chịu đáp ứng phái ra cao cấp phi hành binh chủng bộ đội tới tiếp viện, mà Long Hành Thiên Hạ càng là đem lịch lân cái này mạnh nhất người chơi tiểu đội phái ra, đủ để chứng minh Long đoàn lính đánh thuê thái độ. Nhiều như vậy thế lực bộ đội điều động cần thời gian, lượng lớn bộ đội thông qua truyền tống trận cũng cần thời gian, cho nên Mục Vận Hàn mới có thể nói khiến luân hồi quân đoàn trước đắc ý mấy giờ. Minh chủ yên tâm, có nhiều như vậy bộ đội nơi tay, ta nhất định sẽ đem đối phương anh hùng tất cả đều đánh chết. Nghe được Mục Vận Hàn trừ chuẩn bị 10 vạn đơn vị trở lên sư thiếu còn có 2 chi thiên sứ tiểu đội bên ngoài, còn có lượng lớn cao cấp phi hành binh chủng cùng nghịch lân cái này cực kỳ cường hãn người chơi tiểu đội trợ giúp, Mộ Vũ cái này Thiên Hải Liên Minh tổng chỉ huy cũng tin tâm 10 phần làm bảo đảm. Vậy tốt nhất, nghe được Mộ Vũ bảo đảm, Mục Vận Hàn gật đầu một cái, sau đó nhìn bầu trời xa xa, Hứa Vân cùng sư thiếu quần rời khỏi phương hướng nhẹ nói một câu, nhìn ngươi lần này làm sao bây giờ, lúc nói chuyện, trên mặt nàng biểu tình biến ảo mấy lần, bất quá bởi vì trên mặt có mặt nạ ngăn che, thêm vào thân phận nàng, dĩ nhiên không ai dám nhìn nàng chằm chằm, cho nên không có ai phát hiện nàng sắc mặt biến hóa. Vừa mới đuổi kịp Jin Giờ Ác Hứa Vân dĩ nhiên không biết rõ phía sau xảy ra chuyện gì, càng không biết vừa mới hắn chỉ cần xuất lĩnh sư thiếu quần cùng thiên sứ tiểu đội hướng phía dưới thành thị nhào lên, liền có thể nhẹ nhõm đem Thiên Hải Minh cao tầng đánh chết một lần, trong đó còn có hắn muốn nhất đánh chết Mục Vận Hàn tồn tại. Bất quá Hứa Vân dù sao không biết, tại là hắn hay là xuất lĩnh phi hành bộ đội hướng Jin Giờ Ác vị trí phương hướng đuổi theo. Sau mấy tiếng, đứng ở trong sảnh hành chính, Hứa Vân nắm tay theo thành thị chi tâm trên thu hồi lại. Jin Giờ Ác, ngươi trước xuất lĩnh bộ đội lên thuyền, dọc theo đường bờ biển về phía tây chạy, đối phương đại bộ đội hẳn là muốn tới, chỉ để lại ta cùng Tiểu Bạch mà nói, bất kể là chiến đấu là trốn đều tương đối buông lỏng. Hứa Vân đem từ nơi này tòa bậc 3 thành thị cướp đoạt đã đến ngàn đơn vị tài nguyên, tất cả đều bỏ vào xe tiếp tế đội sau, mở ra hệ thống bản đồ đối với Jin Giờ Ác giao phó, bởi vì hắn muốn cho Jin Giờ Ác trước tìm địa phương trốn. Đây chỉ là một tòa bình thường bậc 3 thành thị, chỉ dùng một lần tấn công thì ung dung đem thành thị chiếm lĩnh, nhưng thành thị dễ chiếm lĩnh liền đại biểu không trọng yếu, cho nên tài nguyên dĩ nhiên cũng sẽ không quá nhiều. Biết rõ đại nhân, quan sát tỉ mỉ lên trước mặt hệ thống bản đồ, Jin Giờ Ác nghiêm túc gật đầu, nàng dĩ nhiên sẽ không bởi vì Hứa Vân chiến đấu không mang theo nàng mà có chút bất mãn, thống soái chi này đội thuyền tầm quan trọng, không thể so với ở phía trước chiến đấu yếu. Đem trên bàn sách cướp đoạt đến bậc 2 đại bản doanh kiến tạo bản vẽ bắt vào tay, Hứa Vân đi ra sảnh hành chính. 13. Chương 574, người phản kháng liên minh. Đứng ở đã trở lại ban đầu trạng thái một cấp sảnh hành chính trước, nhìn vào Jin Giờ Ác xuất lĩnh bộ đội hướng đội thuyền chuyển vận vị trí phương hướng đi tới, Hứa Vân ánh mắt chớp động. Hắn có chút bận tâm Jin Giờ Ác ở không có người chơi cùng đi tình huống dưới, đơn độc chấp hành cái này nhiệm vụ có thể hay không xảy ra ngoài ý muốn, coi như nở tờ cờ trí tuệ càng ngày càng cao, nhưng loại này phức tạp tình huống dưới, nói không chừng thật sẽ xuất hiện hắn không muốn nhìn thấy ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có đem Jin Giờ Ác gọi trở về. Có một số việc sớm muộn phải từng trải, Hứa Vân nếu quyết định dưới quyền thế lực lấy nở tờ cờ làm chủ, như vậy loại này khiến anh hùng độc lĩnh một quân sự sớm muộn cũng sẽ xuất hiện, bởi vì người chơi hắn trừ muội muội ở ngoài đều sẽ không yên tâm, cho nên coi như thế nào đi nữa lo lắng, hắn cũng chỉ có thể nhẫn tâm khiến Jin Giờ Ác độc lập xuất lĩnh bộ đội lên đường. Nhìn thấy Jin Giờ Ác xuất lĩnh bộ đội thân ảnh biến mất ở phía xa, Hứa Vân nghiêng đầu nhìn bầu trời phía xa điểm đen nhỏ đối với Dễ Bệ Ỷ Cả giao phó nói: "Dễ Bệ Ỷ Cả, ngươi đi đem những thứ kia con rồi dọn dẹp sạch." Những thứ này điểm đen là tới trinh sát bậc 6 phi long, còn có đứng ở trên người người chơi, trước đây trong vài giờ, chỉ là Dễ Bệ Ỷ Cả liền đánh chết vượt qua một tiểu đội bậc 6 phi long, nhưng những thứ này bậc 6 phi long giống như không bao nhiêu tiền như thế, mỗi qua một đoạn thời gian liền biết lại xuất hiện. Một đạo thân ảnh hướng không trung chạy trốn. Đối với tốc độ phi hành có 20 điểm Dễ Bệ Ỷ Cả mà nói, bình thường bậc 6 phi long cái kia 7 điểm tốc độ căn bản không đáng chú ý, coi như cách xa như vậy, nhưng chỉ cần mấy phút liền có thể nhẹ nhõm đuổi kịp đối phương. Ở Dễ Bệ Ỷ Cả đi đánh chết đầu kia nghiêng đầu mà chạy bậc 6 phi long sau, Hứa Vân xuất lĩnh Tiểu Bạch dưới quyền cực quang chiến thiếu cùng sư thiếu, chậm rãi theo Jin Giờ Ác phương hướng đi tới. Sư thiếu loại sinh vật này, trước mặt tiến vào tốc độ phi thường chậm. Bởi vì hắn là do sư tử phần sau thân cùng ưng nửa trước thân tổ hợp mà thành sinh vật, cho nên trước mặt vốn phải là hai chân tồn tại địa phương là đối với ưng chảo, chân sau là sư tử hai chân, loại này đặc thù thân thể cấu tạo, khiến sư thiếu trên mặt đất tốc độ tiến tới so với 9 trận doanh lớn chậm nhất binh chủng người đá còn chậm hơn. Hứa Vân xuất lĩnh bộ đội cùng sau lưng Ginger Ark, là nghị hiểm hộ chi này bộ đội an toàn lên thuyền, mà không cho sư thiếu quần bay lên không là bởi vì thể lực có hạn. Phi hành trạng thái phi hành binh chủng thể lực tiêu hao tốc độ, là trên mặt đất lúc đi lại gấp 3 trở lên, nếu như nói trên mặt đất đi một ngày mới sẽ tiêu hao hết thể lực mà nói, như vậy phi hành trên không trung sau mấy tiếng, liền biết thể lực chống đỡ hết nổi tiến vào trạng thái suy yếu. Trò chơi qua lâu như vậy, dĩ nhiên sẽ có người chơi đem những thứ này tư liệu phát đến trên diễn đàn thiết trí thành thu lệ phí gián kiếm tiền, mà khi loại sự tình này mọi người đều biết lúc, thu lệ phí gián cũng biết đổi thành miễn phí gián, dùng để góp nhặt nhân khí. Hứa Nguyệt Nguyệt chính là trong lúc vô tình nhìn thấy những thứ này công lực gián, những thứ này tư liệu nàng sẽ ở hai người sống chung lúc, từng món một nói cho Hứa Vân. Đăng nhập, để đọc chuyện. Tiểu Bạch, Hứa Vân liếc thấy phía sau không trung, lại có một điểm đen xuất hiện, hắn biết rõ đối phương cũng nhanh động thủ. Không đúng vậy không thể nào biết như vậy thường xuyên phái ra bậc 6 phi long tới chịu chết, liền vì nắm giữ bản thân chính xác hành tung. Ly. Tiểu Bạch xuất lĩnh một cái trung đội cực quang chiến thiếu phóng lên cao, hướng xa xa cái này mới xuất hiện điểm đen đuổi theo, 15 điểm tốc độ phi hành cực quang chiến thiếu, truy bậc 6 phi long mặc dù không có dễ bẻ ỉ cả nhanh như vậy, nhưng là chậm không bao nhiêu. Cứ như vậy qua 2 giờ, làm gìn giờ ạ xuất lĩnh bộ đội trên đội thuyền chuyển vẫn lúc. Đã có vượt qua gần 20 đơn vị bậc 6 phi long chết ở dễ bẹ ỉ cả dưới kiếm hoặc là cực quang chiến thiếu dưới vớt. Nhìn chăm chú đội thuyền hướng phương xa đi tới, Hứa Vân trong lòng nhẹ đi, hiện tại hắn nhược điểm duy nhất đều bị đưa đi, đón lấy bất kể là chiến đấu là trốn đều rất nhẹ nhõm. Thiên sứ tiểu đội bị gìn dê ạc mang đi, bởi vì tiểu Bạch thống soái thiên sứ tiểu đội mà nói, hắn thiên phú chỉ nhằm vào sư thiếu mới có bổ trợ hiệu quả, đối với thiên sứ tiểu đội không có dùng, hơn nữa yêu cầu thống soái còn muốn gấp bội. 19 đơn vị thiên sứ sẽ chiếm cứ tiểu Bạch gần 5000 thông soái, cho nên Hứa Vân dứt khoát đem thiên sứ tiểu đội giao cho Dìn Dê Ác mang đi. Tiểu Bạch khiến không trung quét dọn địch nhân bộ đội trinh sát cực quang chiến thiếu hạ xuống nghỉ ngơi hồi phục thể lực, còn nữa địch nhân bộ đội trinh sát xuất hiện lời nói cũng không cần quản, bởi vì sư thiếu quần trước đây bay không ít thời gian, thể lực hiện tại liền một nửa không tới, cho nên Hứa Vân khiến tiểu Bạch trước chỉ vung vẫn còn ở không trung để phòng bộ đội nghỉ ngơi. Ngồi chồm hổm ở Hứa Vân bên người tiểu Bạch rất nhân tính hóa gật đầu một cái. Vì vậy không chung một mực lượn vòng 2000 đơn vị cực quang chiến thiếu nhanh chóng hạ xuống, tìm một nơi đất bằng leo xuống, hai con ngươi đóng chặt tiến vào nghỉ ngơi trạng thái, thần tứ binh chủng mặc dù là không có bất kỳ trí tuệ công cụ chiến đấu, nhưng ở trò chơi phần sửa đổi qua mấy lần sau, cũng không thiếu nhược điểm, lúc trước trò chơi mới bắt đầu thời điểm, thần tứ binh chủng liền căn bản không tồn tại thể lực cái khái niệm này, giống như một đài vĩnh viễn không biết rõ mệt nhọc máy. Móc như thế, nếu như từ không trung nhìn xuống mà nói, liền biết phát hiện ở mảnh này có thưa thớt rừng cây bờ biển, bò nằm sấp số lượng nhiều như là kiến hôi sư thiếu quần đang nghỉ ngơi. Đứng ở đột ngột đưa vào biển khơi nham thạch trên bình đài, Hứa Vân tĩnh lặng nhìn vào Dìn Giờ Ác đi xa phương hướng, không biết rõ đang suy nghĩ gì, tiểu Bạch cùng Dễ Bẹ ỉ cả đứng sau lưng hắn. Ai, đột nhiên, Dễ Bẹ ỉ cả bỗng nhiên ngưng tụ ra một cái màu bạch kim, chỉ phía sau ngoài mấy chục mét. Cách xa như vậy, ta đều đã tận khả năng cẩn thận, vẫn còn có thể nhận ra được ta hành tung, quả nhiên không hổ là bậc 8 truyền kỳ sinh vật, một cái tự nhiên nhiệt độ hợp nam tính thanh âm vang lên. Nhìn vào mặt biển, Hứa Vân chậm rãi xoay người lại, phát hiện mấy chục mét hải ngoại trên gành bãi, một cái người mặc màu nâu giáp da bóng người chậm rãi hiện lên, hẳn là đang giải trừ thích khách chức nghiệp tiềm hành kỹ năng hiệu quả. Coi như trên người cũng không có mặc ma năng võ trang, cũng không có thuộc về bám thân trạng thái, nhưng Hứa Vân vẫn như cũ yên lặng hỏi, ngươi là ai? Có dễ bẻ ỉ cả ở bên cạnh mình. Coi như bản thân lượng HP không tới 200, đối mặt thích khách game thủ chuyên nghiệp cũng gần là đối với phương một cái kỹ năng tiếp theo sẽ bị đánh chết, nhưng Hứa Vân cũng không có sốt ruột sử dụng mang theo kỹ năng, hoặc là thay ma năng võ trang. Đối phương nếu quả thật có địch ý mà nói, cũng không khả năng chỉ có một người tới, hơn nữa còn phong khoáng hiện thân, bất quá đối phương thực lực này cũng quả thật yếu một ít, nếu như là nghịch lân cái loại này cấp bậc thích khách, khả năng chỉ có ở đối phương gần người lúc, dễ bẹ ỉ ca mới có làm phản ứng đi. Lần trước phá hủy nọa ép tạc lúc, khả năng là bởi vì chung quanh người chơi quá nhiều, cho nên dễ bẻ ỉ cả mới để cho nghịch lân mò tới bên người không có phát hiện. Hiện tại nghịch lân dám đến mà nói, cũng chỉ có thể dọc theo Hứa Vân chô đưng cái này đưa vào biển khơi nham thạch con đường đến gần. Đây cũng là Hứa Vân cố ý ở nơi này chờ đợi nguyên nhân, nếu không tùy tiện tìm một cái thoải mái phương nằm xuống ngủ một giấc không phải tốt hơn sao, đứng ở chỗ này cũng có để phòng thích khách đến gần. Ý tứ làm cái này tên đứng ở trên bờ biển thích khách người chơi giải trừ ẩn thân sau đó, Hứa Vân cũng thấy rõ đối phương dáng vẻ, là một gã hạ quốc người chơi. Bất cần đời ánh mắt, thành thục khuôn mặt anh tuấn, thêm vào gầy gò mà mạnh mẽ vóc người, đối với muội tử lực sát thương tuyệt đối đột phá chân trời. Ta gọi là Tinh Không, người phản kháng người liên minh, lần này tới là mời Luân Hồi Đoàn trưởng gia nhập chúng ta. Tinh Không bước lên nham thạch bình đài, chậm rãi hướng Hứa Vân đứng địa phương đến gần, đồng thời nói ra mục đích. Người phản kháng liên minh. Lặp lại niệm một lần đối phương nói tới thế lực danh tự, coi như đối phương là thế lực ngoại quốc phái tới người Hứa Vân đều không cảm thấy kỳ quái, nhưng danh tự này hắn là thật không có bất kỳ hình ảnh. Đi tới Hứa Vân trước người 10m lúc, Tinh Không dừng bước lại, bởi vì hắn biết rõ bản thân chỉ cần tiếp tục tiến lên một bước, phía trước tên kia bậc 8 truyền kỳ sinh vật thiên sứ liền muốn động thủ. Luân Hồi Đoàn trưởng chưa từng nghe qua danh tự này cũng rất bình thường, bởi vì chúng ta là một cái rất phân tán liên minh, một cái do chúng tiểu hình thế lực cùng người chơi tự do làm chủ xây dựng liên minh. Liên minh chúng ta mục đích chỉ có một cái, đó chính là lật đổ tam đại quốc gia cùng các nước quan phương thế lực, chính là bởi vì có bọn họ tồn tại, chúng ta những người này mới không có ra mặt này, không phải sao? Cái này gọi Tình Không thích khách giải thích người phản kháng liên minh là cái dạng gì tổ chức. Tam đại quốc gia cùng các nước quan phương, mặc dù đều bảo đảm không qua được sẽ làm vượt trò chơi, nhưng chỉ chẳng qua chỉ là mặt ngoài mà thôi, trong tối vẫn còn điều khiển trò chơi trong hết thảy. Hiện tại trò chơi trong tình huống là, các nước quan phương thế lực điên cuồng chiếm đoạt địa bàn, các đại cự đầu mặc dù trên danh nghĩa không phải quan phương thế lực, nhưng là cùng quan phương thế lực có thiên ti vạn lũ quan hệ, thần chi đại lục trên tất cả bị người chơi chiếm cư trong thành phố. Không sai biệt lắm có 2 phần 10 trở lên rơi vào những thế lực này trong tay, hơn nữa cái tỷ lệ này vẫn còn ở mở rộng. Nếu như không phải nhìn thấy đối phương ánh mắt trong suốt, không giống như là tùy tiện nói bậy bạn, Hứa Vân thật muốn hỏi đối phương một câu ngươi có đúng hay không chưa tỉnh ngủ. Đối phương nói mặc dù là sự thật, nhưng muốn phản kháng các nước quan phương thế lực, có phải là thật hay không nghĩ quá nhiều. Đối mặt Hứa Vân yêu mến thiểu năng trí tuệ nhân sĩ ánh mắt, cái này tên là Tỉnh Không trung niên xuất ca ngược lại là không có tức giận. Bởi vì hắn biết không quản là ai, nghe được bọn họ người phản kháng liên minh thành lập mục đích cũng sẽ là thứ ánh mắt này. Ha ha, ta biết Luân Hồi Đoàn trưởng đang suy nghĩ gì, hiện tại trò chơi trong người chơi số lượng đã vượt qua 3 tỷ, các nước quan phương thế lực hoặc có lẽ là cùng quan phương thế lực có liên quan người chơi số lượng chỉ chiếm 1% không tới, lại chiếm cứ thần chi đại lục 2 phần 10 trở lên sản xuất tiến hóa kết tinh thành thị, trong thế giới hiện thật không có bối cảnh người chơi cùng thế lực, căn bản không dám từ đối phương trong tay đem thành thị đoạt lại. Ngươi cảm thấy cái tình huống này bình thường sao? Một cái rất thực tế sự thật bị đối phương nói ra, Hứa Vân không cách nào phản bác. Bởi vì đối phương nói là sự thật, các trong quan phương đại biểu thế lực cùng cự đầu thế lực lấy không tới người chơi 1% số lượng, chiếm cứ vượt qua 2 phần 10 tiến hóa kết tinh sản xuất thành thị, mấy con số này sau đó sẽ còn càng nhiều. Người chơi bình thường cùng trong thế giới hiện thật thế lực không mạnh tiểu tổ chức dĩ nhiên sẽ bất mãn, vì vậy người phản kháng liên minh loại này tổ chức sinh ra cũng liền thuận lý thành trương. Những thứ này cùng ta có cái gì quan hệ, ta tại sao gia nhập, coi như tương thông những thứ này, nhưng Hứa Vân vẫn không hiểu, cái này cùng tự có quan hệ thế nào, tại sao mình muốn gia nhập. Bởi vì Luân Hồi Đoàn trưởng ngươi có thực lực, cũng dám đứng ra, liên minh chúng ta mặc dù thành lập thời gian không lâu, nhưng năng lượng tuyệt đối sẽ ra ngoài Luân Hồi Đoàn trưởng ngươi dự liệu, gia nhập sau có thể hướng Luân Hồi Đoàn trưởng ngươi cung cấp trợ giúp to lớn, cái này tên là Tình Không xuất ca trên mặt mang nụ cười tự tin, đối với Hứa Vân phát ra mời. Luân Hồi quân đoàn cùng Hạ Quốc quan phương còn có tất cả cự đầu thế lực thuộc về trạng thái đối nghịch, cái này đưa than sưởi. Ấm trong ngày tuyết rơi mời đối phương căn bản là không có cách cự tuyệt. 13. Chương 575, cường hãn truy kích bộ đội. Nhưng ai biết, ta cự tuyệt, Hứa Vân quả quyết cự tuyệt gia nhập người phản kháng này liên minh, hắn là cùng Hạ Quốc tất cả cự đầu thế lực thuộc về đối địch, nhưng cùng còn lại quốc gia thế lực cũng không có bất kỳ đối địch, nếu như gia nhập cái liên minh này, liền đại biểu muốn cùng tất cả quốc gia thế lực cùng cự đầu đối nghịch, hắn lại không đốc, làm sao có thể gia nhập, huống chi đối phương cứ như vậy ăn nói xuông khiến hắn gia nhập, nếu như đáp ứng vậy thì thật là ngu si. Luân Hồi Đoàn trưởng ngươi thêm vào mà nói, cái gì, Tình Không đều đã nghĩ xong phải như thế nào đối với Hứa Vân giảng giải làm Luân Hồi quân đoàn gia nhập sau, sẽ có cái dạng gì đãi ngộ cùng chỗ tốt, thật không nghĩ đến là sẽ nghe được cái này trả lời. Nếu như ngươi ở không đi mà nói, ta nghĩ ngươi cũng không cần đi. Hứa Vân nhìn bầu trời phía xa, ngữ hàm thâm ý nói một câu, bởi vì lúc này, một mảnh giống như mây đen như thế bộ đội, đã theo mặt đông không trung ép tới đây. Theo Hứa Vân ánh mắt hướng mặt bên nhìn lại, Tình Không nhìn thấy mặt đông trên bầu trời, cái kia dường như vô cùng vô tận phi hành binh chủng bộ đội, vì vậy lập tức trở về đầu nói ra. Nếu Luân Hồi Đoàn trưởng không muốn gia nhập liên minh chúng ta cũng không cưỡng cầu, nhưng liên minh cửa lớn vĩnh viễn vì ngươi mở ra, nếu như ngày đó muốn gia nhập mà nói, mời tới, liền có thể tìm được ta. Cuối cùng miễn phí dâng tặng một tin tức, Long Nha tiểu đội cũng gia nhập lần này vây quét. Sau khi nói xong, Tình Không cũng bóng người chậm rãi trở nên mơ hồ, biến mất ở Hứa Vân trước mặt. Chớ nhìn hắn mới vừa nói đại khí, người phản kháng liên minh mục đích là muốn lật đổ các nước quan phương thế lực cùng cự đầu, nhưng đó là mục tiêu cuối cùng. Hiện tại người phản kháng liên minh, bất quá là cái vừa mới sinh ra không bao lâu, còn ẩn núp ở dưới đất ẩn giấu thế lực, cho nên hắn căn bản không dám bại lộ ở Thiên Hải Minh trước mặt. Long Nha tiểu đội. Sao, thưởng thức đối phương lúc rời đi miễn phí dâng tặng tình báo, Long Nha tiểu đội cho Hứa Vân hình ảnh quá sâu sắc. Trước mắt mới thôi Hứa Vân chỉ thấy Long Nha trong tiểu đội hai người, một cái là thân là đội trưởng thích khách nghịch lân, cái kia cường hãn đến nghịch thiên tiềm hành thủ đoạn, một người khác chính là thanh nhầm, cái đó thiên phú là hàn băng ma vòng nữ tính ma pháp sư, hiện tại cũng đã nắm giữ vô cùng kinh khủng bậc 3 chiến dịch ma pháp, ở Long Chi Quốc thời điểm, dùng liên hiệp làm phép một đòn miểu sát hơn ngàn đơn vị bậc 6 long tộc sinh vật, ma pháp lực sát thương tuyệt đối là hắn thấy qua. Mạnh nhất người chơi, mà Long Nha tiểu đội dĩ nhiên không thể nào cũng chỉ có hai người này. Những người khác mặc dù không biết là ai, nhưng là hẳn là loại này cấp bậc cao thủ khủng bố đi. Hiện tại chi tiểu đội này muốn tới đối phó bản thân, Hứa Vân nội tâm trừ bất an ở ngoài, kỳ thực còn có chút mong đợi. Chi tiểu đội này tuyệt đối là hạ quốc mạnh nhất người chơi tiểu đội, nếu như mình có thể đánh bại đối phương mà nói, có đúng hay không liền thay đổi lẫn nhau chứng minh bản thân trở nên mạnh mẽ. Cố gắng đè xuống trong lòng cái kia sợi nho nhỏ mong đợi, Hứa Vân biết rõ hắn không thể mạo hiểm, bởi vì hiện tại tiểu Bạch cùng sư thiếu quần còn muốn hắn chỉ huy. Hắn có thể mạo hiểm khiến Ginger Ark đơn độc xuất lĩnh bộ đội, nhưng hắn cũng không dám dưới tình huống này khiến Tiểu Bạch mạo hiểm, cho nên lại không thể cùng Long Nha tiểu đội người giao thủ. Hắn biết rõ nếu như tiếp tục chờ ở chỗ này, Long Nha tiểu đội nhất định sẽ xuất hiện. Tiểu Bạch, dễ bẹ ỉ cả, chúng ta trước bay lên không? Hứa Vân liếc mắt nhìn mặt đông không trung cái kia vô cùng vô tận phi hành binh chủng, chuẩn bị bay lên không nên chiến. Theo mang binh bài trong cho gọi ra tọa kỵ. Giống. Phi Long Hoàng đế đã lâu tiếng gầm gừ vang lên. Hứa Vân theo cánh leo lên, coi như hắn hiện tại ma lực tổng số gộp lại vượt qua 1,5 vạn trở lên, nhưng dùng để duy trì mang theo trạng thái mà nói, nhiều lắm là cũng chính là chừng 1 giờ thời gian, hắn dĩ nhiên không thể nào hiện tại sẽ dùng, chiến đấu phát sinh ở dùng cũng có thể. Đùng kéo. Phi Long Hoàng đế theo cái này đưa vào biển khơi nham thạch bình đài, đánh phía trước to lớn vô cùng hai cánh hướng bờ biển phương hướng vọt tới trước, sông mười mấy mét sau cuối cùng là bay lên, dễ bẹ ỉ cả yên lặng mở ra hai cánh. Như bóng với hình tung bay ở phía sau. Đứng ở Phi Long Hoàng đế trên người, cảm thụ nhào tới trước mặt gió biển, Hứa Vân quay đầu nhìn về phía sau. Ly. Còn đứng ở trên tảng đá Tiểu Bạch ngửa đầu tiếng rít, thanh âm giống như đâm rách bầu trời mênh mông lợi kiếm. Đùng kéo. Đùng kéo. Đùng kéo. Từng con cực quang chiến thiếu cùng bậc ba sư thiếu, bắt đầu vỗ bản thân hai cánh, hướng không trung bay lên. Mà lúc này đây, thời gian đúng lúc là dạng sáng 6 giờ, thần chi đại lục mặc dù không có ban đêm, nhưng khi thời gian tiến vào buổi tối lúc, sắc trời liền biết biến thành trời âm u, thời gian là ban ngày mà nói, vậy thì không nhất định là cái gì thời tiết, khả năng là trời âm u cũng có thể là con ngươi ngày, mà hôm nay xem bộ dáng là cái con ngươi ngày. Đứng ở chính hướng không trung leo lên Phi Long Hoàng đế trên lưng, Hứa Vân bỗng nhiên cảm giác một đạo ánh sáng màu vàng, theo mặt đông đánh tới phi hành bộ đội phương hướng quét tới, hắn theo ánh sáng màu vàng khởi nguồn phương hướng nhìn lại. Thật là đẹp. Chỉ thấy xa xa mặt đông trong biển rộng, một vòng màu đỏ vàng liệt dương đang ở theo trong biển ra sức hướng không trung nhảy ra, màu đỏ vàng ánh sáng đem chung quanh nước biển nhuộm thành một mảnh đỏ vàng, nhìn có vẻ đẹp không thể tả, khó trách thế giới hiện thực có nhiều người như vậy thích xem ngày ra cái này cảnh đẹp, quả thật là phi thường xinh đẹp. Mà ở nhìn thấy tràng cảnh này thời điểm, Hứa Vân nghĩ đến cái gì, về trước đầu liếc mắt nhìn cực quang chiến thiếu trên người lông vũ màu sắc, sau đó sẽ hồi tưởng bản thân cường hóa đi ra liệt dương hệ binh chủng, cuối cùng trên mặt lộ ra bừng tỉnh hiểu ra biểu tình. Thì ra là như vậy, Hứa Vân nghĩ đến một chuyện, đó chính là liệt dương đế quốc thật giống như cùng mặt trời có rất sâu liên lạc, hơn nữa đỏ vàng liệt dương cái này đồ án vết tích, ở liệt dương hệ binh chủng trên người quả thực khắp nơi đều là, hệ là xì ạ vương quốc dùng sư thiếu xem như vương quốc cơ sĩ, là bởi vì có sư thiếu quốc gia cái này vương quốc sở trường, như vậy liệt dương đế quốc dùng mặt trời làm vương quốc cơ sĩ, cũng nhất định có thâm ý ở, chỉ là bản thân tạm thời không biết rõ a. Ngay tại Hứa Vân suy tư liệt dương đế quốc tại sao muốn dùng mặt trời làm cờ xí đồ án nguyên nhân lúc, trên mặt biển mặt trời đã nhảy ra mặt biển thăng lên trên không, ánh sáng sáng ngời chiếu sáng những thứ kia chính bay tới phi hành binh chủng dáng vẻ. Sư thiếu biển. Bất luận kẻ nào thấy rõ những thứ này chính bay tới bộ đội lúc, cũng sẽ ở trong lòng dâng lên cái ý nghĩ này. Bởi vì hướng Hứa Vân bay tới, là một mảnh do sư thiếu tạo thành đại dương, sải cánh gần 10m bậc 3 sư thiếu, số lượng cơ hồ là vô cùng vô tận. Một chút căn bản không thấy được phần cuối. Bất quá Hứa Vân quan tâm ánh mắt cũng không tại mảnh này sư thiếu trên biển, bởi vì sư thiếu số lượng chỉ sợ nhiều hơn nữa, với hắn mà nói cũng không phải vấn đề quá lớn, chỉ cần hắn muốn chạy trốn, như vậy chỉ có 6 điểm tốc độ phi hành bậc 3 sư thiếu căn bản không thể làm gì được hắn, cho nên hắn nhìn là còn lại phi hành binh chủng. Master Genie, Lôi Điểu, Độc Hạt Sư, Liệt Hỏa Tinh Linh, Phi Long Hoàng Đế, những thứ này số lượng nhỏ thì mấy trăm, nhiều thì hơn ngàn cao cấp phi hành bộ đội, mới là Hứa Vân quan tâm trọng điểm vị trí, trong đó dẫn đầu là mười mấy con lục long, xích long, cốt long tạo thành tiểu đội, nhưng phía trên đứng đầy anh hùng cùng người chơi, cho nên Hứa Vân coi thường chi này bậc 7 phi hành binh chủng tiểu đội. Không thể nào, Hứa Vân dám cầm Thiên Hải Minh khai đao, dĩ nhiên muốn sau đó gặp phải cái dạng gì đãi ngộ. Mảnh này đếm không hết sư thiếu đại dương đối với Thiên Hải Minh mà nói, muốn trong thời gian ngắn tụ họp có khó khăn, nhưng đối với Thiên Hải Liên Minh mà nói thì không phải là vấn đề nan giải gì, chủ yếu nhất là những thứ này đột nhiên xuất hiện cao cấp binh chủng, những thứ này bộ đội cũng không ở Hứa Vân như đã đoán trước, nhiều như vậy số lượng cao cấp phi hành binh chủng, tất cả đều tiến giai qua hình thái, nói rõ cũng không phải tạm thời chiêu mộ đi ra. Chi này cực kỳ cường hãn cao cấp phi hành binh chủng bộ đội, đừng nói Thiên Hải Minh, coi như là đem phía sau Thiên Hải Liên Minh tính cả, cũng căn bản không thể nào lấy ra. Có thể qua mười mấy giây sau, Hứa Vân liền biết những thứ này cao cấp phi hành bộ đội khởi nguồn, bởi vì vừa mới cái kia gọi tình không người chơi đã nói, Long Nha tiểu đội chi này Long đoàn lính đánh thuê vương bài đều điều động, như vậy còn lại cự đầu thế lực ra tay cũng đã rất bình thường. Đối với mấy cái này cự đầu mà nói, mấy trăm đơn vị tiến hóa qua hình thái cao cấp bộ đội mặc dù chân quý, nhưng cũng không phải không lấy ra được, cho nên mới tập hợp ra như vậy một nhánh kinh người cao cấp phi hành binh chủng bộ đội. Những thứ này cao cấp phi hành bộ đội nếu như không có tiến hóa hình thái mà nói, tốc độ phi hành không có một cái có thể vượt qua 10 điểm, nhưng ở tiến hóa qua hình thái sau, những thứ này cao cấp phi hành binh chủng tốc độ phi hành liền không một cái thấp hơn 11 điểm, vừa vặn so với tiểu bạch dưới quyền bình thường bậc 3 sư thiếu nhanh một chút. Sư thiếu quân ở tiểu bạch dưới sự chỉ huy, sau lưng Hứa Vân tụ họp thành hai cái phương trận, bên trái phía sau là 8.490 đơn vị bậc 3 sư thiếu quân. Bên phải phía sau là 9.265 đơn vị bậc 4 cực quang chiến thứ quần, hắn chính là đi tới Phi Long Hoàng đế bên phải, bên trái là Dệ Bệ Ỷ Cả. Bầu trời xa xa, số lượng che khuất bầu trời phi hành bộ đội, nhìn thấy Hứa Vân không có xuất lĩnh phi hành bộ đội xoay người bỏ chạy, vì vậy cũng thả chậm tốc độ phi hành, một bên bay một bên điều chỉnh trận hình. Trước đây cái kia che ngập bầu trời phương thức phi hành quả thật rất có lực chấn nhiếp, nhưng chân chính chiến đấu mới có thể biết rõ, dùng cái loại này phân tán trận hình. Nếu như bị đối phương nắm lấy cơ hội, cũng sẽ bị rất dễ dàng đánh tan cùng đột phá. 13. Chương 576, từng người mang ý xấu riêng giao chiến. Đối không trung bộ đội mà nói, mấy km khoảng cách cũng không tính xa, cho nên chi này số lượng kinh khủng phi hành bộ đội, mấy phút sau liền đến Hứa Vân phía trước ngoài 500m. Đến khoảng cách này sau, đối phương tiến tới tư thế đột nhiên dừng lại, giống như đụng vào tầng một vô hình trên thành tường như thế, nói rõ đối phương chỉ huy cũng không yếu. Nếu không coi như là có nở tờ cờ anh hùng, như thế khổng lồ số lượng bộ đội, cũng không khả năng biểu hiện giống như thuộc về cùng một cái nở tờ cờ anh hùng dưới quyền như thế. Một đầu có to lớn hình thể bậc 7 lục long chậm rãi hướng Hứa Vân bay tới, phía trên đứng yên một tên nữ tính thích khách người chơi, mặc trên người là cái loại này coi như ẩn dấu ánh sáng, nhưng một chút nhìn có vẻ liền biết phẩm chất bất phàm đỉnh phong trang bị. Dễ bẻ ỉ cả cùng ta đi qua, tiểu bạch đừng tới đây, nếu như có cái gì ngoài ý muốn mà nói. Hứa Vân biết rõ đối phương hẳn là muốn cùng bản thân nói một chút, chuyện cho tới bây giờ hắn cũng rất muốn biết đối phương muốn nói cái gì, đem mình đuổi ra thần chi đại lục là bọn hắn, hiện tại bản thân chẳng qua chỉ là tới bắt trở về bản thân phải có đồ vật mà thôi, bất quá trước đó hắn trước giao phó tiểu bạch mấy câu, lo trước khỏi họa là hắn dần dần dưỡng thành một cái thói quen tốt. Phi Long Hoàng đế đánh phía trước hai cánh chậm rãi tiến tới, dễ bẻ ỉ cả nét mặt chuyên chú, duy trì tùy thời có thể đi vào trạng thái chiến đấu, hiện tại nàng cũng không có anh hùng xuất lĩnh. Vẫn còn độc hành trạng thái, thuộc tính không có chịu đến bất kỳ anh hùng bổ trợ, cho nên cần phải có phá lệ cẩn thận. Theo dưới chiến trường mặt ngẩng đầu nhìn mà nói, song phương đại bộ đội phân biệt rõ ràng, liền giống bị một cái vô hình sông chắn, chỉ bất quá một phương so với bên kia nhiều hơn rất nhiều lần a. Đứng ở Phi Long Hoàng đế trên lưng, Hứa Vân nhìn vào đối diện ngoài mấy chục mét bậc 7 lục long, lại quan sát một chút bản thân dưới chân bậc 6 Phi Long Hoàng đế, cảm giác thật là người so với người đáng chết, hàng so với hàng nên ném. Mình bình thường còn cảm thấy Phi Long Hoàng đế không sai, nhưng cùng đối phương dưới chân bậc 7 cự hình thể lục long so với lúc, không nói trước bề ngoài phương diện đâu phân, chỉ là hình thể liền không nhỏ dừng một vòng trở lên, hai người giống như học sinh. Tiểu học cùng tráng hán khác nhau, nhất thời cảm thấy có chút rơi mặt mũi. Luân hồi đoàn trưởng, đã lâu không gặp, đứng ở bậc 7 lục long trên lưng Mục Vận Hàn nhẹ nhàng đánh một cái bắt chuyện, song phương mặc dù coi như là địch nhân, nhưng luân hồi quân đoàn thực lực quả thật đáng giá tôn kính. Đúng à, bái các ngươi ban tặng, gần nhất mới trở về thần chi đại lục. Hứa Vân nhìn đối phương ngự khí bất thiện nói ra, nếu như không phải là bị Long Hành Thiên Hạ Âm như vậy một tay, hắn còn nhận thức không tới những thứ này cự đầu thế lực ở trong hiện thực thực lực có thế nào kinh khủng. Nghe một chút lời này, Mục Vận Hàn liền biết Hứa Vân nói là chuyện gì, nhưng nàng sắc như thường, coi như một cái cự đầu thế lực thủ lĩnh, những phương diện khác có thể sẽ kém, nhưng ra mặt không dày làm sao có thể, điểm này coi như nàng là một nữ nhân như thế, huống chi trên mặt nàng che mặt, những người khác cũng không nhìn thấy nàng sắc mặt, vì vậy nàng tránh né Hứa Vân cái đề tài này, ngược lại nói đến còn lại chuyện. Như vậy hôm nay chuyện, Luân Hồi Đoàn trưởng ngươi giải thích thế nào, điểm xuất phát trên thành hẳn là có treo chúng ta Thiên Hải Minh cờ xí đi. Đang chuẩn bị trả lời cái vấn đề này thời điểm, Hứa Vân phát hiện tình huống có chút không đúng, bởi vì hắn liếc thấy, hai bên trái phải đều có một nhánh sư thiếu bộ đội lén lút tiến tới, nhìn dáng dấp nghĩ bao vây Tiểu Bạch dưới quyền sư thiếu quần. Ha ha! Nhìn đến đây Hứa Vân cảm thấy bản thân hay lại là quá ngây thơ, đối phương đều điều động khổng lồ như vậy đội ngũ, làm sao có thể có cùng bản thân đàm phán ý tứ, đối phương chẳng qua chỉ là nghĩ kéo hắn mà thôi. Minh Bạch đối phương kéo hắn dự định sau, hàn quang hiện lên trong mắt. Hứa Vân lặng lẽ cho Phi Long Hoàng đế truyền đạt một mệnh lệnh. Cái này có gì tốt giải thích, ta lần nữa giết trở về thần chi đại lục, bởi vì tài nguyên thiếu thốn, cho nên tới tìm các ngươi Thiên Hải Minh mượn một ít, bằng vào chúng ta giao tình, đây không tính là quá lỗ chứ. Ở Hứa Vân lúc nói chuyện, Phi Long Hoàng đế chậm rãi hướng phía trước ngoài mấy chục mét lục long ngang nhiên xông qua. Nghe được Hứa Vân nguyện ý cùng bản thân tiếp tục trò chuyện, Mục Vận Hàn cố gắng khắc chế bản thân ánh mắt không hướng hai bên trái phải nhìn lại. Bởi vì nàng biết rõ mỗi bên đều có 5 vạn đơn vị sư thiếu, đang ở đi vòng qua chuẩn bị bao vây đối phương phi hành bộ đội. Lần này điều động sư thiếu số lượng, cũng không phải ban đầu kế hoạch 10 vạn đơn vị bậc 3 sư thiếu, mà là dòng dã 20 vạn đơn vị sư thiếu, cho nên mới có thể ở không trung tạo thành mảnh này mênh mông vô cùng sư thiếu đại dương. Những thứ này sư thiếu bộ đội, trừ một nửa là Thiên Hải Liên Minh tập trung bên ngoài, còn lại 10 vạn đều là Long Đoàn lính đánh thuê đưa tới, thêm vào các đại cự đầu thế lực liên minh tiếp viện. Số lượng gần 5.000 đơn vị tiến hóa qua hình thái cao cấp phi hành binh chủng, ở trên thực lực Thiên Hải Liên Minh chiếm cứ nghiền ép tính ưu thế, duy nhất yêu cầu lo lắng là đối phương lợi dụng ưu thế tốc độ trực tiếp chạy trốn không ngay mặt giao chiến, hiện tại liền ngay cả cái này lo lắng duy nhất đều. Đi trừ, đối phương dĩ nhiên ngốc vù vù tới đây cùng bản thân nói chuyện. Ngay tại Mục Vận Hàn trong lòng vui vẻ thời điểm, đột nhiên cảm giác được tình huống không đúng, bởi vì đối phương đứng yên bậc 6 Phi Long Hoàng đế đã cách nàng không tới 20m. Trong lòng tính cảnh giác mãnh liệt, vì vậy nàng lập tức lớn tiếng la lên, ngăn cản đối phương tiếp cận. Liệt Dương Thiên Sứ. Ở Mục Vận Hàn khi phản ứng lại sau khi, Hứa Vân cũng cho gọi ra mang binh bài trong bậc 8 Liệt Dương Thiên Sứ, sau đó đem một mực nắm trong tay Liệt Dương quyền trượng vung lên, bản thân hóa thành ánh sáng tiến vào Liệt Dương Thiên Sứ trong cơ thể, vì vậy Liệt Dương Thiên Sứ vốn là cứng nhắc ánh mắt đột nhiên linh động đứng lên, Phi Long Hoàng đế chính là cũng không quay đầu lại hướng phía sau sư thiếu quần bay đi. Xoẹt. Xoẹt. Hứa Vân cùng dễ bẻ ỉ cả trên người đồng thời toát ra ngọn lửa màu đỏ cùng màu bạch kim thánh diễm ngưng tụ vũ khí, mặc dù dễ bẻ ỉ cả thuộc về độc hành trạng thái, Hứa Vân không thể trong đầu đối với nàng hạ lệnh, nhưng nàng ở Hứa Vân triệu hoán Liệt Dương Thiên Sứ trong nháy mắt cũng tiến vào trạng thái chiến đấu. 20m khoảng cách, đối với chạy hết tốc lực trong người bình thường mà nói, chỉ cần 2 giây tả hữu liền có thể vượt qua, còn đối với có thể không cần tăng tốc, liền có thể trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ tiến tới Thiên Sứ mà nói. Vượt qua đoạn khoảng cách này thời gian liền 1 giây cũng không cần, cho nên Hứa Vân cùng dễ bẻ ý cả cơ hồ là trong nháy mắt giết tới lục long trên lưng. Giống. Bậc 7 lục long gào thét một tiếng, nhưng lại không dám lộn xộn, liền dùng cái đuôi công kích cũng không dám, bởi vì trên lưng đứng có người chơi, nếu như hắn thực có can đảm long đuôi càn quét mà nói, cái kia trước hết xui xẻo tuyệt đối không phải Hứa Vân cùng dễ bẻ ý cả, cho nên trước đây nhìn thấy chi này bậc 7 long tộc tiểu đội trên người có ghi người chơi lúc. Hứa Vân mới có thể không nhìn những thứ này bậc 7 phi hành binh chủng sức chiến đấu. Trong tay trường mâu mang theo quyết chí tiến lên tư thế đâm thẳng, ở chung quanh có nhiều như vậy cao cấp phi hành binh chủng cùng đếm không hết sư thiếu lúc, Hứa Vân dĩ nhiên không dám chơi cái gì mèo đùa chuột loại hình cho chơi, lựa chọn vũ khí là trường mâu loại này đơn giản trực tiếp vũ khí, chuẩn bị một đòn trực tiếp miểu sát Mục Vận Hàn. Lấy Hứa Vân bám thân bậc 8 Liệt Dương Thiên Sứ 601.200 lực công kích, thêm vào tiến vào trạng thái chiến đấu dưới, có 781.560 lực công kích dễ bẻ ỉ cả đồng thời phát động công kích, bất kể là ai công kích chúng mục tiêu cũng rất có thể đánh ra miểu sát hiệu quả, bởi vì Mục Vận Hàn là thích khách cũng không phải chiến sĩ, trên người trang bị luôn không khả năng thêm là phòng ngự cùng lượng HP đi. Nhưng là, Hứa Vân thật đánh giá thấp Mục Vận Hàn cái này Thiên Hải Minh Minh Chủ, lúc trước hắn thật giống như cũng không có thấy qua đối phương chiến đấu, cho nên tiềm thức cho là đối phương làm thành Thiên Hải Minh minh chủ, đối với chiến đấu hẳn không cường, có thể hôm nay đối phương liền nói cho Hứa Vân một sự thật, đó chính là có thể làm được minh chủ người chơi không có người yếu. Nam ở phi hành binh chủng trên người lúc không thể sử dụng kỹ năng, đây là quy tắc trò chơi, Mục Vận Hàn dĩ nhiên không thể nào ngoại lệ, cho nên nàng thích khách chức nghiệp kỹ năng coi như là bị biến hình phong ấn, thực lực chỉ có thể phát triển một nửa không tới, có thể đang đối mặt dễ bẻ ý cả cùng Hứa Vân hai cái bậc 8 binh chủng lúc công kích, nàng lựa chọn là trực tiếp cứng rắn. Không sai, thân là một cái bậc 4 thích khách người chơi Mục Vận Hàn không có tránh, không có trốn, mà là lựa chọn cùng hai tên bậc 8 sinh vật chính diện cứng rắn đỉnh. Coi như bởi vì không có anh hùng chiến lược thuộc tính bổ trợ, bậc 8 truyền kỳ sinh vật muốn đi rơi truyền kỳ hai chữ, nhưng nói thế nào cũng là bậc 8 sinh vật, mà Mục Vận Hàn lại làm ra người bình thường không thể nào biết làm lựa chọn. Một đạo màu bạc hàn mang theo Hứa Vân trước mắt sẽ qua, một cái một nửa cánh tay dài, phía trên có khắc phức tạp ma pháp hoa văn, lóe lên nhàn nhạt thanh sắc quang mang đoạn đao nhảy vào Mục Vận Hàn tay phải, sau đó nàng vung lên thanh đoạn đao này hướng Hứa Vân trường mâu trên một đập, mượn lực thân thể một cái nhẹ nhảy lăn lộn. Tránh ra dễ bè ỉ cả trường kiếm chẳng nghiêng. 13. Chương 577, thành công đánh chết cùng chạy trốn. Không phải đâu, nhìn vào Mục Vận Hàn đây giống như chức nghiệp thể thao đội viên mới có thể làm đi ra biểu diễn, Hứa Vân cảm thấy chính mình có phải hay không ở nằm mơ, cái này thân thủ cũng quá được rồi. Đối phương làm thành Thiên Hải Minh minh chủ, vậy tới thời gian rèn luyện kỹ thuật chiến đấu, nhưng mà này còn là ở mấy trăm mét trên không, dưới chân lục long hình thể mặc dù khổng lồ, nhưng chỉ cần không cẩn thận cũng rất dễ dàng té xuống, trên mặt đất làm cái này nhảy qua lăn lộn động tác, cùng ở lục long trên lưng làm động tác này độ khó có khác nhau một trời một vực, cái này tâm lý tư chất. Cho chơi trong, chỉ cần thuộc tính đầy đủ cao, kỳ thực liền có thể làm ra một ít không tưởng tượng nổi động tác, cao nhanh nhẹn chức nghiệp cao thủ làm ra vừa mới động tác này kỳ thực cũng không kỳ quái, nhưng kỳ quái là làm ra người là Mục Vận Hàn cái này Thiên Hải Minh minh chủ. Cái này thì khiến người không khỏi đối với nàng nhìn với cặp mắt khác xưa, xem ra đối phương cũng không phải trò chơi trong lời đồn đãi như vậy, chỉ là một cái bình hoa. Nhìn thấy Mục Vận Hàn cứ như vậy nhẹ nhõm né tránh bản thân liên thủ với dễ bẻ ỉ cả tập kích, Hứa Vân biết rõ như vậy chiến đấu tiếp, ngoài 200m những thứ kia cao cấp phi hành binh chủng liền muốn bao vây, một khi bị bao vây mà nói, lấy hắn và dễ bẻ ỉ cả bây giờ không có anh hùng chiến lược thuộc tính bổ trợ trạng thái, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Ánh mắt nhìn phía trước tránh thoát bản thân liên thủ với dễ bẻ ỉ cả tập kích Mục Vận Hàn, Hứa Vân trên mặt sông lên một cái không có ý tốt nụ cười, trong tay trường mâu giơ lên, sau đó hai tay nắm chặt nhìn phía dưới. Không được. Dọn xong tư thế chiến đấu, chính chờ đợi đối phương tấn công Mục Vận Hàn nhìn thấy Hứa Vân không có tiếp tục phát động công kích, cho là hắn muốn rút lui, nhưng ở nhìn thấy Hứa Vân động tác lúc, trên mặt nàng dâng lên vẻ bối rối, sau đó chủ động hướng xông lại, muốn ngăn cản hắn sắp phải làm việc, có thể đã trễ một bước. Phốc xích. Bị vũ khí sắc bén đâm thủng trầm đục tiếng vang xuất hiện, Hứa Vân dùng hết toàn thân khí lực, cầm trong tay trường mâu hướng dưới chân lục long phần lưng vọt tới, nếu đối phương chiến đấu kỹ xảo tốt như vậy mà nói, vậy hắn cũng không cùng đối phương liều mạng chiến đấu kỹ xảo, mà là trực tiếp lợi dụng bản thân phi hành binh chủng ưu thế. Ở Hứa Vân cái này toàn lực đâm một cái dưới, bậc 7 lục long phần lưng long lân mặc dù ngoan cố kháng cự trong nháy mắt, nhưng vẫn là bị trường mâu vô tình đâm xuyên. Thần tứ binh chủng nắm giữ cảm giác đau. Hơn nữa cảm giác đau vẫn còn so sánh người chơi mạnh hơn quá nhiều, bởi vì người chơi liền tuyệt đối không cách nào lĩnh hội loại này thân thể bị đâm xuyên cảm giác đau, mà thần tứ binh chủng coi như không có trí tuệ, nhưng một ít bản năng phản ứng vẫn bị Eva ban cho những thứ này thần tứ binh chủng. Hiện tại Hứa Vân chính là đang lợi dụng thần tứ binh chủng cái bản năng này phản ứng, hắn vừa mới cái này một mâu, ngắm chuẩn là lục long trên lưng vị trí trung tâm nhất long xương sống lưng vị trí thống hạ đi. Đương nhiên, lấy liệt dương thiên sứ hiện tại lực công kích, Hứa Vân cũng không có hy vọng xa vời có thể một đòn đâm xuyên long cốt, coi như là có thể đâm thủng long lân, cũng là bởi vì hắn lựa chọn vũ khí là lực xuyên thấu càng mạnh trường mâu mà không phải trường kiếm. Nếu như vũ khí trong tay là trường kiếm mà nói, đâm rách long lân lại vào thịt mấy cm không sai biệt lắm chính là cực hạn, đổi thành trường mâu mà nói, thì có thể đụng phải lục long phần lưng long xương sống lưng. Quả nhiên, làm trường mâu đâm vào lục long phần lưng mười mấy cm sau, Hứa Vân cảm giác trong tay trường mâu giống như đâm trúng sắt thép như thế. Thiếu chút nữa không có đem trong tay hắn trường mâu vỡ nát. Giống là mấy người tạm thời chiến trường lục long đau đớn khó nhịn, phát ra một tiếng gào lên đau đớn, đồng thời thân thể cũng dữ dội đung đưa, coi như thần tứ binh chủng không có trí tuệ, nhưng ở xương sống lưng chịu đến lúc công kích, cũng sẽ có loại bản năng này phản ứng bình thường. Hứa Vân cùng dễ bẻ ỉ cả trước thời hạn theo lục long trên lưng trôi lơ lửng mà lên, hiện tại cũng không có dâm ở lục long trên lưng, dĩ nhiên không thể nào chịu ảnh hưởng. Nhưng Mục Vận Hàn chỉ là một cái thích khách cũng sẽ không bay, Lục Long phần lưng cũng không giống Phi Long Hoàng đế như vậy có một hàng gai xương, dưới chân là nhăn bóng cứng rắn vảy giáp, muốn bắt đều không bắt được, dưới tình huống này, nàng cũng chỉ có thể luống cuống tay chân cố gắng bảo trì thân thể thăng bằng. Lấy thích khách chức nghiệp cao nhanh nhẹn, thêm vào Lục Long loại bản năng này phản ứng chỉ là ngắn ngủi nháy mắt, Mục Vận Hàn mới có thể chống được Lục Long bình tĩnh lại, nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là không có ai gây rối. Bất quá cô ý cái này chế tạo cơ hội này Hứa Vân làm sao khả năng không gây rối, hắn rút ra trường mâu cùng dễ bẻ ỉ cả lần nữa bay qua. Hiện tại Mục Vận Hàn thì nhất định phải gặp phải quyết định. Là né tránh hai người công kích, hay lại là cố gắng bảo trì thân thể thăng bằng không rớt xuống đi. Trong tay trường mâu toàn lực chọc ra, Hứa Vân lần này có 100% lòng tin trúng mục tiêu, bởi vì Mục Vận Hàn lúc này ngay cả đứng ở Lục Long trên lưng đều rất miễn cưỡng, căn bản không dám lộn xộn, nếu không liền biết rơi xuống. Bất quá Hứa Vân lần nữa thất vọng, bởi vì hắn trường thương là trúng mục tiêu địch nhân, nhưng trúng mục tiêu cũng không phải Mục Vận Hàn. 606. Nửa người trên là nắm giữ làn da màu đỏ nhân loại, nửa người dưới là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm địa ngục trận doanh tiến hóa qua hình thái, tốc độ phi hành cao đến 13 điểm bậc 6 liệt hỏa tinh linh kịp thời đổi đến, dùng thân thể ngăn lại Hứa Vân cái này một mâu, bởi vì không có thánh linh phù hộ cùng anh hùng chiến lược thuộc tính bổ trợ, cái này một mâu dĩ nhiên không thể nào đánh ra quá cao tổn thương. Ba mặt thiêu đốt hỏa diễm tấm thuẫn vây quanh liệt hỏa tinh linh hiện lên, xoay tròn, một cổ bị làm bỏng cảm giác ở Hứa Vân trong lòng dâng lên. 160. Liếc thấy bám thân liệt dương thiên sứ lượng HP đột nhiên hạ thấp một chút, Hứa Vân biết rõ cái này ba mặt hỏa diễm tấm thuẫn, hẳn là liệt hỏa tinh linh để cho người buồn nôn đặc tính ngọn lửa thần thuẫn, có thể cấp cho người công kích 20% lực công kích phản còn tổn thương. Có cái này đặc tính sau đó, liệt hỏa tinh linh liền giống như gai nhím. Chỉ cần có cận chiến bộ đội dám công kích hắn liền muốn làm xong bị thương chuẩn bị, cũng còn tốt cái này đặc tính đối với công kích tầm xa không thể có hiệu lực, nếu không cái này đặc tính xưng là thần cấp đặc tính cũng không quá đáng. Có thể coi là có một đơn vị liệt hỏa tinh linh ngăn trở Hứa Vân, nhưng theo mặt bên sông lên dễ bẻ ỉ cả cũng không có người chặn, trong tay nàng màu bạch kim trường kiếm gọt trong thân hình không yên Mục Vận Hàn. 1145. Một cái bốn chữ số tổn thương hiện lên, coi như không có anh hùng chiến lược thuộc tính bổ trợ. Tiến vào trạng thái chiến đấu dễ bẻ ỉ cả vẫn như cũ có 781.560 điểm công kích lực, ở một tên mặc giáp da thích khách người chơi trên người đánh ra cái tổn thương này con số rất bình thường. Làm thành thích khách người chơi, nhanh nhẹn tuyệt đối là chủ thuộc tính, như vậy thể chất tiểu không khả năng cường, cho nên nếu như không có tăng thêm lượng HP trang bị, bậc 4 thích khách lượng HP tiểu không khả năng cao đến 4 chữ số, mà Mục Vận Hàn trên người nguyên bộ trang bị, đều là theo đuổi cao nhanh nhẹn cùng công kích cao. Cho nên trước đây mới có thể dùng nhanh như vậy phản ứng ngăn lại hai người công kích, vì vậy ở dễ bẻ ỉ cả một kiếm này dưới chỉ có thể hướng mặt đất ngã đi. Nhìn vào Mục Vận Hàn bị dễ bẻ ỉ cả đánh chết, Hứa Vân giống như ở trời nóng bức uống một chai đông lạnh qua nước đá như thế, trong lòng một hồi thoải mái. Thân là Thiên Hải Minh Minh Chủ, Mục Vận Hàn dĩ nhiên sẽ không thiếu hụt phục sinh dùng tiến hóa kết tinh, cho nên nàng thi thể hướng mặt đất rơi xuống bốc lên, ở giữa không trung liền hóa quang rời đi phục sinh. Chỉ còn sót lại mấy món lóe lên mãnh liệt ma pháp ánh sáng trang bị cùng lượng lớn dược thủy hướng mặt đất tiếp tục rơi xuống. Tiến hóa bên trong, người chơi trên người bình thường sẽ không mang quá nhiều trang bị cùng đạo cụ, bởi vì tử vong dùng tiến hóa kết tinh phục sinh, sẽ ngẫu nhiên rơi xuống trang bị cùng đạo cụ, ai cũng không dám bảo đảm bản thân sẽ không chết, trên người dĩ nhiên không thể nào mang quá nhiều vật quý trọng, như vậy đều là gửi ở thần pháo đài nở tờ cờ kho hàng trong, so sánh người chơi mà nói. Hay lại là nở tờ cờ thực lực càng làm cho người chơi tin cậy một ít. Hiện tại, những thứ này hướng mặt đất rơi xuống trang bị tiến vào trạng thái vô chủ sau, dĩ nhiên không thể nào lại ẩn giấu đại biểu phẩm chất ánh sáng, mà theo ánh sáng cường độ đến xem, cái này mấy món trang bị kém cỏi nhất cũng là hy hữu cấp phẩm chất, liền ngay cả chắc tuyệt phẩm chất trang bị đều có, chính là thanh kia có phức tạp ma pháp hoa văn đoàn đao. Đau lòng liếc mắt nhìn những thứ kia hướng mặt đất rơi xuống trang bị, nếu như thời gian cho phép mà nói, Hứa Vân dĩ nhiên muốn đi nhặt, nhưng ở hiện tại dưới tình huống này, đối phương tốc độ phi hành nhanh nhất liệt hỏa tinh linh đã giết tới, số lượng chừng 500 đơn vị, nếu như bị chi này cao cấp phi hành binh chủng bao vây mà nói, vậy thì thật gờ gờ, những thứ này cũng không phải là hình thể khổng lồ đần trọng binh loại, mà là cùng thiên sứ giống nhau là tiểu hình thể cao cơ động binh chủng, vây. Lên tiểu không khả năng cho hắn lợi dụng hình thể ưu thế chạy trốn cơ hội, mà lấy hắn hiện tại thuộc tính, cũng không khả năng mở một đường máu đến. Đi. Phun ra một chữ sau, Hứa Vân quay đầu hướng Tiểu Bạch xuất lĩnh sư thiếu quần bay đi, dễ bẻ ỉ cả không chút do dự đi theo bên cạnh hắn. Mà liệt hỏa tinh linh mặc dù muốn đuổi theo, nhưng bất đắc dĩ song phương có to lớn tốc độ phi hành chênh lệch, muốn dùng 13 điểm tốc độ phi hành đuổi kịp 20 điểm tốc độ phi hành hoàn toàn là nằm mơ. Có thể Thiên Hải Liên Minh như vậy một cái siêu cấp liên minh, nếu dám đến đuổi theo Luân Hồi Quân Đoàn, dĩ nhiên không thể nào không có chuẩn bị. Di động tăng tốc. Di động tăng tốc. Hai tấm bậc một chiến dịch ma pháp quyền trụ, bị Long Đất Thành bậc 7 thần tứ binh chủng xích long trên lưng Mộ Vũ xé mở, thanh sắc quang mang vẩy vào liệt hỏa tinh linh, độc hạt sư cái này hai chi cao cấp bộ đội trên người, trên không trung coi như người chơi biết cái này bậc một chiến dịch ma pháp, nhưng cũng không thể sử dụng, cho nên cũng chỉ có thể sử dụng ma pháp quyền trụ. Cùng lúc đó mấy trăm đơn vị bậc 5 Master Genie cũng sử dụng mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần ngẫu nhiên chúc pho tính. Bên ngoài cùng liệt hỏa tinh linh tương tự, đều là trên bán thân nhân loại, nửa người dưới không thuộc mình loại, chỉ bất quá da thịt màu sắc là màu lam Master Genie giang hai tay ra, hào quang màu đỏ từ trên thân chúng khuếch tán, tất cả cao cấp phi hành binh chủng trên người đều dính vào cái này màu đỏ. Sẽ không như thế xui xẻo. Mang theo dễ bẻ ỉ cả hướng sư thiếu quần bay đi. Nhưng một mực chú ý phía sau Hứa Vân cảm giác chính mình có phải hay không quá xui xẻo một điểm, bởi vì Master dị nỉ trên người phát ra hào quang màu đỏ hắn biết rõ, chính là bậc một khát máu kỹ thuật cái này tăng thêm lực công kích chiến dịch ma pháp. Chỉ thấy liệt hỏa tinh linh, độc hạt sư cái này hai chi gộp lại số lượng có 1.000 đơn vị bậc 6 phi hành binh chủng, tốc độ phi hành ở thanh sắc quang mang dưới tác dụng trong nháy mắt tăng lên không ít, cùng còn lại cao cấp phi hành binh chủng kéo ra không ít khoảng cách, thật chặt truy ở Hứa Vân cùng dễ bẻ ỉ cả phía sau. Đặc biệt là liệt hỏa tinh linh cái địa ngục này trận doanh bậc 6 binh chủng, tốc độ phi hành theo Hứa Vân đã vượt qua cực quang chiến thiếu, mà độc hạt sư tốc độ phi hành mặc dù không có vượt qua cực quang chiến thiếu, nhưng là chênh lệch không bao nhiêu. Ly, một cái đại đội 1.000 đơn vị số lượng bậc 3 sư thiếu ở tiểu bạch dưới sự chỉ huy, theo Hứa Vân cùng dễ bẻ ỉ cả đỉnh đầu vượt qua, lui về phía sau sông đến nhanh nhất liệt hỏa tinh linh đánh tới, khi nhìn đến đối thủ dùng nhiều lần như vậy loại này chiến thuật, tiểu bạch dĩ nhiên cũng học được chiêu này. Hết tốc lực đụng ở trên người liệt hỏa tinh linh sư thiếu, đánh ra một cái Hứa Vân trong dự liệu tổn thương. Chương 578, không ngừng theo sát. Không. Không. 1. Bậc 6 liệt hỏa tinh linh trụ cột phòng ngự có 186 điểm, thêm vào có anh hùng chiến lược thuộc tính bổ trợ, ít nhất cũng ở đây 300 trở lên. Bình thường bậc 3 sư thiếu cho dù có tiểu bạch xuất lĩnh, cũng chỉ có 114-228 lực công kích, trong này còn có bậc 4 quân đoàn huy chương tăng thêm 20% lực công kích. Nếu không có thể sẽ càng thấp, coi như đánh ra cao nhất tổn thương cũng không khả năng phá phòng. Từng mặt hỏa diễm tấm thuẫn hiện lên, đem đụng chúng liệt hỏa tinh linh sư thiếu văng ra. 25, 32, 37. Sư thiếu bị những thứ này từ trên thân liệt hỏa tinh linh hiện lên hỏa diễm tấm thuẫn, tạo thành so với bản thân công kích còn cao 2 chữ số tổn thương. Liệt hỏa tinh linh đánh trả, trước đây một mực ôm lấy màu đỏ hai tay nhóm lửa ngọn lửa, hướng bị ngọn lửa tấm thuẫn văng ra sư thiếu bắt đi. Làm liệt hỏa tinh linh hai tay chộp chúng sư thiếu lúc, sư thiếu thân thể giống như biến thành mỡ bò như thế suốt, trên chân còn có hỏa diễm thiêu đốt màu đỏ hai tay tùy tiện xé nát. Mặt chữ ý tứ, bậc ba sư thiếu bị ngọn lửa dùng hai tay trực tiếp xé nát, giống như nướng khét bánh mì như thế bị xé nát, tình cảnh mười phần tàn nhẫn. Nếu như không phải huyết dịch bị bốc hơi, tình cảnh có thể sẽ càng thêm máu tanh, bất quá coi như thế, lượng lớn huyết dịch bị bốc hơi biến thành màu đỏ xương máu ở liệt hỏa tinh linh chung quanh bay lên. Khiến liệt hỏa tinh linh phù hợp địa ngục trận doanh làm cho người ta hình ảnh, đó chính là máu tanh và tàn nhẫn. 1106. 1106. Lượng lớn cố định 4 chữ số tổn thương toát ra, có thể thấy được những thứ này liệt hỏa tinh linh trên người, hẳn là tất cả đều ra chỉ thánh linh phù hộ đem lực công kích cố định ở giá trị lớn nhất, nếu không không tổn thương được khả năng như thế chỉnh tề. Ra chỉ thánh linh phù hộ, cho dù có khát máu kỹ thuật cũng không phải đánh ra cái tổn thương này, xuất lĩnh bộ đội không phải bình thường anh hùng sao? Hứa Vân từ nơi này chút ít tổn thương trông được ra một ít gì đó, đó chính là liệt hỏa tinh linh lực công kích quá cao, cao hơn bình thường thuê mướn anh hùng quá nhiều, như vậy chỉ có một cái khả năng, đó chính là xuất lĩnh bọn họ anh hùng không phải thuê mướn anh hùng. 1.000 đơn vị bậc 3 sư thiếu đụng ở trên người liệt hỏa tinh linh, chỉ ngăn trở đối phương mấy giây thời gian không tới liền toàn quân bị diệt. Đối mặt lực công kích có khát máu kỹ thuật bổ trợ, ít nhất ở 1.200 điểm trở lên bậc 6 liệt hỏa tinh linh. Lấy Hứa Vân hiện tại 800 điểm lực phòng ngự chỉ cần bị vây lên, cho dù có 18.000 điểm HP cũng chỉ có bị nhẹ nhõm đánh chết mệnh. Huống chi phía sau vọt tới cũng không chỉ 500 đơn vị liệt hỏa tinh linh chi này bậc 6 phi hành bộ đội, cho nên Hứa Vân chỉ có thể trước tiên lui, chờ trên người đối phương di động tăng tốc cùng khát máu kỹ thuật hai cái chiến dịch ma pháp thời gian kéo dài kết thúc lại nói, hai cái này chiến dịch ma pháp thời gian kéo dài, coi như là lấy hắn hiện tại 162 điểm tinh thần lực dùng được cũng chỉ có thể kéo dài 222 giây. Hắn cũng không tin đối phương dùng quyển trục cùng Master dị nỉ thả ra chiến. Dịch ma pháp ra chỉ thời gian có thể so với hắn dài hơn. Làm Hứa Vân cùng Dễ Bẻ Ỉ Cả trở lại đuổi lên trước phương sư thiếu quần lúc, Tiểu Bạch đã chỉ huy sư thiếu quần hướng phía tây phá vòng vây. Bất quá lúc này hai bên trái phải, trước đây nghĩ đi vòng qua phía trước bao vây sư thiếu quần mắt thấy đã tới không kịp đi vòng qua phía trước, liền lựa chọn trực tiếp dựa đi tới, giống như hai bàn tay to trong chiều giữa đánh tới, nghĩ đập vỡ Tiểu Bạch dưới quyền sư thiếu quần như thế. Ly thuộc về sư thiếu quần trung tâm Tiểu Bạch kêu lên một tiếng bén nhọn, sư thiếu quần phủi cánh tốc độ đột nhiên một thăng, phương diện tốc độ thăng một chút. Nguyên lai trước đây Tiểu Bạch căn bản không có khiến sư thiếu quần phi hành hết tốc lực, cho đối phương chỉ huy một cái ảo giác, đó chính là hai bên trái phải sư thiếu quần coi như không thể từ phía trước vòng qua tới bao vây, cũng có thể từ trái phải hai bên dựa đi tới trùng kích luân hồi quân đoàn sư thiếu quần. Nhưng ai biết Hứa Vân khi nhìn đến đối phương hai bên trái phải sư thiếu quần động tác lúc liền lưu lại ngón này. Loại này phương diện tốc độ ảo giác, nếu như trên mặt đất khả năng không dễ dàng xuất hiện, nhưng ở không trung lời nói cũng rất dễ dàng xuất hiện, cho nên Hứa Vân cái này chiến thuật mới có thể thành công. Bay đến Tiểu Bạch cùng sư thiếu quần trên không, đem tốc độ hạ xuống, quay đầu nhìn phía sau tả hữu đều 5 vạn đơn vị sư thiếu quần giống như bàn tay khép lại. Hứa Vân biết rõ vừa mới nếu như Tiểu Bạch chỉ huy sư thiếu quần chậm hơn một chút, cũng sẽ bị cái này hai chi có 5 vạn đơn vị sư thiếu quần tách ra, khi đó liền tổn thất nặng nề. Còn không chờ Hứa Vân buông lỏng một hơi, 500 đơn vị tốc độ còn nhanh hơn cực quang chiến thiếu tuyến đầu liệt hỏa tinh linh, từ phía sau sư thiếu quần trên không bay qua giết tới, độc hạt sư cũng cùng sau lưng liệt hỏa tinh linh bay tới, còn có lượng lớn cao cấp phi hành binh chủng cũng theo sư thiếu quần trên không theo xông lại. Có cần hay không làm tận tuyệt như vậy, hoàn toàn không cho đường sống A. Hứa Vân trong lòng nổ nước bọt một câu, bởi vì phía sau truy kích bộ đội, ở đối phương sư thiếu bộ đội hợp vây sau khi thất bại, không có bất kỳ nghĩ rút lui ý tứ. Giống như không đem hắn đánh chết liền tuyệt không thu tay lại như thế. Rất nhanh, Hứa Vân liền hưởng thụ một lần bị địch nhân chiếm cư ưu thế tốc độ khổ, phía sau tốc độ còn nhanh hơn cực quang chiến thiếu liệt hỏa tinh linh rất nhanh giết tới phía sau ngoài mấy chục mét. Tiểu Bạch, khiến tất cả bậc ba sư thiếu quay đầu ngăn trở đối phương cao cấp phi hành binh chủng, chúng ta chỉ cần cực quang chiến thiếu liền đủ. Dưới tình huống này, Hứa Vân quả quyết hạ lệnh khiến bình thường sư thiếu quay đầu cản ở phía sau. Trước đây hắn vốn là muốn lợi dụng Tiểu Bạch dưới sự xuất lĩnh sư thiếu ưu thế tốc độ, trực tiếp đem Thiên Hải Minh tất cả không trùng phi hành bộ đội đánh tan, như vậy chung quanh mấy trăm tòa thành thị liền có thể mặc hắn tùy ý cướp đoạt. Ai biết Thiên Hải Minh không ra tay thì mình, vừa ra tay chính là như vậy đại thủ bút, 20 vạn đơn vị bậc 3 sư thiếu, 5000 đơn vị tiến giai hình thái cao cấp bay binh chủng, số lượng này bộ đội, giai đoạn hiện tại hoàn toàn có thể nói vô địch. Bất quá coi như địch nhân thực lực cường đại như thế, Hứa Vân cũng không có lo lắng quá mức. Bởi vì bình thường sư thiếu bị ném bỏ sau đó, dưới trướng hắn bộ đội tốc độ phi hành liền đến 15 điểm, cái tốc độ này là không có ra chỉ di động tăng tốc chiến dịch ma pháp liệt hỏa tinh linh nhanh, nhưng hắn không tin đối phương có bao nhiêu trường quyển trục, chiến dịch ma pháp quyển trục cũng không giống như bình thường ma pháp quyển trục, chẳng những phải chơi nhà biết cái này chiến dịch ma pháp, chế tạo tỷ lệ thành công còn thấp kém vô cùng, nếu không trên thị trường chiến dịch ma pháp, cũng sẽ không ít ỏi như thế. Ly 7.490 đơn vị bậc 3 sư thiếu ở Tiểu Bạch dưới mệnh lệnh, tất cả đều quay đầu hướng phía sau ngoài mấy chục mét liệt hỏa tinh linh bộ đội đụng tới. Đối mặt số lượng ở bản thân gấp 10 lần trở lên sư thiếu quần va chạm, coi như liệt hỏa tinh linh ở công phòng trên thuộc tính có nghiền ép tính ưu thế, nhưng ở chiến trường trên còn có câu nói gọi song quyền nan địch tứ thủ, đánh chết một con sư thiếu thời điểm liền bị còn lại sư thiếu đánh lui lại, thân thể bị những thứ này sư thiếu đụng tiệt tiệt lui về phía sau, đừng nói tiếp tục truy kích. Liền ngay cả tiến tới đều biến thành chuyện không có khả năng. Nếu như không có còn lại cao cấp phi hành binh chủng trợ giúp mà nói, như vậy thì tính liệt hỏa tinh linh có thể mỗi lần công kích miểu sát một con sư thiếu, nhưng vài chục lần công kích ít nhất phải tiêu hao mấy chục giây thời gian. Nhưng truy kích bộ đội cũng không chỉ liệt hỏa tinh linh, chỉ thấy theo sau đuổi đến 500 đơn vị lòng đất thành trận doanh bậc 6 độc hạt sư, đuôi bò cạp nhẹ nhõm đâm một cái. Những thứ này ở Tiểu Bạch Thiên Phú bổ trợ dưới, phòng ngự vượt qua 100. Nắm giữ 520 điểm HP bậc 3 sư thiếu, thân thể giống như thủy làm như thế bị đuôi bò cạp nhẹ nhõm đâm xuyên. Hơn nữa còn có không ít bậc 3 sư thiếu đang bị cái đuôi đâm trúng thời điểm, vỗ hai cánh động tác trong nháy mắt đình trệ, sau đó hướng mặt đất rơi xuống, hẳn là độc hạt sư tê dại đặc tính có hiệu lực. Theo sau đuổi đến, còn có lôi điểu, Master Genie, Phi Long, ở nơi này chút ít cao cấp phi hành binh chủng dưới sự công kích, cho dù có Tiểu Bạch chiến lược thuộc tính bổ trợ. Bậc 3 sư thiếu số lượng hay là nhanh chóng giảm bớt, mười mấy giây sau cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Có thể Hứa Vân mục đích cũng đạt tới, khiến bình thường bậc 3 sư thiếu chỉ hoãn những thứ này cao cấp phi hành binh chủng truy kích, hiện tại liệt hỏa tinh linh tốc độ phi hành đã hồi phục bình thường. 70 giây sau, Hứa Vân trong lòng yên lặng tính toán một chút, phát hiện liệt hỏa tinh linh trên người, dùng chiến dịch ma pháp quyển trục thi triển di động tăng tốc, cái này chiến dịch ma pháp thời gian kéo dài không hề dài. Tiêu diệt tiểu bạch dưới quyền tất cả bình thường sư thiếu cao cấp phi hành binh chủng bộ đội, triển khai trận hình tiếp tục hướng Hứa Vân đuổi tới, phía sau cái kia vô cùng vô tận sư thiếu biển coi như là bị càng vùng càng xa, nhưng hoàn toàn không có cần dừng lại truy kích ý tứ, vẫn còn đang gắt gao truy ở sau lưng như vậy tiếp tục đuổi tới. Hứa Vân cùng dễ bẻ ỉ cả đã đuổi kịp theo chiến đấu bắt đầu, ngay tại hắn ra lệnh dưới trước thời hạn chạy trốn Phi Long Hoàng đế. Coi như cảm thấy cùng bậc 7 binh chủng so với rất rơi mặt mũi, nhưng Hứa Vân cũng không nguyện ý khiến Phi Long Hoàng đế cái này làm bản thân quá lâu công cụ giao thông tọa kỵ chịu chết, cho nên lúc chiến đấu hắn mới có thể khiến Phi Long Hoàng đế chạy trốn, mà không phải khiến nó cùng những thứ kia bình thường bậc 3 sư thiếu như thế đi cản ở phía sau. Như vậy đuổi tới cùng có ích lợi gì, dẫm ở Phi Long Hoàng đế trên lưng. Hứa Vân không dám lập tức hủy bỏ mang theo trạng thái. Đối phương không buông tha truy kích, nói rõ còn có thủ đoạn đối phó hắn, nhưng phía sau truy kích trong bộ đội, coi như tốc độ phi hành nhanh nhất liệt hỏa tinh linh cũng không nhiều, chỉ có 13 điểm tốc độ phi hành, cùng Phi Long Hoàng đế như thế tốc độ phi hành, đối phương dựa vào cái gì ngăn lại bản thân. Mấy phút sau, thấy không bất kỳ nguy hiểm nào, Hứa Vân hay lại là giải trừ mang theo trạng thái, bởi vì hắn ma lực đã tiêu hao hơn nữa, mà phía sau truy kích bộ đội vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Thật giống như chính là muốn làm dáng vẻ truy kích mà thôi, vì vậy hắn chỉ có thể mạo hiểm giải trừ mang theo trạng thái tiết kiệm ma lực, đồng thời bắt đầu uống ma lực dược tề hồi phục ma lực. Chỉ là có một nơi Hứa Vân khả năng không có chú ý, sư thiếu quần quy tích phi hành theo vốn là hướng phía tây bay thẳng, ở sau lưng cao cấp phi hành binh chủng cùng sư thiếu biển dưới sự bức bách, trở nên có chút lệch phía bắc. Chương 579, quay giáo một đòn. Sau một tiếng rưỡi, nếu như trong thời gian ngắn không trung phi hành mà nói, khả năng này sẽ còn cảm thấy mới mẻ, kích thích, nhưng thời gian dài phi hành lời nói cũng rất nhàm chán. Kệ nở u dệt. Đặc biệt là phi hành hết tốc lực dưới trạng thái chẳng những nhàm chán, đối với thể lực tiêu hao càng là to lớn vô cùng, giống như trong thế giới hiện thật, bình thường hạm thuyền đều có tốc độ cao nhất cùng tuần hành tốc độ phân biệt, bởi vì tốc độ cao nhất đại biểu có thể đạt tới tốc độ nhanh nhất, mà tuần hành tốc độ đại biểu là thích hợp nhất thời gian dài sử dụng tốc độ. Hiện tại, ngăn tại không trung dùng tốc độ nhanh nhất phi hành hơn 1 giờ sau, Hứa Vân dưới chân Phi Long Hoàng đế trạng thái thì không đúng, phủi hai cánh tốc độ càng ngày càng chậm, tốc độ phi hành cũng ở đây kịch liệt hạ thấp. Quay đầu liếc một cái phía sau, Hứa Vân phát hiện 500 đơn vị liệt hỏa tinh linh vẫn như cũ thật chặt truy ở sau lưng, còn lại phi hành binh chủng đã sớm bị bỏ rơi liền cái bóng cũng không có. Liệt hỏa tinh linh nhìn dáng dấp thể lực còn đầy đủ, nhìn dáng dấp Phi Long Hoàng đế hẳn là chặn bản thân mới có thể nhanh như vậy thể lực hao hết đi. Cho là có liệt hỏa tinh linh anh hùng liền có thể là sở dục sao, nếu như bị đánh chết mà nói, không biết rõ sẽ có hay không có người khóc ngất ở nhà cầu, cái này anh hùng trên người hẳn còn có tăng thêm thông soái chiến lược bảo vật, hay lại là thiên phú. Nhìn phía sau 1 km bên ngoài 500 đơn vị liệt hỏa tinh linh, Hứa Vân biết rõ trong đó nhất định có liệt hỏa tinh linh anh hùng xuất lĩnh. Nếu không bay lâu như vậy, vượt qua ít nhất 200 km trở lên khoảng cách, là còn lại anh hùng xuất lĩnh bộ đội mà nói. Liệt hỏa tinh linh đã sớm vượt qua 1 km chỉ huy phạm vi, coi như quân đoàn cờ sĩ cũng không khả năng làm được điểm này cách xa như vậy chỉ huy chi này bộ đội, cho nên chi này liệt hỏa tinh linh trong bộ đội, nhất định có cái đồng tộc anh hùng xuất lĩnh, bậc 4 anh hùng thống soái là 27.000 điểm, 500 đơn vị liệt hỏa tinh linh yêu cầu 32.000 điểm thống soái, nói rõ anh hùng trên người. Còn có tăng thêm thống soái chiến lược bảo vật, không thì chính là nắm giữ thiên phú đặc thủ. Đương nhiên, những thứ này tất cả đều là Hứa Vân suy đoán. Hắn yên lặng hồi tưởng những thứ này liệt hỏa tinh linh thuộc tính. Lực công kích trừ đi mới vừa rồi khát máu kỹ thuật 30% bổ trợ, như vậy thì hẳn là 532-1064 điểm. Bây giờ đối phương trên người tuyệt đối không có thánh linh phù hộ, lực phòng ngự lời còn là không biết. Trong đầu suy đoán đến phía sau liệt hỏa tinh linh thuộc tính, Hứa Vân trong lòng có mơ hồ bất an, bởi vì đối phương động tác quá quỷ dị, một mực cứ như vậy truy ở phía sau, còn lại bất cứ chuyện gì đều không có làm, đây tuyệt đối là rất không bình thường chuyện. Vẹn vẹn đem hắn đuổi khỏi mà nói, hiện tại hắn đều bị đuổi ra 200 km, làm sao cũng không thể nghèo như vậy truy không nỡ đi, nhưng đối phương hết lần này tới lần khác làm như vậy, nói rõ đối phương muốn không chỉ là đem hắn đuổi khỏi, vì vậy hắn biết rõ bản thân hẳn là động thủ, nếu không cũng chỉ có thể bị động các loại đối phương ra chiêu, như vậy quyền chủ động liền không ở trên tay hắn. Tiểu Bạch, khiến sư thiếu quân thể, coi như là nỗ lực nhiều hơn nữa tổn thất, Hứa Vân cũng quyết định đem quyền chủ động cầm đến trong tay mình. Loại này chỉ có thể chờ đợi đối thủ ra chiêu tình huống là hắn ghét nhất, cũng là nhất bất lợi tình huống. Ly. Một con cũng không có tổn thất 9.265 đơn vị bậc 4 cực quang chiến thiếu hướng phía dưới sa mạc hạ xuống, những thứ này cực quang chiến thiếu bởi vì chỉ cần bảo trì 13 điểm tốc độ phi hành cùng phi long hoàng đế như thế, cũng không có sử dụng lớn nhất tốc độ phi hành, thêm vào trên người lại không có chở người, cho nên thể lực còn có một nửa trở lên, không cần phải nghỉ ngơi cũng có thể đầu nhập chiến đấu. Phanh! Phi long hoàng đế lúc hạ xuống sau khi, giống như đụng vào sa mạc trên như thế, cũng còn tốt hắn ra dày thịt béo, loại trình độ này va chạm đối với nó mà nói không coi vào đâu. Gắt gao ôm lấy phi long hoàng đế phần lưng gai xương Hứa Vân nhìn thấy hạ xuống thành công, lập tức buông tay theo phi long hoàng đế cánh phải hướng mặt đất chạy xuống. Chạy xuống tới mặt đất đứng vững sau, Hứa Vân lấy ra liệt dương quyền trượng. Thánh linh phù hộ. Khát máu kỳ thuật. Công kích tăng tốc. Ba cái chiến dịch ma pháp liên tiếp hướng cực quang chiến thiếu bộ đội ném ra, lấy Hứa Vân hiện tại 162 tinh thần cường độ, một lần liền có ra chỉ 8.100 đơn vị bộ đội, hơn nửa cực quang chiến thiếu cũng có thể chịu đến gia trì. Dễ bệ ỉ cả cùng liệt dương thiên sứ dĩ nhiên cũng nhận được gia trì. Nếu như không phải là bởi vì phía sau liệt hỏa tinh linh một mực truy kích, hệ thống phán định chiến đấu không có kết thúc, Hứa Vân đã sớm có thể đem liệt dương thiên sứ cùng dễ bệ ỉ cả tính vào tiểu bạch thống soái bên dưới. Hiện tại bình thường bậc ba sư thiếu sau khi chết, tiểu bạch dưới quyền liền có mấy vạn thống soái để đó không dùng, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm gánh vác hai đơn vị bậc 8 binh chủng, chỉ sợ yêu cầu thống soái gấp bội. Cũng chính bởi vì liệt hỏa tinh linh truy kích, cho nên Hứa Vân cũng không thể đem phi long hoàng đế thu vào mang binh bài trong. Ba cái chiến dịch ma pháp ra trì xong, truy kích liệt hỏa tinh linh cũng đến mấy trăm mét bên ngoài. Tiến lên, Hứa Vân uống một chai ma lực dược tề sau, không chút do dự bám thân đến liệt dương thiên sứ trên người, sau đó lớn tiếng truyền đạt mệnh lệnh công kích. Ly! Cực quang chiến thiếu quần vỗ cánh hướng bầu trời bắn tới, hiện tại không có phi long hoàng đế cái gánh nặng này, cực quang chiến thiếu quần mới có thể phát huy 15 điểm tốc độ phi hành tốc độ nhanh nhất. Hứa Vân cũng cùng dễ bẻ ỉ cả cùng một chỗ, xen lẫn trong cực quang chiến thiếu trong đám hướng không trùng cái kia 500 đơn vị liệt hỏa tinh linh phong tới, coi như bọn họ là bậc 8 truyền kỳ sinh vật, nhưng ở cái này không có anh hùng thuộc tính bổ trợ trạng thái, hai người cũng không dám đơn độc tiến lên, nếu không tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm, cho nên chỉ có thể cùng cực quang chiến thiếu quần cùng một chỗ tấn công. Một mực truy kích liệt hỏa tinh linh bộ đội, thật giống như không nghĩ tới Hứa Vân cùng cực quang chiến thiếu quần đột nhiên phản công, chần chờ một cái. Thật giống như không hiểu hẳn là lui về phía sau hay lại là tấn công. Có thể mấy trăm mét khoảng cách đối với hết tốc lực xuất kích cực quang chiến thiếu mà nói, bất quá mười mấy giây đồng hồ thời gian liền có thể nhẹ nhõm vượt qua, làm liệt hỏa tinh linh chỉ huy anh hùng đoán được bọn họ không kịp lui về phía sau lúc, song phương đã va vào nhau. Hết tốc lực xuất kích trạng thái dưới, giống như một cái đỏ vàng cầu vồng phá vỡ không trung cực quang chiến thiếu quần, ở Hứa Vân cùng dễ bẻ ỉ cả dưới sự xuất lĩnh, cùng 500 đơn vị liệt hỏa tinh linh chính diện đụng vào. Xông vào toàn bộ phía trước Hứa Vân trong tay hai cây màu đỏ kiếm chém xuống. 1260. Ở khát máu kỹ thuật, thánh linh phù hộ bổ trợ dưới, Hứa Vân bám thân bậc 8 liệt dương thiên sứ hiện tại lực công kích coi như là không có bất kỳ anh hùng xuất lĩnh, cũng cao đến 1560 điểm. 312. Đương nhiên, bị Hứa Vân trường kiếm chém là liệt hỏa tinh linh dĩ nhiên cũng không khả năng nương tay, ngọn lửa thần thuẫn hiện lên, khiến hắn chịu đến 20% công kích phản thương. Phản không thương được qua là khúc nhạc dạo, sau đó là liệt hỏa tinh linh phản kích, hai cặp giống như chính khủng bố thiêu đốt cây đuốc cánh tay chộp vào trọng giáp trên. Không. Không. Khiến người nghẹt thở tổn thương xuất hiện, Hứa Vân phát hiện liệt dương thiên sứ lượng HP không có chút gợn sóng nào, nếu như không phải làm bỏng cảm giác đang từ ngực chuyển tới, khả năng hắn sẽ còn cho rằng bản thân không có chịu đến công kích. Quả nhiên, thánh linh phù hộ hiệu quả đã sớm biến mất sao? Phát hiện bản thân không có mất máu, Hứa Vân không cần nghĩ cũng biết, những thứ này liệt hỏa tinh linh khai chiến trước đây ra chỉ tất cả chiến dịch ma pháp trạng thái biến mất. Hứa Vân bên người ăn mặc thật mỏng màu đỏ vàng chiến giáp, đã tiến vào trạng thái chiến đấu dễ bẻ ỉ cả ra tay, nàng mặc dù chỉ dùng một cái bạch kim trường kiếm chiến đấu, nhưng lúc công kích một kiếm càn quét, hay là để cho hai tên liệt hỏa tinh linh đồng thời chịu đến công kích, dù sao liệt hỏa tinh linh là tiểu hình thể sinh vật lại không có cánh, lúc phi hành dĩ nhiên có thể ở rất gần. 1728. Khát máu kỹ thuật ra chỉ dưới, dễ bẻ ỉ cả đánh ra một cái thiếu chút nữa thì có thể miểu sát liệt hỏa tinh linh tổn thương. 405. Đồng thời dễ bẻ ỉ cả trên đầu cũng bay lên tổn thương, công kích càng cao phản thương càng cao, khó trách ngọn lửa thần thuẫn cái này đặc tính được gọi là cận chiến khắc tinh, nàng trong nháy mắt tổn thất hơn 800 điểm HP, cái tổn thương này tuyệt đối sẽ so với liệt hỏa tinh linh công kích còn cao. 142. Không. Hai tên liệt hỏa tinh linh phản kích, có cái đánh ra ba vị số tổn thương, coi như tiến vào hình thức chiến đấu, nhưng dễ bẻ ỉ cả lực phòng ngự cũng không nhiều là 780 điểm mà thôi. Liệt hỏa tinh linh lực công kích ở 532-1064 trong lúc đó quanh quẩn, đánh ra 3 vị số tổn thương cũng là rất bình thường chuyện. Cũng mặc kệ Hứa Vân hay lại là dễ bẻ ỉ cả, đều không phải là quyết định lần chiến đấu này thắng bại chủ lực. Ly. Cực quang chiến thiếu quần giống như màu đỏ vàng dòng lũ, đụng vào 500 đơn vị liệt hỏa tinh linh bày ra trên trận hình. Ở tiểu bạch sở trường cùng chiến lược thuộc tính ra chỉ dưới bậc 4 cực quang chiến thiếu, móng vuốt dùng sức đập ở trên người liệt hỏa tinh linh. 230. Ở khát máu kỹ thuật ra chỉ dưới cực quang chiến thiếu quần, đánh ra 3 vị số tổn thương. 106. Đương nhiên cực quang chiến thiếu bản thân cũng nhận được ngọn lửa thần thuẫn đặc tính phản thương, cái này đặc tính là cái không tiêu hao không làm lạnh bị động, nói cách khác mặc kệ có bao nhiêu cận chiến địch nhân đồng thời công kích, ngọn lửa thần thuẫn cũng có thể làm cho những công kích này địch nhân chịu đến tổn thương, sẽ không bởi vì đồng thời công kích cực quang chiến thiếu quá nhiều, liền có hay không chịu đến phản thương cá lọt lưới tồn tại. Chịu đựng ngọn lửa thần thuẫn phản thương, sau đó là liệt hỏa tinh linh phản kích. 554, 673, 489. Ngọn lửa thần thuẫn phản thương thêm vào liệt hỏa tinh linh công kích, cực quang chiến thiếu lượng HP tràn ngập nguy cơ, còn sót lại một chút máu ra. Nếu như lúc thường mà nói, khả năng Hứa Vân sẽ để cho Tiểu Bạch đem những thứ này cực quang chiến thiếu điều tra chiến trường, khiến lượng HP mát trị số còn lại cực quang chiến thiếu ra sân lấy giảm bất tổn thất, ngược lại số lượng phương diện bọn họ chiếm cư ưu thế áp đảo, nhưng lần này lại không được, bởi vì hắn lần này đối mặt địch nhân chiếm cư tính áp đảo thực lực ưu thế, hơn nữa còn có không biết thủ đoạn lại chờ hắn. Căn bản không có thời gian khiến hắn chậm rãi chơi loại này giảm bất tổn. Thất chiến thuật. Chương 580, diệt sạch liệt hỏa tinh linh bộ đội. Tiểu Bạch, khiến lượng HP không nhiều cực quang chiến thiếu tiếp tục chiến đấu, chúng ta phải nhanh một chút kết thúc chiến đấu. Hứa Vân theo trong đầu đối với phía sau bị cực quang chiến thiếu bảo vệ Tiểu Bạch hạ lệnh. Kệ nở ưu diệt. Vì vậy Hứa Vân chung quanh, chính chuẩn rút lui cực quang chiến thiếu đột nhiên không để ý bản thân lượng HP vừa đụng liền chết, hung manh tiếp tục phát động công kích. Mặc dù lập tức bị ngọn lửa thần thuẫn phản thương, hoặc là liệt hỏa tinh linh phản kích đánh chết, nhưng những thứ này cực quang chiến thiếu vẫn như cũ không sợ sinh tử tấn công, ôm lấy một cổ cho dù chết cũng muốn cắn đối thủ một miếng thịt khí thế tấn công. Hai cây kiếm đồng thời bổ vào một đơn vị liệt hỏa tinh linh trên người, giải quyết hết đối thủ đồng thời, Hứa Vân nhìn thấy chung quanh cực quang chiến thiếu không ngừng rơi xuống. Liệt hỏa tinh linh bởi vì duy trì nghiêm mật trận hình, cho nên coi như cực quang chiến thiếu số lượng là đối phương mười mấy lần trở lên. Nhưng mỗi đơn vị liệt hỏa tinh linh trong cùng một lúc lại chỉ cần đối mặt 2 đến 3 con cực quang chiến thiếu đồng thời công kích. Đây còn là bởi vì cực quang chiến thiếu hình thể nhỏ nhắn, nếu như đổi thành bình thường sư thiếu mà nói, khả năng 2 con sư thiếu đồng thời công kích một tên liệt hỏa tinh linh chính là cực hạn, đây chính là trận hình ý nghĩa vị trí, nếu như không đem trận hình tách ra, chẳng những kết thúc thời gian chiến đấu sẽ dài đằng đẵng vô cùng, hơn nữa cực quang chiến thiếu tổn thất tuyệt đối sẽ lớn kinh người. Dễ bẹ ỉ cả, đi theo ta. Mắt thấy ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ thời gian, cực quang chiến thiếu liền tổn thất hơn 100, mà liệt hỏa tinh linh tổn thất không tới 10 đơn vị, trong đó có vượt qua một nửa là bản thân cùng dễ bẻ ỉ cả chiến quả, Hứa Vân cũng không kiềm chế nổi, vì vậy khiến dễ bẻ ỉ cả phối hợp bản thân, đồng thời cũng đối với phía sau Tiểu Bạch truyền đạt mới mệnh lệnh. Vâng, đại nhân, dễ bẻ ỉ cả một kiếm đánh chết trước người một tên liệt hỏa tinh linh, đi theo Hứa Vân ngắm chuẩn trước người liệt hỏa tinh linh trên trận hình một vị trí tiến lên. Phía sau có một cái đại đội cực quang chiến thiếu đánh phía trước hai cánh đợi lệnh. Nếu như không có Hứa Vân cùng dễ bẻ ỉ cả ở, Tiểu Bạch đối mặt liệt hỏa tinh linh cái này chiến thuật căn bản không có biện pháp giải quyết, bởi vì liệt hỏa tinh linh mặc kệ công phòng thuộc tính đều hoàn toàn nghiền ép cực quang chiến thiếu, ở hình thể phương diện cực quang chiến thiếu cũng không có chiếm nhiều thiếu ưu thế, cho nên kết quả cuối cùng khả năng là thẳng thắng, thậm chí là thất bại cũng khó nói. Nhưng bây giờ cũng không giống nhau. Có Hứa Vân cùng dễ bẻ ỉ cả cái này hai tên bậc 8 sinh vật làm đầu mũi tên, liền đại biểu có thể đột phá đối phương trận hình. Bạch! Bạch! Song kiếm càng quét, mấy đơn vị dày đặc dựa chung một chỗ liệt hỏa tinh linh đồng thời bị hai cây trường kiếm trúng đích, xếp hàng ra chỉnh tề trận hình, ở chịu đựng công kích số lần thiếu đồng thời, cũng đại biểu không thể tùy ý tránh né công kích. Dễ bẻ ỉ cả nhắm ngay cơ hội hướng bị Hứa Vân công kích đánh tàn phế liệt hỏa tinh linh phát động công kích, trường kiếm càng quét. Những thứ này trước đây chịu đến Hứa Vân công kích liệt hỏa tinh linh lập tức biến thành thi thể hướng mặt đất rơi xuống. Lấy Hứa Vân cùng dễ bẻ ỉ cả gộp lại gần 3.000 điểm thương tổn, những thứ này lượng HP không tới 2.000 liệt hỏa tinh linh làm sao có thể chịu đựng xuống, bất quá hai người dĩ nhiên cũng chịu đựng ngọn lửa thần thuẫn đặc tính phản thương. Mấy đơn vị liệt hỏa tinh linh tử vong, phòng tuyến xuất hiện một cái lỗ hồng nhỏ, bên trong trận hình liệt hỏa tinh linh muốn lên tới bổ vị. nhưng Hứa Vân cùng Dễ Bẻ Ỉ Cạ đồng thời bay lên trước ngăn ở lỗ hổng trên, đồng thời không ít cực quang chiến thiếu cũng ở đây phía sau hai người hướng xung quanh liệt hỏa tinh linh tấn công, chuẩn bị đem lỗ hổng xé đại. Tiến lên chặn lại cái này lỗ hổng sau, Hứa Vân Dễ Bẻ Ỉ Cạ liền muốn đối mặt lỗ hổng chung quanh liệt hỏa tinh linh phát động tấn công, hơn nữa bọn họ vẫn không thể tránh né, bởi vì chợt lóe liền đại biểu đối phương trong buổi họp tới chặn lại cái này phòng tuyến lỗ hổng. Cho nên mặc kệ là Dễ Bẻ Ỉ Cạ hay là Hứa Vân, đều không thể không áp dụng dã man nhân như thế đấu pháp, đó chính là đối phương công kích bọn họ một lần, bọn họ còn đối phương một kiếm. Làm như vậy cũng chỉ có Hứa Vân cùng Dễ Bẻ Ỉ Cạ mới có thể dùng, bởi vì bọn họ thân rơi vào địch trận, ở tại bọn hắn công kích một lần thời điểm, liền muốn đối mặt chung quanh tất cả có thể công kích đến bọn họ liệt hỏa tinh linh đồng thời công kích, đây hoàn toàn chính là một cái không công bằng chiến đấu, nhưng bọn hắn muốn nhanh chóng đột phá đối phương phòng tuyến lời nói cũng đừng không lựa chọn. Hứa Vân cũng còn tốt một ít, bởi vì lấy hắn 800 điểm phòng ngự, 16.000 điểm HP, có nhiều hơn một nửa cơ hội liệt hỏa tinh linh chỉ có thể đánh ra không phá vỡ tổn thương, coi như là miễn cưỡng đánh ra tổn thương cũng sẽ không cao đi nơi nào. Có thể Dễ Bẻ Ỉ Cạ cũng có chút khó chịu, bởi vì tiến vào trạng thái chiến đấu sau. Mặc dù phòng ngự cùng Hứa Vân bám thân liệt dương thiên sứ chênh lệch không bao nhiêu, cao đến 780 điểm, nhưng nàng lượng HP cũng chỉ có 7.800 điểm mà thôi, cho nên bây giờ nàng lượng HP chỉ còn dư lại một nửa, khiến người không khỏi lo lắng nàng có thể hay không chống được cuối cùng. Cũng còn tốt, hai người tổn thất nhiều máu như vậy số lượng cũng không phải không có chiến quả, lại có gần 10 đơn vị liệt hỏa tinh linh bị đánh chết, hai người chặn lại cái này phòng tuyến lỗ hổng là càng sẽ càng lớn. Phòng tuyến lỗ hổng càng lớn, sẽ có càng nhiều cực quang chiến thiếu có thể theo lỗ hổng hướng xung quanh liệt hỏa tinh linh công kích, cho nên Hứa Vân cùng Dễ Bẻ Ỉ Cạ đỉnh qua tiền kỳ phản công sau đó, yêu cầu chịu đựng áp lực nhỏ rất nhiều. Ở Hứa Vân cùng Dễ Bẻ Ỉ Cạ hai người có động tác sau đó, cực quang chiến thiếu quân ở Tiểu Bạch dưới sự chỉ huy, trừ Hứa Vân bọn họ lựa chọn điểm đột phá cái này bên ngoài, những địa phương khác cơ hồ đều ngưng tấn công, chỉ là duy trì cùng liệt hỏa tinh linh chừng 5 thước khoảng cách bắt đầu lượn vòng. Theo mặt đất hướng không trung nhìn lại, giống như không trung xuất hiện một cái đỏ vàng vòng xoáy, hạch tâm chính là bậc 6 liệt hỏa tinh linh bộ đội, bởi vì về số lượng mười mấy lần chênh lệch, cái này đỏ vàng vòng xoáy gắt gao đem liệt hỏa tinh linh vây quanh, căn bản không cho đối phương bất kỳ phá vòng vây khả năng. Liệt hỏa tinh linh đối mặt cái này chỉ vây không công chiến thuật, coi như cực quang chiến thiếu không có công kích, cũng không dám buông tha trận hình đi vây công Hứa Vân cùng Dễ Bẻ Ỉ Cạ, bởi vì chỉ cần không có trận hình bảo vệ, những thứ này cao tốc lượn vòng cực quang chiến thiếu quần tuyệt đối liền nửa giây thời gian cũng không cần, liền có thể vọt thẳng tản bọn họ trận hình. Bất quá coi như là những phương hướng khác còn duy trì hoàn chỉnh trận hình, nhưng Hứa Vân cùng Dễ Bẻ Ỉ Cạ vị trí lỗ hổng nhưng không ngừng bị xé nứt mở rộng. Nhìn vào liệt hỏa tinh linh phòng tuyến bị một tầng tầng xé mở, lộ ra được bảo hộ ở vị trí trung tâm nhất, một tên hình thể so với còn lại đồng tộc nhỏ hơn một chút, trên đầu mang mũ giáp, nửa người trên ăn mặc chiến giáp liệt hỏa tinh linh, Hứa Vân tự lẩm bẩm một câu. Đây chính là anh hùng sao? Đối phương ánh mắt cùng thần tứ binh chủng người máy như thế ánh mắt khác nhau, nhìn một cái liền biết không phải thần tứ binh chủng, thân phận như vậy cũng rất rõ ràng, chỉ có thể là chi này liệt hỏa tinh linh bộ đội chỉ huy anh hùng. Ở Dễ Bẻ Ỉ Cạ lượng HP hạ thấp đến khoảng 1/3 lúc. Ly. Cao tốc lượn vòng cực quang chiến thiếu quần, ở tăng tốc đến nhanh nhất lúc, dùng mũi tên nhọn như vậy tốc độ, theo Hứa Vân cùng Dễ Bẻ Ỉ Cạ xé mở lỗ hổng, giống như nước lũ như thế điên cuồng rót vào. Trước hết tiến vào một nhóm cực quang chiến thiếu. Ở chung quanh liệt hỏa tinh linh đồng thời ra tay công kích bên dưới, rất nhanh biến thành thi thể hướng mặt đất rơi xuống, nhưng ở đến tiếp sau này cơ hồ vô cùng vô tận cực quang chiến thiếu quần dưới sự xung kích, cái này lỗ hổng càng ngày càng lớn, cuối cùng trận hình rốt cuộc tan vỡ. Làm liệt hỏa tinh linh trận hình tan vỡ sau đó, mặc dù đối phương anh hùng liều mạng nghị trọng chỉnh trận hình, nhưng mặc kệ Hứa Vân hay lại là Tiểu Bạch cũng không thể cho đối phương cơ hội, cực quang chiến thiếu quần ỷ vào to lớn số lượng ưu thế, đem liệt hỏa tinh linh nhanh chóng hướng về làm càng tản. Mà Hứa Vân cùng Dễ Bẻ Ỉ Cạ chính là thẳng đến đối phương anh hùng. Hứa Vân cùng Dễ Bẻ Ỉ Cạ nhanh chóng bay lên trước, Hứa Vân trường kiếm trong tay ngắm chuẩn liệt hỏa tinh linh anh hùng đỉnh đầu đánh xuống, có thể công kích rơi vào khoảng không, đối phương động tác cùng những thứ kia cứng nhắc liệt hỏa tinh linh khác nhau, có chút quá linh hoạt. 1428. Dễ Bẻ Ỉ Cạ ở đối phương né tránh Hứa Vân lúc công kích, đánh ra tổn thương to lớn. Thật là cao lực phòng ngự, hiện tại Dễ Bẻ Ỉ Cạ vẫn còn khát máu kỳ thuật ra chỉ dưới. Lực công kích cao đến 2028 điểm, lại chỉ đánh ra cao như vậy tổn thương, không thể không nói đối phương phòng ngự mạnh mẽ quá đáng. Phanh. Ba mặt to lớn vô cùng hỏa diễm tấm thuẫn đột nhiên bắn ra, đem Hứa Vân cùng Dễ Bẻ Ỉ Cạ đồng loạt văng ra. 405. 405. Hai người đỉnh đầu đều toát ra tổn thương số lượng, chủ yếu nhất là Hứa Vân không có công kích đến đối phương, nhưng như thế bị cái này ba mặt ngọn lửa thần thuẫn văng ra. Biến dị ngọn lửa thần thuẫn đặc tính, đối phương thiên phú là cái này sao, khó trách trên người sẽ mặc chiến giáp, lực phòng ngự khả năng cũng có cái này đặc tính bổ trợ nguyên nhân đi. Đối mặt bị đẩy lùi ngoài ý muốn, Hứa Vân trong nháy mắt liền muốn rõ ràng nguyên nhân, đối phương nắm giữ loại này biến dị thiên phú, đương nhiên là lực phòng ngự càng cao càng tốt, phản thương nhưng là không nhìn đối thủ lực phòng ngự, huống chi cái thiên phú này còn có thể tăng thêm lực phòng ngự, nếu không bậc 4 anh hùng lực phòng ngự cao đến 700 tả hữu cũng quá khoa trương, coi như là nguyên bộ đồ phòng ngự cũng không quá khả năng. Bất quá coi như biết rõ đối phương biến dị thiên phú như thế, Hứa Vân cũng không có chậm rãi thăm dò ý tứ. Bởi vì hắn nội tâm cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt, cho nên nhất định phải nhanh chóng đánh chết đối phương, vì vậy hắn quả quyết nâng kiếm bay lên trước, mặc kệ đối phương công kích, hai cây trường kiếm chém bổ xuống đầu, đối với đánh trả chính là không tránh không né, ngược lại hắn còn có hơn 8000 trở lên lượng HP, hoàn toàn không cần lo lắng, dễ bẻ ỉ cả là tìm cơ hội theo mặt bên công kích. Tại loại này chiến đấu phương pháp dưới, cái này tên liệt hỏa tinh linh chủng tộc anh hùng chỉ không chống được đến một phút thời gian liền bị đánh chết. Thi thể hướng mặt đất rơi xuống. Bình thường liệt hỏa tinh linh càng là ở trận hình bị tách ra sau, mỗi giây đều biết bị theo bên người xẹt qua cực quang chiến thiếu không ngừng công kích, bởi vì tốc độ hoàn cảnh xấu nguyên nhân, những thứ này liệt hỏa tinh linh coi như muốn chạy trốn đều không làm được, 2000 điểm không tới lượng HP, chỉ cần mấy giây liền có thể bị vô số cực quang chiến thiếu đánh chết, cho nên bình thường sư thiếu bị chết có thể so với anh hùng nhanh. Đinh, ngươi thắng làm một trận thắng lợi huy hoàng, ngươi lấy được 1215000 điểm kinh nghiệm. Đạt được bậc 1 chiến lược bảo vật thống soái huy chương. Hệ thống kết thúc chiến đấu tiếng nhắc nhở vang lên, chiến lược bảo vật loại thu hoạch này sẽ coi nhắc nhở, mà bình thường trang bị liền không có loại đãi ngộ này, mặc kệ rơi xuống cái gì cũng sẽ không có nhắc nhở, chỉ từ nơi này nho nhỏ chi tiết liền biết, chiến lược bảo vật nhất định phải so với bình thường trang bị mạnh hơn quá nhiều. Dễ bẻ ỉ cả bay đến mặt đất, đem đối phương rơi xuống chiến lược bảo vật nhặt lên bay trở về giao cho Hứa Vân. Nhận lấy cái này bậc 1 chiến lược bảo vật thống soái huy chương lúc, Hứa Vân đột nhiên có loại như đứng ngồi không yên cảm giác nguy cơ, vì vậy hắn lập tức hướng Tiểu Bạch truyền đạt một cái kỳ quái mệnh lệnh, đồng thời cũng đối với thuộc về hắn thống soái dưới Phi Long Hoàng đế ra lệnh. Không trung đang không ngừng lượn vòng cực quang chiến thiếu quần, đột nhiên hướng Hứa Vân cùng dễ bẻ ỉ cả vọt tới, Tiểu Bạch cũng mau nhanh bay tới, tràn lên cực quang chiến thiếu quần lấy Hứa Vân, dễ bẻ ỉ cả, Tiểu Bạch làm trung tâm, làm thành một cái hình cầu cao tốc lượn vòng, phía dưới Phi Long Hoàng đế chính là về phía tây phía nam hướng cũng không quay đầu lại bay đi. Biến dị tăng vọt. Chương 581, đến từ Long Nha tập kích. Hàn băng ma vòng. Lạnh lạnh như băng giọng nữ ở phía dưới mặt đất vang lên, cái thanh âm này Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không quên, bởi vì lần trước Long Chi Quốc, Long Nha tiểu đội thanh âm chính là dùng cái này bậc 3 chiến dịch ma pháp, trong nháy mắt miểu sát hơn ngàn bậc 6 long tộc bộ đội, chỉ là hắn không biết rõ đối phương là lúc nào mò tới phía dưới không có bị hắn phát hiện. Lúc này, trên bầu trời nóng bỏng ánh mặt trời chiếu xuống, nhưng Hứa Vân lại chỉ có thể cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương kéo tới, một cái vài mét lớn nhỏ màu xanh trắng quang cầu đột nhiên xuất hiện ở cực quang chiến thiếu quần ven. Ầm. Lam bạch quang cầu ầm ầm nổ tung, lượng lớn màu xanh trắng ánh sáng giống như tuyết lở như vậy hướng bốn phía tuôn ra, Hứa Vân bọn họ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lượng lớn cực quang chiến thiếu hai cánh phủi tốc độ càng ngày càng chậm, trên người đóng đầy màu trắng băng tinh, cuối cùng biến thành khối băng hướng mặt đất rơi xuống. Đối mặt cái này cổ lam bạch ánh sáng, cực quang chiến thiếu quân ở Tiểu Bạch dưới sự chỉ huy, nào tới trước nối tiếp ngăn ở Hứa Vân trước người, dùng thân thể tới tiêu hao cái này cổ lam bạch ánh sáng. 2000 đơn vị, vượt qua 2000 đơn vị trở lên cực quang chiến thiếu, dùng thân thể mình đem hướng Hứa Vân vọt tới lam bạch ánh sáng tiêu hao hết, giống như hạt mưa như thế cực quang chiến thiếu khối băng hướng mặt đất rơi xuống, chứng minh cái này bậc 3 chiến dịch ma pháp cường đại. Đây vẫn chỉ là cái này bậc 3 chiến dịch ma pháp một nửa lực sát thương không tới. Bởi vì hướng những phương hướng khác khuyết tán lam bạch ánh sáng là không có bất kỳ hiệu quả nào, thật không dám tưởng tượng, nếu như cái này chiến dịch ma pháp lấy Hứa Vân vị trí chỗ ở, cũng chính là ở cực quang chiến thiếu trong đám tâm vị trí buộc phát mà nói, rốt cuộc có thể tạo thành mạnh bao nhiêu sát thương. Bất quá thanh âm sở dĩ không cho hàn băng ma vòng chế tạo lam bạch quang cầu cưỡi Hứa Vân mặt phong ra, là bởi vì cao tốc phi hành cực quang chiến thiếu, không để cho nàng có thể sử dụng ánh mắt phong tỏa ma pháp xuất hiện vị trí. Cho nên mới chỉ có thể lựa chọn một cái nhất đến gần Hứa Vân vị trí, tới phóng ra cái này bậc 3 chiến dịch ma pháp. Vốn là cùng liệt hỏa tinh linh giao chiến sau, còn dư lại hơn 8000 đơn vị cực quang chiến thiếu, ở đối phương như vậy một đòn bên dưới, trong nháy mắt rơi vào 6000 đơn vị trở xuống. Ngăn ở trước người cực quang chiến thiếu lượng lớn tử vong sau đó, ở Hứa Vân xuất hiện trước mặt một cái lỗ hổng, hắn theo lỗ hổng thấy rõ trên mặt đất tình huống. Chỉ thấy nghiêng xuống phương cắt vàng đá vụn trên mặt đất, gần trăm người chơi chính ngửa đầu hướng bản thân xem ra, trong đó có tay nâng xanh thảm thủy cầu thanh âm, vừa mới hàn băng ma vòng chính là nàng và chung quanh mấy chục tên pháp hệ người chơi liên thủ phát động, nàng thiên phú là hàn băng ma vòng, đây là Hứa Vân đã sớm nghe nói qua, chỉ là không nghĩ tới vẹn vẹn cùng mấy chục tên pháp hệ người chơi cùng một chỗ liên thủ, liền có thể dùng ra uy lực như thế đại hàn băng ma vòng. Mà đối phương có thể dùng ra cường đại như vậy chiến dịch ma pháp, phải cùng nàng vậy từ không rời tay xanh thảm thủy cầu có liên quan chứ, Hứa Vân trong lòng có một ít suy đoán. Ánh mắt lướt ngang. Hứa Vân muốn biết trừ thanh âm cái này lòng nhà tiểu đội đội viên bên ngoài, còn có ai cùng theo một lúc đến, lại liếc nhìn một tên người mặc màu xanh giáp ra, có một đôi tiêm tế hai lỗ thai thanh niên tay thuận cầm to lớn vô cùng xanh biếc trường cung, phía trên đắp một nhánh cuốn quanh đầy màu xanh hoa văn gỗ mũi tên, lúc này chính ngắm chúng hắn. Đây là giận cả tóc gáy nguy cơ leo lên trong lòng, Hứa Vân ánh mắt khi nhìn đến người thanh niên này, đặc biệt là trong tay đối phương màu xanh lục mũi tên thời điểm, trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ không ngừng đánh thẳng vào hắn đại não, hắn liền giống bị một thanh vô cùng sắc bén dao găm đè ở trên cổ như thế, do cường hãn linh hồn mang lai mẫn sắc bén trực giác nói cho hắn biết, nếu như bị mũi tên này bắn trúng mà chết mà nói, hậu quả tuyệt đối sẽ so với hắn trong tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Chạy mau, hắn đối với dễ bẻ ỉ cả cùng tiểu bạch phân phó một câu, sau đó hướng về sau phương bay đi, hắn chuẩn bị trước cùng đối phương kéo ra khoảng cách an toàn, sau đó sẽ tìm cơ hội giải quyết đối phương. Tiểu Bạch cùng dễ bẻ ỉ cả dĩ nhiên sẽ không hoài nghi Hứa Vân phán đoán, cho nên cũng đi theo hắn hướng xa xa bay đi, cực quang chiến thiếu quần cũng bay đến phía sau, ngăn trở đối phương tầm mắt. Trên mặt đất, màu xanh lục trường cung bị kéo căng làm giống như một vòng trăng non, tinh tế trắng đoán hai tay giống như không có dùng lực như thế, cung chủ nhân là cái nhìn có vẻ non nớt thanh niên, lúc này hắn hai mắt nhắm nghiền, nhưng dựng ở trên cung màu xanh lục mũi tên cũng đang không ngừng điều chỉnh phương hướng. Dẫn đạo mũi tên. Theo trong miệng hắn nhẹ nhàng phun ra ba chữ, sau đó bung ra kéo căng dây cung tay phải, đôi mắt cũng vẫn không có mở ra, biểu tình ngược lại là càng thêm chuyên chú. Bang! Âm bạo thanh vang lên, giống như vô hình không khí quả bom nổ tung, chung quanh màu vàng cắt mịn bị thổi bay, một cái lấy thanh niên làm trung tâm tiểu hình gió xoáy dâng lên, cái này chỉ là phát xạ động tĩnh, thấy rõ hắn vừa mới một mũi tên này chi uy. Theo màu xanh lục trường cung trên bắn ra, giống như màu xanh lục cành cây như thế mũi tên dường như có thể xuyên thủng không khí, quả đấm lớn bằng màu xanh không khí thông đạo ở mũi tên phía sau hiện lên, hướng mấy trăm mét bên ngoài trên không cực quang chiến thiếu quần bay đi. Phúc! Phúc! Nhìn có vẻ giống như nhánh cây như thế màu xanh lục mũi tên, chúng đích ngăn ở quỹ tích phi hành trên cực quang chiến thiếu lúc, không hề giống nhánh cây, ngược lại giống như là một loại nào đó thần binh lợi khí như thế nhẹ nhõm bắn thủng những thứ này cực quang chiến thiếu thân thể, thành hàng cực quang chiến thiếu thi thể hướng mặt đất rơi xuống. Chính đi về phía trước Hứa Vân cảm thấy trước đây cái kia cổ cảm giác nguy cơ dường như đã thực chất hóa, biến thành khối băng như thế dán vào áo lót một vị trí trên. Không cần quay đầu lại nhìn, chỉ bằng cảm giác nguy cơ Hứa Vân liền biết công kích đã tiếp cận, hắn đột nhiên vừa thu lại hai cánh, thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống, muốn tránh qua đối phương một mũi tên này công kích. Dựa theo lẽ thường mà nói, bắn tên ra tại mục tiêu đống nhiên thay đổi vị trí sau, làm sao cũng hẳn rơi vào khoảng không, nhưng phía sau mũi tên căn bản không giống bình thường mũi tên. Lại Hứa Vân hướng mặt đất rơi xuống lúc, tà tà hướng lên trên bay quỹ tích có chút điều chỉnh thành bay ngang, tiếp tục hướng Hứa Vân bắn tới. Vốn cho là mình như vậy đổi hướng, thì có thể né tránh một mũi tên này công kích Hứa Vân, phát hiện cái kia cổ như giỏi trong xương hàn ý cũng không có biến mất, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Hỏa nguyên tố thân thể. Bất đắc dĩ, Hứa Vân cũng chỉ có dùng được bảo vệ tánh mạng kỹ năng. Màu xanh lục nhánh cây như thế mũi tên, thành công chúng đích phát động đặc tính Hứa Vân. Vốn nên theo nguyên tố hóa bên trong thân thể xuyên qua màu xanh lục mũi tên, giống như chúng đích thực thể như thế dừng lại. A, Hứa Vân đau đến không nhịn được phát ra rên lên một tiếng, nguyên tố hóa trạng thái cũng trong nháy mắt thối lui ra, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới, phát động bậc 8 liệt dương thiên sứ cái này nghịch thiên vô địch phòng ngự kỹ năng, vẫn như cũ sẽ bị thực thể mũi tên bắn trúng, giống như thân thể bị bắn thủng như thế, mũi tên cứ như vậy kẹt ở trong thân thể. Mạnh mẽ nhịn được loại đau khổ này, quay đầu liếc mắt nhìn phía sau. Rút lui, Hứa vốn muốn cho cực quang chiến thiếu quần giúp mình báo một mũi tên này thủ, đi đánh chết như vậy hai tên long nha tiểu đội người chơi, khỏe mắt lại nhìn thấy lượng lớn điểm đen cao tốc bay tới, không cần phải nói hắn cũng biết, đây là truy kích trong bộ đội những thứ kia cao cấp phi hành binh trùng đến, vì vậy hắn chỉ có thể buông tha ý định này, lần nữa thật sâu nhìn một chút phương tên kia đã mở hai mắt ra, đứng ở thanh âm bên người thanh niên một chút, sau đó quả quyết xuất. Lĩnh bộ đội về phía tây phía nam hướng phi đi. Nam ở trên mặt đất người chơi, dĩ nhiên không có cách nào đuổi kịp phi hành trạng thái người, cho nên chỉ có thể đưa mắt nhìn Hứa Vân rời khỏi. Sau một phút, lượng lớn cao cấp phi hành binh chủng bay đến. Theo lòng đất thành bậc 7 xích long trên lưng nhảy xuống, Mộ Vũ lập tức mở miệng hỏi tới, thành công không có. Lần này kế hoạch là hắn một tay bày ra, khiến liệt hỏa tinh linh truy ở cực quang chiến thiếu bộ đội phía sau, chỉ là muốn đem luân hồi quân đoàn hướng chọn lựa phương hướng bước, sau đó lợi dụng con đường trên đánh sớm tốt bắt chuyện thành thị truyền tống trận, trước một bước truyền tống đến đối phương khả năng đi qua con đường mai phục, chờ đối phương đi qua lúc trực tiếp tập kích miểu sát đối phương sư thiếu anh hùng, coi như không miểu sát được cũng có thể dùng loại này chiến thuật tiêu hao. Đối phương phi hành binh chủng thể lực, tiếp tục như vậy đối phương chắc chắn phải chết, ai biết long đoàn lính đánh thuê phái tới chi này long nha tiểu đội căn bản không nghe chỉ huy, kiên trì muốn bản thân đơn độc tác chiến. Thanh âm trắng đoán như băng trên mặt không lộ vẻ gì, chỉ là lạnh lùng quét bầu trời xa xa một chút, cầm trong tay xanh thảm thủy cầu thu về thùng vật phẩm sau, cũng không quay đầu lại hướng xa xa thành thị đi tới, những thứ kia trước đây cùng nàng cùng một chỗ sử dụng liên hiệp làm phép người chơi cũng theo nàng cùng rời đi. Mà xách một cái màu xanh lục trường cung, nhìn có vẻ tuổi trẻ vô cùng, thậm chí có chút ít non nớt thanh niên cũng không hề rời đi, mà là nhìn vào Hứa Vân rời khỏi phương hướng thở dài nói. Đối phương cảm giác quá nhạy bén, thật giống như có chút phát hiện ngươi kế hoạch, cho nên không để ý tổn thất mạnh mẽ quay đầu tiêu diệt liệt hỏa tinh linh bộ đội. Chúng ta sử dụng từng cường hóa ngụy trang đại pháp tiềm hành tới đây, nhưng ở âm tỷ chuẩn bị dùng hàn băng ma vòng miểu sát đối phương sư thiếu anh hùng lúc bị đối phương phát hiện, đối phương chỉ huy cực quang chiến thiếu ngăn lại hàn băng ma vòng, hiện tại hướng tây nam phương hướng bay đi. Trực giác mặc dù không phải kỹ năng, nhưng là một cái rất trọng yếu đồ vật, nếu như không phải đối phương phát giác ra, như vậy bậc 3 chiến dịch ma pháp hàn băng ma vòng tuyệt đối có thể nhẹ nhõm miểu sát đối phương sư thiếu anh hùng. Đây cũng là thanh niên cảm giác tiếc đối phương, nếu như đối phương không có phần này trực giác, như vậy Mộ Vũ cái kế hoạch này liền nhất định có thể thành công, bọn họ ra tay cũng sẽ không không công mà về. Chương 582, hố người mũi tên. Cái gì? Mộ Vũ như bị sét đánh, cái này hao phí hắn lượng lớn tâm sức kế hoạch nếu như thất bại, hắn đều không biết rõ phải làm thế nào hướng mục vận hàn giao phó. Điều động nhiều như vậy bộ đội, nhưng cái gì chiến quả cũng không có đạt được, chẳng lẽ muốn khiến hắn nói với Mục Vận Hàn, hắn tiêu diệt luân hồi quân đoàn gần 1 vạn đơn vị bậc 3 sư thiếu, mấy ngàn đơn vị bậc 4 cực quang chiến thiếu sao, nếu như không phải Long Nha tiểu đội nhất định muốn đơn độc động thủ, mà là cùng bọn họ cùng. Một chỗ mai phục mà nói, cái này tên non nớt thanh niên khả năng cảm thấy cũng có chút không có ý tứ, bọn họ Long Nha tiểu đội cái số này xưng hạ quốc mạnh nhất tiểu đội ra tay lại chỉ lấy được cái này chiến quả. Vì vậy vội vàng bổ sung nói, không có việc gì, đối phương biến thân thời điểm, chúng tinh linh tộc sinh mệnh nhánh cây chế tạo sinh mệnh mũi tên này chỉ cần chúng đích địch nhân, liền biết để cho đối phương trong vòng 1 canh giờ, thuộc về không thể sử dụng kỹ năng cùng không thể sử dụng bất kỳ hồi phục thủ đoạn, mũi tên chẳng những không thể thông qua, sẽ còn một mực hấp thụ đối phương HP, cho nên đối phương hẳn là chết chắc, chết tại đây loại mũi tên dưới người chơi nguyên thủy thuộc tính sẽ còn trên diện rộng, rơi xuống. Đây chính là dùng ta lượng lớn thời gian mới thu vào tay, nếu như không phải lên đường trước đoàn trưởng phân phó, ta mới bỏ được không đắc dụng. Cái này tên mặt mỏng vô cùng Long Nha tiểu đội thanh niên nói ra một cái khiến Mộ Vũ an tâm tin tức, luân hồi quân đoàn đoàn trưởng nguyên thủy thuộc tính giảm nhiều, đây là một cái đủ để cho hắn hướng Mục Vận Hàn giao phó xong tin tức. Phải không, lần này thật may có ngươi ra tay, Long Nha tiểu đội không hổ là hạ quốc mạnh nhất người chơi tiểu đội, nghe được cái này tin tức tốt. Mộ Vũ dĩ nhiên không ngại kể một ít tân bốc đối phương lời khen, ngược lại lời khen lại không tốn tiền. Dĩ nhiên, ta nhưng là Long Nha tiểu đội thứ nhất cung tiễn thủ Vân Vũ, cái này tên nhìn có vẻ không tới 20 thanh niên chẳng những mặt mũi non nớt, thật giống như liền tâm trí cũng có chút đơn thuần, ở Mộ Vũ thành thục tân bốc dưới có chút ít đắc ý, vì vậy bắt đầu cùng hắn trò chuyện, làm hắn phải nói đến bản thân kỹ năng cùng thiên phú thời điểm, một cái tràn đầy hàn ý thanh âm vang lên. Tiểu Vũ, nhiệm vụ thất bại, chúng ta đi. Một tên ăn mặc màu xám giáp da, trên người mang theo người sống chớ gần khí tức thích khách xuất hiện ở bên cạnh hai người ngoài 1 mét, chung quanh còn có lượng lớn cao cấp binh chủng cùng không ít người chơi, toàn bộ lại không có ai nhận ra được hắn tồn tại. Hiện thân dĩ nhiên không phải người khác, chính là nghịch lân cái này Long Nha tiểu đội trưởng, loại này cấp bậc nhiệm vụ hắn dĩ nhiên sẽ tham dự, trước đây hắn một mực mai phục ở chiến trường trên, nếu như Hứa Vân rơi xuống đất mà nói, hắn tuyệt đối có nắm chắc đánh chết. Nhưng hết lần này tới lần khác Hứa Vân theo chiến đấu bắt đầu sau, liền vẫn không có rơi xuống đất, khiến hắn căn bản không tìm được cơ hội động thủ, cho nên chỉ có thể thất vọng mà về, bây giờ nghe tiểu đội mình trung tâm. Nghĩ đơn thuần thành viên mới phải đem nội tình nói hết ra, hắn mới nhắc nhở một câu. Ồ, cái này tên là Vân Vũ tuổi trẻ cung tiễn thủ nghe được đội trưởng nhắc nhở, lập tức ngậm miệng không nói. Cái này đến không phải hắn tính cách nhu thuận nghe lời, mà là ở gia nhập Long Nha tiểu đội ngày thứ nhất. hắn liền cùng người đội trưởng này luận bàn qua vài chục lần, nhưng cho tới bây giờ đều là một phương diện treo lên đánh, một lần cũng không có thắng nổi đối phương, đối phương có thể ngay cả thực lực chân chính đều không có dùng ra, cho nên đối với loại này mạnh đến vô địch đội trưởng, coi như hắn tính cách trước kia là như thế nào, đang đối mặt đối phương lúc, đều biết biến thành đu. Thuận nghe lời cái này tính cách. Tiểu Bạch, hạ xuống, rời khỏi chiến trường bay sau mười mấy phút, đứng ở Phi Long Hoàng đế trên lưng Hứa Vân nhìn thấy phía sau không có bất kỳ truy kích bộ đội, vì vậy hạ lệnh khiến Tiểu Bạch hạ xuống, không chỉ là bởi vì dưới chân Phi Long Hoàng đế thể lực không nhịn được, liền hắn cũng có chút không nhịn được. Hạ xuống một tòa cao mấy chục mét gò núi nhỏ phía sau, cực quang chiến thiếu dày đặc bò nằm ở cùng một chỗ, hiện tại cực quang chiến thiếu quần số lượng, theo trước đây 9.265 đơn vị biến thành 5.874 đơn vị, tổng cộng tổn thất 3.391 đơn vị, khả năng này là thê thảm nhất tổn thất, nhưng mà này còn không phải bết bắt nhất, bởi vì hiện tại Hứa Vân còn đối mặt một cái phiền phức khác. Hứa Vân trên mặt đất đứng thẳng người, hai tay kéo Phi Long Hoàng đế cái đuôi ổn định thân thể, dễ bẹ ỉ cả đứng sau lưng hắn, cầm kẹt ở bám thân liệt dương thiên sứ bên trong thân thể màu xanh lục mũi tên phần đuôi dùng sức lôi một cái, nhưng đổi lại chỉ là hét thảm một tiếng. A. Đau thấu tim gan đau đớn truyền vào đại não, Hứa Vân thiếu chút nữa bị ngất vì quá đau đi qua. Đây cũng không phải là dễ bẻ ỉ cả lần đầu tiên rút mũi tên, trước đây ở Phi Long Hoàng đế trên người lúc cũng đã thử qua mấy lần, nhưng cũng không có thông qua chi này theo phần lưng chui vào thân thể mũi tên. Hơn nữa nghĩ thử nghiệm dùng hỏa nguyên tố thân thể nguyên tố hóa thân thể, sau đó sẽ thông qua mũi tên lúc, Hứa Vân phát hiện liệt dương thiên sứ hai cái đặc tính, mặc kệ cao cấp hỏa diễm thao túng hay lại là hỏa nguyên tố thân thể đều không thể sử dụng. Giống như liệt dương thiên sứ không có hai cái này đặc tính như thế, nếu như không phải nhìn thấy hệ thống bảng trên còn có hai cái này đặc tính, khả năng hắn đều phải lấy làm cho này hai cái đặc tính có phải hay không biến mất. Đương nhiên, nếu như chỉ là đau mà nói, coi như lại đau Hứa Vân cũng không phải không thể nhẫn nhị đến một cái an toàn địa phương lại nghĩ biện pháp, nhưng cái này mũi tên vẫn còn ở trong cơ thể lúc, liệt dương thiên sứ lượng HP mỗi giây hạ thấp vài điểm, tiếp tục như vậy liệt dương thiên sứ sẽ bị mũi tên này đùa chơi chết. Cho nên coi như mỗi rút một lần mũi tên, giống như thân thể bị cắt một đao như vậy thống khổ, Hứa Vân cũng một mực thử nghiệm, bởi vì hắn tổn thất không nổi bậc tám liệt. Dương Thiên Sứ A. Không rút ra được, chẳng lẽ mũi tên này là hấp huyết quỷ sao, đối mặt chi này không rút ra được, cũng đang không ngừng hút liệt Dương Thiên Sứ lượng HP mũi tên, Hứa Vân không khỏi tức giận mắng lên tiếng, mũi tên này cũng quá biến thái đi, như vậy há chẳng phải là bắn ai chết ai, trò chơi trong không thể nào xuất hiện biến thái như vậy đồ vật đi. Giải trừ. Lúc này Hứa Vân phát hiện ma lực đã không tới mát trị số 1/5, thêm vào coi như tiếp tục bám thân cũng không có quá tốt biện pháp giải cứu liệt dương thiên sứ, vì vậy chỉ có thể bất đắc dĩ giải trừ mang theo trạng thái. Thối lui ra mang theo trạng thái sau, nhẹ nhõm cảm giác chuyển theo Hứa Vân đáy lòng dâng lên, mới vừa rồi hắn một mực chịu đựng bị mũi tên cắm ở bên trong thân thể đau đớn, nhẫn cái này vài chục phút không có tan vỡ, đã có thể tính là nghị lực kinh người, hiện tại đột nhiên không có loại này thống khổ, dĩ nhiên sẽ có cổ nhẹ nhõm cảm giác. Theo trong hòm kèm móc ra bậc trung ma lực dược tề uống, lúc này ma lực dĩ nhiên phải nhanh một chút hồi đầy. Cầu nguyện. Uống xong dược tề sau, Hứa Vân dùng được hồi lâu chưa từng dùng qua trị liệu kỹ năng, một đạo ánh sáng màu vàng quấn quanh ở trên người liệt dương thiên sứ. Hắn muốn thông qua loại phương pháp này đem liệt dương thiên sứ lượng HP gộp lại, lấy Hứa Vân bản thân hiện tại 168 điểm tinh thần lực, cầu nguyện kỹ năng 5 giây tổng cộng có thể thêm 840 điểm HP, kỹ năng thời gian cột đao là 30 giây. Trị liệu số lượng xa xa cao hơn liệt dương thiên sứ lượng HP tổn thất tốc độ, cho nên trên lý thuyết mà nói có thể một mực duy trì liệt dương thiên sứ bất tử. Đáng tiếc, lý luận thủy chung là lý luận, là màu vàng chỉ mang quấn quanh ở trên người liệt dương thiên sứ sau, chi kêu kẹt ở bên trong thân thể gỗ trên tên lóe lên lục sắc quang mang, đem cầu nguyện kỹ năng tản mát ra màu vàng chỉ mang thôn phệ hết sạch, liệt dương thiên sứ thanh máu HP vẫn còn đang ổn định hạ xuống, căn bản liền một chút cũng không có tăng lên. Như vậy phải không? Dừng lại tiếp tục dẫn dắt cầu nguyện thuật phóng ra, Hứa Vân cao mày nhìn một chút liệt dương thiên sứ, thật giống như minh bạch cái gì, vì vậy không ở nhìn liệt dương thiên sứ, yên lặng tựa vào phía sau gò cắt trên, mỗi 5 phút thời gian vừa đến liền uống ma lực dược tề, hắn trong hòm kèm phần lớn đều là trung cấp ma lực dược tề, hơn nữa mức tiêu hao này phẩm mỗi cái ô vương có thể trồng chất 100 bình, cũng không sợ thuốc không đủ uống. Nửa giờ sau, bậc 8 liệt dương thiên sứ tử vong, Hứa Vân vẫn còn đang tái diễn uống thuốc hồi phục ma lực. Đi ngủ cái này tuần hoàn, thật giống như không nhìn thấy liệt dương thiên sứ tử vong như vậy. Sau 2 giờ, Hứa Vân ma lực hồi phục hơn nữa, hắn đứng lên. Đứng ở liệt dương thiên sứ trước thi thể phương, nhìn bản thân kỹ năng một chút. Trung cấp phục sinh thuật, phục sinh hoàn chỉnh độ 90% trở lên thi thể, phục sinh mục tiêu mỗi có 5 điểm sinh mệnh tiêu hao 1 điểm ma lực, không nhìn số lượng, thần tứ binh chủng trở ra mục tiêu, mỗi cao hơn bản thân bậc 1, tiêu hao ma lực gấp bội, 21.000. Phục sinh thuật là cái rất kỹ năng đặc thù, đều xem sử dụng số lần thăng cấp, ở thiên đường vị diện học được sau đó Hứa Vân thường xuyên tìm cơ hội luyện tập, qua lâu như vậy cuối cùng là luyện đến trung cấp. Kỹ năng lên tới trung cấp sau đó, trừ phục sinh mục tiêu mỗi có 3 điểm HP tiêu hao 1 điểm ma lực, biến thành 5 điểm HP tiêu hao 1 điểm ma lực ở ngoài. Sẽ thấy cũng không có biến hóa khác. Bất quá Hứa Vân cũng không biết rõ những người khác học phục sinh thuật là dạng gì, cho nên cũng không biết rõ bản thân phục sinh rốt cuộc có mạnh hay không. Bất quá muốn biết chuyện này thời gian cũng muốn không bao lâu, bởi vì thiên đường vị diện cái kia gần 100 bản phục sinh thuật sách kỹ năng, các đại thế lực tuyệt đối sẽ làm cho giới quyền tế tự game thủ chuyên nghiệp hối đoái nhân tộc này trung cực kỹ năng, đến lúc đó là hắn có thể biết rõ cái này kỹ năng bình thường là dạng gì. Tay phải ngắm chuẩn liệt dương thiên sứ thi thể, thần tứ binh chủng thi thể và người chơi không giống nhau, người chơi thi thể nếu như không có dùng tiến hóa kết tinh phục sinh liền biết ở sau 1 tiếng đổi mới. Nở tờ cờ thi thể thì sẽ ở sau 6 tiếng mới đổi mới, ở một ít đặc thù địa hình trên thậm chí sẽ không đổi mới, mà là giống bình thường thi thể như thế chậm rãi biến thành hài cốt, tỉ như nghĩa trang hài cốt nơi, cho nên Hứa Vân mới không có vội vã sử dụng phục sinh thuật, mà là chờ ma lực. Hồi phục hơn nửa mới dùng. Chương 583, phục sinh liệt dương thiên sứ cùng tới mục tiêu. Vĩ đại, cứu vãn trước mắt sinh mệnh đi. Kỹ năng lúc sử dụng niệm phép xuất hiện, mặc dù Hứa Vân nguyện ý mà nói, cũng có thể bằng cảm giác trực tiếp dùng được kỹ năng không cần niệm kỹ năng lời kịch, nhưng hắn hiện tại cũng không muốn tiêu phí cái này tâm sức, đã đủ mệt. Ánh sáng màu vàng từ không trung bỏ ra, bay xuống đến bậc 8 liệt dương thiên sứ trên thân thể, cũng còn tốt liệt dương thiên sứ thi thể coi như hoàn chỉnh, nếu không liền thật không thể phục sinh. Đến nỗi cắm ở trên thân thể gỗ mũi tên, ở liệt dương thiên sứ sau khi chết, liền bị dễ bẻ ỉ cả nhẹ nhõm rút ra, hoàn toàn trở nên cùng bình thường nhánh cây như thế, nhìn dáng dấp chỉ là hàng dùng một lần. Ma lực nhanh chóng trôi qua, hạ thấp hơn 3.000 điểm sau dừng lại hạ thấp, cũng còn tốt chỉ là đơn thuần phục sinh thần tứ binh chủng. Đối với chính mình tinh thần không có áp lực, cái này làm cho Hứa Vân âm thầm buông lỏng một hơi, hắn thật sợ sẽ giống cường hóa lúc như vậy trực tiếp giảm bớt hắn nguyên thủy thuộc tính. Giao lạp, nằm trên mặt đất liệt dương thiên sứ thân thể động động, trên người trọng giáp cọ sát mặt đất phát ra nhẹ vang lên, sau đó đứng lên. Cũng còn tốt mới vừa rồi chúng đích là liệt dương thiên sứ, nếu không mình chết ai tới phục sinh bản thân. Hứa Vân có chút nghĩ mà sợ, nếu như mới vừa rồi hắn không phải thuộc về mang theo trạng thái, cho nên khiến liệt dương thiên sứ giúp mình ngăn lại một mũi tên này mà nói, vậy hắn coi như mặc trên người coi như là ma năng võ trang, cũng tuyệt đối là ổn quỷ không có thương lượng. Kỳ thực Hứa Vân không biết là, nếu như hắn chết ở dưới tên, như vậy nguyên thủy thuộc tính liền biết trên diện rộng hạ thấp, cho nên hắn trực giác mới có mãnh liệt như vậy phản ứng, bằng không thì chết cũng có thể dùng tiến hóa kết tinh phục sinh, trực giác coi như sẽ nhắc nhở hắn. Cũng không khả năng có loại này trước đó chưa từng có phản ứng, mà thần tứ binh chủng chết ở dưới tên, dĩ nhiên không thể nào có ban đầu thuộc tính tới hạ thấp, cho nên Hứa Vân mới không biết rõ nguy cơ bị hắn. Trong lúc vô tình né tránh, liệt dương thiên sứ phục sinh sau, Hứa Vân hận hận nhìn hướng đông bắc một chút, nhưng hắn biết rõ nếu như bản thân xúc động chạy về mà nói, chi kia bộ đội khả năng lập tức lại tụ họp lên phục kích bản thân, trọng yếu là Long Nha tiểu đội thủ đoạn này tầng tầng lớp lớp cường hãn tiểu đội cũng có thể vẫn còn. Cho nên hắn coi như muốn giết trở về cũng không phải hiện tại, mà là các loại đối phương buông lỏng cảnh giác sau đó, hiện tại công kích trước còn lại hạ quốc cự đầu tính. Sau khi suy nghĩ minh bạch dự định Hứa Vân mở bản đồ, phát hiện cách nơi này gần nhất cự đầu thế lực là ưu ám trường dạng, khoảng chừng ở 100 km ở ngoài. Đối phương nếu tỏ rõ trợ giúp Thiên Hải Minh đi đối phó bản thân, cái kia Hứa Vân dĩ nhiên không cần cùng đối phương khách khí, hắn chuẩn bị đi cho đối phương đưa một lễ ra mắt. Đến nỗi làm sao biết đối phương giúp Thiên Hải Minh cũng rất đơn giản, cái kia 500 đơn vị bậc 6 độc hạt sư, trừ hạ quốc duy nhất lòng đất thành cự đầu ưu ám trường dạ, những thế lực khác làm sao có thể lấy ra. Ồ, đang nhìn bản đồ thời điểm, Hứa Vân phát hiện một cái khiến hắn ngoài ý muốn chuyện. Đó chính là B quốc tập đoàn Samsung cũng ở đây ưu ám trường dạ cái này cự đầu bên cạnh, hai cái cự đầu lúc trước địa bàn dĩ nhiên cách rất xa, nhưng ở quốc chiến ngày điên cuồng khuyết trường dưới, song phương địa bàn cũng nhanh tiếp xúc. Mà không chính thức tiếp xúc nguyên nhân cũng rất đơn giản, song phương đều cần một cái hòa hoãn khu vực tới ngăn ngừa phát sinh va chạm. Loại này đứng ở toàn thế giới đỉnh cao cự đầu liên minh dĩ nhiên không thể nào xúc động, sớm như vậy liền đối với cùng bản thân thuộc về cùng một đẳng cấp thế lực ra tay, bây giờ còn có nhiều như vậy trung tiểu thế lực, cùng với người chơi tự do địa bàn cung bọn họ khuyết trương, những thứ này địa bàn không có chiếm cứ xong trước đây, các đại cự đầu đều biết bảo trì khắc chế, giống như hai con thực lực tương đương lược thực giả. Ở thức ăn không có ăn xong trước, đều sẽ không đánh đối thủ chủ ý. Như thế, bà sao, Hứa Vân trong miệng thốt ra cái này khiến hắn trí nhớ sâu sắc danh tự, nếu như nói cùng Hạ Quốc những thứ này các đại thế lực lớn cừu hận độ là một lời, như vậy đối với ba cái này cự đầu thế lực cừu hận độ tuyệt đối ở ba trở lên, hắn chính là một cái thủ rất dai người. Ngẩng đầu, nhìn vào không trung mặt trời chói chang trên cao trời trong vạn dặm, loại này thời tiết thích hợp đánh quái luyện cấp, nhưng liền không thích hợp đón lấy phải làm việc. Tiểu Bạch, khiến cực quang chiến thiếu quần tiếp tục nghỉ ngơi, chúng ta buổi tối lại xuất phát, dễ bẻ ỉ cả ngươi trước đi tìm Dinh Dơ Ác, giúp ta mang mệnh lệnh cho nàng, loại này thời tiết nếu như lên đường mà nói, chỉ cần người chơi ngẩng đầu nhìn lên, mặc kệ bay cao bao nhiêu cũng dễ dàng nhìn thấy, cho nên Hứa Vân đối với Tiểu Bạch ra lệnh là nghỉ ngơi. Mà dễ bẻ ỉ cả mà nói, chính là để cho nàng đi trăm dặm hải ngoại mặt tìm Dinh Dơ Ác, lấy nàng tốc độ phi hành, coi như chậm rãi bay hơn một giờ bên trong cũng có thể nhẹ nhõm bay đến. Nàng lại có độc hành đặc tính, cho nên cái này nhiệm vụ trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Hứa Vân bản thân tựa vào Phi Long Hoàng đế bên người nằm xuống nghỉ ngơi, Tiểu Bạch ở bên cạnh hắn leo xuống, tĩnh lặng nhìn vào hắn ngủ, dễ bẹ ỉ cả chính là hướng không trung bay đi, chuẩn bị đi truyền đạt Hứa Vân mệnh lệnh. Làm Hứa Vân tỉnh lại lần nữa lúc, cảm giác không trung một mảnh âm u, giống như thuộc về trời âm u như thế, nhưng hắn liếc mắt nhìn hệ thống thời gian, lúc này đã là thứ 38 giờ tối, như vậy thì không phải là trời âm u, mà là thần chi đại lục buổi tối, chỉ bất quá thần chi đại lục buổi tối chính là giống như trời âm u như thế mà thôi. Lên đường, nhanh chóng đứng dậy, Hứa Vân hướng bên người không biết rõ lúc nào trở lại dễ bẹ ỉ ca nói một câu. Tiểu Bạch chính là tại hắn đứng dậy trước liền tỉnh lại, mở mắt nhìn chằm chằm Hứa Vân, thật giống như ngay tại chờ hắn hạ lệnh. Ly. Cùng với Tiểu Bạch kêu khẽ âm thanh vang lên, tất cả bò nằm ở mặt đất cực quang chiến thiếu quần tất cả đều đứng dậy. Đứng lên tiếng, nhanh chóng quay đầu ngăn lại đứng phía sau đứng lên. Đang muốn ngửa mặt lên trời gào thét Phi Long Hoàng đế, Hứa Vân đối với Long chủng bình chủng cái này thói xấu cũng có chút bất đắc dĩ, động một chút là muốn gào thét, có thể nói chín trận doanh lớn tất cả thần tứ binh chủng trong gào thét đế, nếu như lúc thường cũng còn tốt, nếu như là ở một ít không thể lên tiếng tràng cảnh trong gào thét, vậy thật tâm có thể nói hố nhiều điển hình, loại này kẻ xui xẻo hết lần này. Tới lần khác không ít, Hứa Nguyệt Nguyệt đều làm trò cười nói với hắn mấy cái ví dụ. Ô, trầm thấp kêu gào âm thanh vang lên. Phi Long Hoàng đế biểu tình thật giống như có chút ủy khuất, bất quá cũng rất bình thường, làm thành một cái bậc 6 thần tứ binh chủng, nếu như hắn không có trí tuệ cũng không tính, nhưng có trí khôn sau đó, động một chút là phải bị Hứa Vân quan ở trong mang binh bài, tuy nói ở trong mang binh bài lúc hắn là ở vào trạng thái ngủ say, nhưng nó càng muốn là bay lượn ở trên chiến trường. Hứa Vân có thể nói cái gì, hiện tại lấy hắn bộ đội thực lực, Phi Long Hoàng đế cái này pháo đài trận doanh bậc 6 binh chủng thật giống như cũng thật chỉ có thể làm tọa kỵ mà thôi. Nếu như số lượng nhiều cũng còn tốt, nhưng chỉ có một đơn vị mà nói. Coi như từ bỏ sử dụng tiến hóa kết tinh giúp hắn tiến hóa thành anh hùng, nhưng tỷ lệ tuyệt đối hố người vô cùng. Lần trước Tiểu Bạch có thể trở thành anh hùng, là Eva âm thầm hỗ trợ mới thành công. Hứa Vân cũng không bởi vì bản thân vận khí thật có tốt như vậy, một phần mấy trăm tả hữu thành công tỷ lệ, hắn thật có thể một lần có thể thành công. Sau khi thất bại quả là triệt để mất đi Phi Long Hoàng đế, cho nên Phi Long Hoàng đế nghĩ bay lượn chiến trường tâm nguyện, trừ phi luân hồi quân đoàn. Sau đó có pháo đài trận doanh bộ đội cùng anh hùng mới có thể. Yên lặng đạp Phi Long Hoàng đế cánh phải leo lên hắn phần lưng, Hứa Vân quan sát hắn một chút, phát hiện hắn chính lặng lẽ quan sát bản thân, khi nhìn đến bản thân xem nó, giống như bị giật mình đột nhiên chuyển qua to lớn đầu lâu. Thật không biết trí năng cao, đối với ngươi mà nói là tốt hay là xấu. Nhìn vào Phi Long Hoàng đế cái này cùng tiểu hài tử giống nhau đến mấy phần động tác, Hứa Vân trong lòng lóe lên ý nghĩ này, trò chơi đã qua mấy tháng. Những thứ này tiến hóa thành hình thái cuối cùng có trí khôn thần tứ binh chủng, làm cho người ta cảm giác là càng ngày càng giống chân thực tồn tại sinh vật, mà không chỉ là một tên máy móc vô trí trí tuệ nở tờ cờ, đối diện với mấy cái này bộ đội, sau này mình còn có thể tự nhiên khiến chúng nó bước lên chiến trường chịu chết sao. Lên đường, muốn gọi liền gọi đi, thu về phát tán suy nghĩ, Hứa Vân cảm giác cái này khả năng là bởi vì bản thân bị vây ở trò chơi trong, cho nên suy nghĩ thời điểm. Lập trường có chênh lệch chút ít hướng những thứ này nở tờ cờ, nếu như đứng ở người chơi trên lập trường mà nói, căn bản không thể nào có cái phiền não này. Giống. Đinh hai nhức góc to lớn gào thét vang lên, lấy được Hứa Vân cho phép mệnh lệnh Phi Long Hoàng đế ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó chở hắn nhanh chóng leo lên cao mấy chục mét đỉnh gò núi. Nào. Nào. Triển khai to lớn hai cánh, Phi Long Hoàng đế theo gò núi hướng phía dưới chạy như điên, hai cánh điên cuồng phủi, đây chính là phần lớn phi hành sinh vật bệnh chung. Cất cánh cũng không phải đứng tại chỗ phủi cánh liền có thể bay đứng lên, còn cần phải có một đoạn tăng tốc khoảng cách mới được. Cái này tăng tốc khoảng cách coi binh chủng khác nhau cũng bất đồng, dĩ nhiên giống Genie, hỏa tinh linh, thiên sứ. Loại hình phi hành binh chủng dĩ nhiên không cần phải tăng tốc, mà là trực tiếp tại chỗ bồng bền. Xông lên không trung sau, cực quang chiến thiếu quần cũng bắt đầu cất cánh. Làm thành tiểu hình thể sinh vật cực quang chiến thiếu mặc dù cũng cần tăng tốc khoảng cách, nhưng khoảng cách này không sai biệt lắm khoảng 10m liền đủ, không giống phi long hoàng đế như thế, không có mấy chục mét tăng tốc khoảng cách căn bản không bay nổi. Đây cũng là Hứa Vân ở trên thuyền lúc cho tới bây giờ không có triệu hoán qua phi long hoàng đế nguyên nhân, bởi vì 45 mét dài cấp 2 tàu chuyển vận, cũng không thể khiến phi long hoàng đế có đầy đủ khoảng cách cất cánh. Làm số lượng 5.874 đơn vị bậc 4 cực quang xông lên trên không sau, mặc dù thanh thế không có trước đây gần 2 vạn đơn vị đại, nhưng bị phát hiện tỷ lệ cũng đồng dạng giảm nhỏ không ít. Xuất lĩnh phi hành bộ đội một mực hướng trên không sông, bay lên ngàn mét trên không sau. Hứa Vân cảm giác phi long hoàng đế cùng phía sau cực quang chiến thiếu đều đã không thể lại tăng cao, một loại vô hình áp chế, khiến phi long hoàng đế bất kể như thế nào vỗ hai cánh, cũng không có cách nào lại tăng cao 1m. Quả nhiên, quy tắc chính là quy tắc, nếu như là nòa ép đạc mà nói, mới có thể đột phá cái này hạn chế chứ, ban đầu nếu như không phải cánh cửa truyền tống làm mồi, nòa ép đạc chỉ cần hướng trên không leo lên, khả năng cũng sẽ không đánh rơi đi, lúc này Hứa Vân mới biết. Ban đầu có thể đánh rơi nọa ép đạc là một kiện nhiều may mắn chuyện, cũng minh bạch Long đoàn lính đánh thuê tại sao muốn coi cánh cửa truyền tống là mồi nhử, bởi vì chỉ có đem nọa ép đạc dẫn dưới không trung mới có cướp đoạt khả năng a. Mở ra hệ thống bản đồ nhìn một chút phương hướng, Hứa Vân xuất lĩnh bộ đội về phía tây phía nam hướng phi đi, hơn 100 km khoảng cách, nếu như phi hành hết tốc lực khả năng hơn nửa giờ cũng không cần, thế nhưng dạng đối với thể lực tiêu hao cũng quá đại, cho nên hắn khiến bộ đội duy trì 10 giờ tốc độ phi hành. Như vậy thì tính bay đến mục tiêu cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều thể lực. Đương nhiên, số lượng gần 6.000 đơn vị phi hành bộ đội, coi như sắc trời là trời âm u, cũng có không nhỏ tỷ lệ bị người chơi phát hiện, nhưng người nào cũng sẽ không nghĩ đến luân hồi quân đoàn vừa mới bị Thiên Hải Minh trọng thương, lập tức lại đi ra gây sóng gió đi, cho nên coi như nhìn thấy không trung điểm đen, cũng không có ai để ở trong lòng. PS, bà Tam Tinh Samsung. Vong du hay mảnh không y y không não tản không đại hán tinh thần dân tộc logic là một bộ chuyện hay. Chương 584, xui xẻo ba liên minh bậc 4 thành. Sau một tiếng, nhìn vào trên bản đồ đánh dấu thành thị, lập tức phải tiếp cận mục tiêu, nhưng Hứa Vân không biết là hẳn là đi trước công kích rú ám trường dạ hay lại là tập đoàn Samsung lãnh địa, thương thứ 10 chỉ không bằng đoạn một trong số đó chỉ chiến thuật Hứa Vân dĩ nhiên minh bạch. Thôi, ba đi, cuối cùng, Hứa Vân quyết định, khiến hắn hạ quyết tâm. Là nếu như công kích rú ám trường dạ, như vậy chi kia vô cùng kinh khủng, khả năng còn không có tản đi vây quét bộ đội liền biết lập tức tụ họp, như vậy cho hắn thời gian hoạt động cũng sẽ không quá dài. Có thể mục tiêu đổi thành tập đoàn Samsung cái này bê quốc cự đầu mà nói, coi như đối phương đem tất cả phi hành bộ đội tụ họp lên, bậc trung phi hành binh chủng số lượng không nói, nhưng cao cấp phi hành binh chủng mà nói, tuyệt đối kéo không ra giống trước đây chi kia 5.000 đơn vị tiến hóa hình thái cao cấp phi hành binh chủng bộ đội. Chi kia có thể nói vô địch phi hành bộ đội, nhưng là hạ quốc mười mấy chi cự đầu liên minh mới có thể kiếm ra sang trọng đội hình, chỉ bằng tập đoàn Samsung cái này cự đầu liên minh, làm sao có thể lấy ra 1.000 đơn vị trở lên tiến hóa hình thái cao cấp phi hành binh chủng, trừ phi đem những thứ kia không có tiến hóa qua hình thái cao cấp phi hành binh chủng tính cả, mới có một khả năng nhỏ nhoi có mấy con số này. Chọn lựa công kích thế lực sau, Hứa Vân bắt đầu lựa chọn muốn công kích thành thị, lần công kích thứ nhất mục tiêu nguy hiểm nhỏ nhất, thuận lợi tỷ lệ cũng cao nhất. Bởi vì đối phương bất kể là khiến trong đại bản doanh bộ đội xuất kích, còn là theo những thành thị khác tập trung bộ đội tiếp viện đều cần thời gian. Chính là ngươi. Ánh mắt ở một tòa bậc 4 trên thành thị phong tỏa, tập đoàn Samsung thần chi đại lục lãnh địa là tụ họp ở chung một chỗ. Liên minh trong những thế lực khác giống như chúng tinh cùng nguyệt bình thường vây quanh ở tập đoàn Samsung lãnh địa chung quanh, toàn bộ 3 liên minh chiếm cứ 3.623 thành phố. Cái này mấy ngàn tòa trong thành phố, mạnh nhất dĩ nhiên không phải bậc 4 thành thị. Mà là một tòa bậc 5 thành thị ba thành, một tòa có cấm không phát trận, có bậc 5 lăng mộ nghĩa trang thành thị, tòa này thành thị là tập đoàn Samsung dốc hết toàn bộ liên minh thực lực mới xây dựng lên đến, không nói trước cưỡng chế thăng cấp đến bậc 5 đại bản doanh cùng sảnh hành chính yêu cầu những thứ kia lượng lớn tài nguyên, bậc 5 lăng mộ kiến tạo bản vẽ, liền cần vô số thần tứ binh chủng cùng người. Chơi, đi đẻ chết ở thánh địa bổ trợ dưới thi vu, cái giá này tuyệt đối là thảm trọng. Nếu như đối phương không có cấm không pháp trận mà nói, Hứa Vân dĩ nhiên nguyện ý đi phá hủy ba thành tòa này bậc 5 thành thị, nhưng đối phương có cấm không pháp trận mà nói, vậy hắn cũng chỉ có thể buông tha tập kích đối phương thủ đô mê người ý tưởng. Bởi vì lựa chọn bậc 4 thành thị là cách hắn hiện tại vị trí gần nhất một tòa, cho nên chỉ dùng mấy phút liền đuổi đến mục tiêu trên không. Tấn công, đứng ở phi long hoàng đế trên lưng, Hứa Vân cũng không có tiến vào mang theo trạng thái lao xuống, mà là khiến dễ bẹ ỉ cả cùng tiểu bạch xuất lĩnh cực quang chiến thiếu quần tấn công. Trước hết mục tiêu công kích là truyền tống trận, nhờ vào lần này cũng không phải là quân đoàn công thành, coi như tại chiến đấu truyền tống trận cũng có thể sử dụng, cho nên mục tiêu thứ nhất không phải đối phương anh hùng, mà là khả năng mang đến viện quân truyền tống trận. Ly. Cực quang chiến thiếu quần giống như mũi tên nhọn bình thường, theo ngàn mét trên không hướng phía dưới tòa này bậc 4 nghĩa trang thành thị đập xuống. Trong đó 100 đơn vị cực quang chiến thiếu mục tiêu phong tỏa truyền tống trận, còn lại cực quang chiến thiếu chính là phong tỏa mỗi người mục tiêu. Dễ bẹ ỉ cả mang theo một cái đại đội cực quang chiến thiếu phụ trách đánh chết đối phương chỉ huy người chơi cùng anh hùng, lấy nàng hiện tại thuộc về tiểu bạch thống soái cấp dưới tính, tập kích một tòa bậc 4 thành thị hoàn toàn không có bất kỳ nguy hiểm. Chiến đấu bắt đầu chính là nghiêng về đúng một bên, thuộc về tiểu bạch dưới sự xuất lĩnh bậc 4 cực quang chiến thiếu thuộc tính vượt qua xa bậc 4 binh chủng, cơ hồ có thể tính được là ngụy bậc 5 binh chủng, số lượng lại cao tới 5000 trở lên, đối mặt một tòa bậc 4 thành thị hay lại là đại bộ đội thuộc về trong đại bản doanh bậc 4 thành thị, dĩ nhiên có thể nhẹ nhõm treo lên đánh. Cái này phụ thuộc vào tập đoàn Samsung cỡ lớn thế lực, ở dễ bẹ ỉ cả ngang nhiên tập kích đánh chết đối phương anh hùng cùng chỉ huy người chơi sau, những thứ kia đang ở cực quang chiến thiếu quần dưới vớt khổ sở chống đỡ thần tứ binh chủng trong nháy mắt sập bàn, mà cực quang chiến thiếu dĩ nhiên không thể nào mắng mềm, ở tiểu bạch dưới sự chỉ huy đại khai sát giới, thành hàng thần tứ binh chủng ngã xuống. Tiễn tháp trong những thứ kia số lượng gần trăm thi vu bộ đội càng là trước tiên bị cực quang chiến thiếu quần tập kích đánh chết, những thứ kia vội vã theo trong đại bản doanh bay ra bậc 4 hấp huyết quỷ cùng hấp huyết quỷ vương cũng bị vây giết. Lúc chiến đấu, cực quang chiến thiếu quần cũng đối với thuộc về trong thành gần ngàn tên bê quốc người chơi, vung lên dính đầy thần tứ binh chủng máu tươi hai móng. Công chiếm tòa này bậc 4 thành thị, thời gian sử dụng giữa có thể so với cùng là bậc 4 thành thị điểm xuất phát thành nhanh nhiều, bởi vì ban đầu Hứa Vân là nghĩ tận lực giảm bớt tổn thất. Cho nên chiến đấu có loại rút tay rút chân cảm giác, nhưng lần này liền khác nhau, cực quang chiến thiếu quần không để ý tổn thất cường công, thời gian sử dụng không tới 5 phút, một tòa bậc 4 nghĩa trang thành thị cứ như vậy rơi vào trong tay hắn. Đương nhiên, nhanh như vậy chiếm lĩnh cái này ngồi bậc 4 thành thị, cực quang chiến thiếu quần cũng nỗ lực gần trăm đơn vị tổn thất, trong đó phần lớn đều là người chơi phản kích tạo thành. Bởi vì Hứa Vân cũng không có giống trước đây công kích điểm xuất phát thành như vậy, bỏ mặc người chơi hướng ngoài thành chạy trốn mặc kệ, mà là khiến cực quang chiến thiếu gặp phải liền trực tiếp phát động công kích, những thứ này bị công kích người chơi dĩ nhiên muốn liều chết phản kháng, nếu như không phải người chơi giống như một đĩa vụn cắt tự mình chiến đấu mà nói, cực quang chiến thiếu tổn thất tuyệt đối sẽ lật gấp mấy lần trở lên. Cho nên coi như tòa này bậc 4 thành thị kịp thời đi ra đại bản doanh phòng thủ thần tứ binh chủng số lượng không bằng điểm xuất phát thành, nhưng người chơi phản kích vẫn như cũ khiến cực quang chiến thiếu nỗ lực vượt xa công chiếm điểm xuất phát thành thời đại giá cả. Lần đó vẹn vẹn nỗ lực 10 đơn vị cực quang chiến thiếu tổn thất, lần này chính là 87 đơn vị cực quang chiến thiếu, tổn thất chênh lệch gấp 8 lần trở lên. Phanh. Sau khi chiến đấu kết thúc, Hứa Vân thừa lúc Phi Long Hoàng đế hạ xuống sảnh hành chính trước đây, Phi Long Hoàng đế thân thể khổng lồ tại hắn tiến vào sảnh hành chính sau, trực tiếp hướng cửa một bước, bày ra một bộ mặc kệ ai đến gần đều biết phát động công kích tư thế. Mang theo dễ bẻ ỉ cả đi vào sảnh hành chính, Hứa Vân nhìn thấy Phi Long Hoàng đế động tác, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đi tới lãnh chúa vị trí ngồi xuống, Hứa Vân nắm tay đặt ở thành thị chi tâm trên, trên vị trí này một đời chủ nhân ở trên tường thành lúc liền gục ở dễ bẹ ỉ cả dưới kiếm. Ngươi công chiếm điểm xuất phát thành, xin hỏi là chiếm lĩnh, đạt được thành thị quyền khống chế, cướp đoạt, đạt được lãnh địa trong kho hàng một nửa tài nguyên, ngẫu nhiên đạt được kiến trúc bản vẽ, thần chi đại lục thành thị không thể hủy diệt, cướp đoạt sau đó thành thị trở về ban đầu trạng thái. Gợi ý của hệ thống ở Hứa Vân vang lên bên tai. Cướp đoạt. Đương nhiên không thể nào lựa chọn chiếm lĩnh, cho nên Hứa Vân lựa chọn cướp đoạt. Bất quá lần này Hứa Vân không có xe tiếp tế, cho nên tài nguyên hắn cũng không thể mang đi. Bất quá hắn cũng không lo lắng những thứ này tài nguyên sẽ trở về ba liên minh trong tay, bởi vì cướp đoạt sau khi thành công, cũng có thể đem tài nguyên lựa chọn tiêu hủy. Chỉ bất quá cái này hại người không lợi mình chuyện không có người nào sẽ làm thôi. Hiện tại hắn liền muốn làm loại này hại người không lợi mình. Chuyện. Niệm phép trạng thái bắt đầu. 5 phút thời gian. Coi như là đối phương kịp phản ứng, tụ họp cao cấp phi hành bộ đội thời gian cũng không đủ, chớ nói chi là giết tới. Thạch mỏ, 1242. Vật liệu gỗ, 654. Thủy ngân, 12. Lưu hình, 3. Bảo thạch, 2. Thủy tinh, 1. Thức ăn, 0. Lãnh địa kim tệ, 27786142. Một vạn lãnh địa kim tệ có thể coi là một đơn vị tài nguyên. Bậc 2 nghĩa địa kiến trúc bản vẽ. Hứa Vân liếc một cái bảng trên tài nguyên, tòa này thành thị mặc dù cùng điểm xuất phát thành như thế cũng là bậc 4 thành thị, nhưng tài nguyên về số lượng có khác nhau một trời một vực chênh lệch, lựa chọn đem tất cả tài nguyên đều tiêu hủy, sau đó đứng dậy nắm bậc hai nghĩa địa kiến trúc bản vẽ đi ra sảnh hành chính. Ngăn ở sảnh hành chính trước Phi Long Hoàng đế tránh ra thân thể, hiện tại tòa này thành thị trở lại trạng thái nguyên thủy, cũng chính là chỉ có bậc một sảnh hành chính cùng tinh thần tế đàn, trước đây đầu nhập tất cả tài nguyên, bản vẽ, tinh lực tất cả đều bị phá hủy, muốn lần nữa phát triển đến bậc 4 thành thị, không có một cái tháng trở lên thời gian căn bản là chớ hòng mơ tưởng. Chúng ta đi tới một tòa thành thị, đối với ba liên minh khi dễ Hứa Nguyệt Nguyệt hận ý, trước kia là chịu đựng không có cơ hội, hiện tại có như vậy cơ hội, Hứa Vân dĩ nhiên phải đem chuyện làm tuyệt, cho nên hắn không chút nào muốn rút lui ý tứ, mà là nhìn vào hệ thống bản đồ, lựa chọn một tòa bậc 3 thành thị xem như tới mục tiêu, khẩu khí này hiện tại có cơ hội, hắn nhất định phải ra. Đúng kéo. Cực quang chiến thiếu quần vỗ hai cánh bay lên, ở Hứa Vân dưới sự xuất lĩnh hướng cách đó không xa một tòa bậc 3 nghĩa trang thành thị nhỏ qua. Vong du hay mảnh không y y không não tản không đại hán tinh thần dân tộc logic là một bộ chuyện hay. Chương 585, Ba Liên Minh. Ba Thành, là Ba Liên Minh 3623 thành phố trong, một tòa duy nhất bậc 5 thành thị, tự nhiên cũng là việc nhân đức không nhường ai thủ đô. Lúc này, tòa này chỉ là thành tường liền cao đến 25m, có thể so với thế giới hiện thực cao ốc bậc 5 thành thị, ở cao lớn sảnh hành chính trong to lớn trường điều trước bàn hội nghị, bộc phát một trận kịch liệt tranh luận. Lý xã trưởng, Hạ Quốc Luân Hồi quân đoàn nếu dám đến khiêu khích chúng ta ba liên minh, vậy chúng ta nên tập kết tất cả phi hành binh chủng tiêu diệt đối phương, giống như Thiên Hải Liên Minh làm như vậy. Phanh, một tên tuổi tác nhìn có vẻ không nhỏ trung niên nam tử chính dõng dạc gào thét, vì tăng cường ngữ khí, hắn còn dùng hai tay đấm ở trước mặt cái này trường sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp chế tạo ra trên bàn hội nghị. Thật hối hận đem tiến hóa kết tinh giao cho các ngươi đám người này. Ngồi ở trường điều bàn họp vị trí đầu nào thanh niên. Khuôn mặt anh Tuấn trên mang theo mỉm cười nhìn vào cái này tên trong kích động năm nam tử, giống như ở tán dương hắn nói chuyện như thế, nhưng nội tâm nghĩ nhưng là một chuyện khác. Ở có lượng lớn tiến hóa kết tinh cung cấp sau, những thứ này vốn là già yếu không chịu nổi, hạ xuống quyền lực chuẩn bị chờ đợi tử vong triệu hoán đám lao ra hỏa lại lần nữa khôi phục sức sống, tất cả đều không chịu cô đơn nhảy ra, liền muốn cướp đoạt càng nhiều tiến hóa kết tinh, để cho bọn họ khôi phục lại trẻ tuổi nhất trạng thái lúc tình trạng cơ thể, nhưng bọn hắn cũng không suy nghĩ một chút. Bọn họ những lao gia hỏa này khôi phục tuổi trẻ sau, vậy bọn họ hiện tại nhóm này nắm quyền lợi. Tuổi trẻ phái có đúng hay không vĩnh viễn không ra mặt ngày. Không sai, Hàn Lý Sự nói không sai, vậy lần này nhiệm vụ giao cho dưới quyền ngươi bộ đội đi, ngồi ở chủ vị, tập đoàn Samsung xã trưởng, đồng thời cũng là ba liên minh minh chủ người tuổi trẻ mở miệng cười. Nghe được lời này, vừa mới còn gióng giạc vị này Hàn Sệ ổng Lý Sự ngây người, bởi vì hắn không nghĩ tới cái này nhiệm vụ sẽ rơi vào bản thân trên đầu, đùa gì thế. Khiến hắn xuất lĩnh dưới quyền bộ đội đi cùng luân hồi quân đoàn cái này hung danh lan xa, đánh tan đỉnh cấp thế lực cùng cỡ lớn thế lực vô số, bước lui cự đầu cấp thế lực Thiên Hải Minh nhân vật hung ác đơn đấu, đây chẳng phải là đi chịu chết sao? Nếu quả thật đáp ứng, khả năng quay đầu vị trí hắn liền muốn không bảo đảm, vì vậy hắn ánh mắt vừa chuyển. À, ta làm sao choáng váng đầu, có đúng hay không trong hiện thực thân thể xảy ra chuyện, xã trưởng, ta trước hạ tuyến, nói xong, cái này tên Han Sệ ổng Lý Sự biến mất ở sảnh hành chính. Vô sỉ. Đây là tại chỗ mọi người tiếng lòng, bởi vì cái này tên Han Lý Sự trước đây thân thể quả thật là không tốt, nhưng ở dùng không ít tiến hóa kết tinh sau, thân thể hồi phục không ít, nếu không hắn cũng không khả năng lần nữa chấp trưởng quyền hành, huống chi nơi này là trò chơi, đối phương thế giới hiện thực thân thể thật xảy ra chuyện mà nói, trò chơi khoang đã sớm tự động khiến hắn cưỡng chế hạ tuyến. Bất quá coi như nhìn thấu Han Lý Sự tại sao hạ tuyến, nhưng ở chàng lại không ai nói phá, bởi vì có một số việc chính là nhìn thấu không nói toạc. Như vậy đối với tất cả mọi người tốt. Được rồi, nếu Han Lý Sự thân thể khó chịu hạ tuyến, như vậy chúng ta tiếp tục vừa mới đề tài, thanh niên cũng không có không đi truy cứu Han Lý Sự là thật bệnh hay là giả bệnh, hiện tại trọng yếu là trước đẩy lùi luân hồi quân đoàn. Hắn ý tưởng không phải thường vụ chuyện, nếu như luận chính diện thực lực mà nói, ba liên minh gộp lại dĩ nhiên có thể nghiền ép luân hồi quân đoàn, nhưng liều mạng phi hành binh chủng mà nói, coi như bọn họ phi hành bộ đội chiếm cứ ưu thế, nhưng tốc độ cũng cùng đối phương chênh lệch quá lớn nguyên nhân. Căn bản không thể nào đuổi kịp đối phương. Cho nên đuổi đi luân hồi quân đoàn đã là hắn cảm thấy tốt nhất kết quả, hắn cũng không giống như vừa mới Han Lý Sự nói tới như vậy, mơ ước có thể trọng thương luân hồi quân đoàn, Thiên Hải Minh có thể thành công, đó là Hạ Quốc tất cả cự đầu thế lực tiếp viện cao cấp phi hành binh chủng, cho nên mới có thể làm được về điểm kia, bọn họ ba liên minh tất cả cao cấp phi hành binh chủng gộp lại, tiến hóa qua hình thái số lượng nhiều nhất ở đơn vị tà hưu, dù sao bọn họ cơ bản đĩa là ở Nghĩa Trang. Bậc 4 tiến hóa qua hình thái hấp huyết quỷ vương đến lúc đó có thể kéo ra 10 vạn đơn vị, bất quá điểm tốc độ phi hành hoàn toàn không có cách nào gia nhập chiến đấu. ở ba liên minh đang ở mở hội thảo luận như thế nào đối phó Hứa Vân thời điểm, hắn công kích chính diện phá tỏa thứ 5 thành thị. Chuẩn bị tụ họp bộ đội sao? Hứa Vân liếc mắt nhìn thời gian, theo bắt đầu tấn công ba liên minh sở thuộc thành thị đến bây giờ, thời gian đã qua gần 1 giờ, khoảng thời gian này hắn vẫn không có dừng lại công kích thành thị. Công phá sau đó liền lựa chọn cấp đoạn, nếu như xuất hiện kiến trúc bản vẽ liền mang đi, không có xuất hiện liền đem tài nguyên tiêu hủy, lưu lại chỉ có trở lại ban đầu trạng thái thành thị. Mà ba liên minh bình tĩnh như vậy, khoảng thời gian này liền ngay cả bộ đội trinh sát cũng không có phái ra, vậy đã nói rõ đối phương lại tụ họp bộ đội, chuẩn bị cho bản thân một cái kinh hỉ. Bất quá đối phương mặc kệ tụ họp bộ đội hay lại là làm cái gì, cần thời gian hẳn là đều sẽ không ngắn, cho nên mình còn có một đoạn yên lặng kỳ. Đối mặt loại này tình huống quỷ dị, Hứa Vân rất dễ dàng liền có thể đoán ra ba liên minh dự định. Biết rõ đối phương còn cần một đoạn thời gian mới phải xuất hiện sau, Hứa Vân xuất lĩnh cực quang chiến thiếu quần lao thẳng tới tòa thành thị tiếp theo. Lần này hắn lựa chọn là bậc 4 thành thị, bởi vì một tấm bậc 4 chiêu mộ bản vẽ liền có thể bán gần ngàn đơn vị tiến hóa kết tinh, còn cần có con đường mới có thể đạt được. Chỉ cần đạt được một tấm còn kém không nhiều đủ vốn, hai tấm có kiếm, đặc biệt là còn có thể đả kích ba liên minh giúp muội muội hạ giận, càng là nhất cử lưỡng tiện. Sau mấy tiếng, Hứa Vân theo một tòa trước đây là bậc 4 thành thị, hiện tại đã hồi phục đến ban đầu hình thái bậc 1 sảnh hành chính trong đi ra, cầm trên tay một tấm bậc 4 chiêu mộ kiến trúc cũ trạch bản vẽ. Đây là hắn chiếm lĩnh thứ thành phố, chiến đấu lâu như vậy, hắn cuối cùng là cầm đến tờ thứ nhất bậc 4 chiêu mộ kiến trúc bản vẽ. Phía sau công chiếm những thành phố này tốc độ tất cả đều muốn so với tòa thứ nhất bậc 4 thành thị nhanh, bởi vì người chơi phần lớn không có ở trong thành phố, cho nên yêu cầu đối phó chỉ có thần tứ binh chủng, chẳng qua là Hứa Vân bản thân cố ý thả chậm công kích bước tiến, cho cực quang chiến thiếu nghỉ ngơi hồi phục thể lực thời gian, cho nên mấy giờ mới công phá vài chục tòa thành thị, nếu không số lượng này vượt qua 30 tòa hẳn không có vấn đề. Tới, trời âm u không xa xa, số lượng nhiều phải nhường ra đầu tê dại điểm đen xuất hiện. Đối mặt loại tình huống này, Hứa Vân trước hết làm, là đem đứng ở trước người Phi Long Hoàng đế thu vào mang binh bài, sau đó thả ra bậc 8 liệt dương thiên sứ tiến vào mang theo trạng thái. Đi, bám thân sau đó, Hứa Vân cùng dễ bẻ ỉ cả xuất lĩnh cực quang chiến thiếu quần, cũng không quay đầu lại hướng ngược lại phương hướng bay đi. Điểm tốc độ phi hành cực quang chiến thiếu quần, tốc độ phi hành rất rõ ràng cao hơn phía sau truy binh nhanh không chỉ một nửa, rất dễ dàng hất ra đối phương. Mấy phút sau, chi này số lượng khổng lồ phi hành binh chủng đến Hứa Vân mới vừa rời đi thành thị. Mắt thấy căn bản không thể nào đuổi kịp sắp biến mất ở chân trời cực quang chiến thiếu quần, dẫn đầu mười mấy con cự hình thể bậc 7 cốt long hướng mặt đất hạ xuống, những bộ đội khác cũng theo hạ xuống. Chít, chít, tỉ mỉ như nước thủy triều tiếng kêu không ngừng vang lên. Trên bầu trời, vô số quả đấm lớn nhỏ rơi đi theo cốt long tiểu đội phía sau hướng trên mặt đất hạ xuống. Làm cái này chút ít rơi xuống đến mặt đất lúc, khói mù bay lên, biến thành người khoác nâu đỏ xen nhau trường bào, có đầu trọc, đỏ mắt, móng nhọn. Khỏe miệng hai cái răng nanh lộ ra ngoài đặc trưng hình người quái vật, đây chính là nghĩa trang trận doanh bộ đội nồng cốt hấp huyết quỷ vương, cũng là do bậc 4 hấp huyết quỷ tiến hóa hình thái. Nói đến nghĩa trang cái trận doanh này, thì không khỏi không nói trước ba cấp thần tứ binh chủng thật sự quá mức rất rưởi, bất kể là bậc 1 khô lâu binh, bậc 2 hành thi, bậc 3 âm hồn mặc dù tổng hợp xếp hạng không tính là thứ nhất đếm ngược, nhưng là đều tại đếm ngược trước 3 tả hữu, thêm vào binh chủng khó coi lại buồn nôn, cho nên phần lớn mới người chơi đều không thích gia nhập nghĩa trang trận doanh. Đến lúc bậc 4 binh chủng hấp huyết quỷ, không, nói đúng ra là bậc 4 hấp huyết quỷ vương xuất hiện, cái này binh chủng vừa xuất hiện, trực tiếp liền sửa lại nghĩa trang trận doanh yếu thế cục diện. Mà sở dĩ là hấp huyết quỷ vương không phải hấp huyết quỷ, không chỉ là bởi vì hấp huyết quỷ vương thuộc tính tăng thêm một ít, quan trọng hơn là một cái mới đặc tính. Máu tươi cộng sinh, lúc công kích có thể hấp thu tổn thương 50% huyết dịch khôi phục bản thân lượng HP, làm lượng HP thuộc về mát trị số lúc. Hấp thu lượng HP có thể dùng để phục sinh thuộc về cùng một anh hùng xuất lĩnh hoặc cùng một quân đoàn bên trong quân bạn, đặc tính đối với không phải sinh vật loại địch nhân không cách nào có hiệu lực, chỉ có thể phục sinh bản chàng chiến đấu trong tử vong quân bạn. Có máu tươi cộng sinh cái này thần cấp đặc tính, hấp huyết quỷ vương thì trở thành một nhánh nội chiến sợ thành chó, ngoại chiến mạnh như hổ siêu cấp thần tứ binh chủng. Chỉ cần có thể không ngừng tạo thành tổn thương, hấp huyết quỷ vương thì tương đương với vĩnh viễn thuộc về phục sinh thuật bên dưới, có cái này đặc tính sau, nghĩa trang trận doanh quét qua trước 3 cấp lúc yếu thế, biến thành một cái cường thế trận doanh, hấp huyết quỷ vương cái này thần tứ binh chủng, cũng trở thành tất cả nghĩa trang lãnh chúa đều cần tích trữ bộ đội nồng cốt, thị trường giao dịch trên căn bản không thấy được bậc 4 hấp huyết quỷ bán ra, cho dù có cũng sẽ bị trong nháy mắt mua sắm. Mà bây giờ, đơn vị bậc 4 hấp huyết quỷ vương, nghĩa trang trận doanh hạch tâm binh chủng cứ như vậy xuất hiện ở truy kích bộ đội trong. Nếu như chính diện chiến đấu mà nói, ở quân đoàn cùng anh hùng song trọng ra chỉ dưới, chi này hấp huyết quỷ vương quân đoàn tuyệt đối có thể càn quét 5.000 đơn vị tả hữu bậc 4 cực quang chiến thứ quần. Đáng tiếc Hứa Vân căn bản không có lưu lại đối mặt ý tứ, cách mấy km liền trực tiếp chạy trốn, khiến không có như vậy một nhánh sức chiến đấu cường hãn đến mạnh nổ quân đoàn 3 liên minh dự định rơi vào khoảng không. Vong du hay mảnh không y y không não tàn không đại hán tinh thần dân tộc logic là một bộ chuyện hay. Chương 586, kỳ quái ba minh chủ. Frank. Nhìn vào trước mặt trừ bậc một sảnh hành chính cùng tinh thần tế đàn ngoại không không như giã thành thị, ba liên minh minh chủ, cũng chính là được gọi là lý xã trưởng thanh niên, hung hăng một quyền nện ở sảnh hành chính trên tường. Xã trưởng, còn truy sao? Một tên người chơi đi lên trước, hướng thanh niên nhỏ giọng hỏi thăm, hiện tại ai nấy đều thấy được. Nhà mình xã trưởng tâm tình thuộc về buộc phát biên giới, cho nên hắn ngay cả nói chuyện cũng lời nói nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ, rất sợ đối phương đem tức giận phát tiết đến bản thân trên người. Tập đoàn Samsung xã trưởng, đồng thời cũng là ba liên minh mình chủ thanh niên hận hận liếc mắt nhìn cực quang chiến thiếu rời khỏi phương hướng, sau đó nhẹ giọng nói ra. Thôi, không cần truy, hấp huyết quỷ vương quân đoàn trở về thành đợi lệnh, ta phái người tìm đúng phương nói một chút. Vì lần này chiến đấu, hắn tiêu phí không nhỏ giá phải trả theo một ít lúc thường có chút quan hệ cự đầu thế lực chỗ đó, khẩn cấp thu mua không ít bậc một di động tăng tốc cùng bậc một chậm chạp đại pháp chiến dịch ma pháp quyển trục. Đây là hắn đặc biệt chuẩn bị đòn sát thủ, chỉ cần tiếp cận đến có thể sử dụng quyển trục phạm vi, hoàn toàn có thể đem cực quang chiến thiếu tốc độ cùng hấp huyết quỷ quân đoàn săn bằng. Ai biết đối phương trực tiếp liền chạy, căn bản không cho bọn họ có cơ hội dùng được chiêu này, hiện tại nếu chiến đấu không thể giải quyết vấn đề mà nói, cũng chỉ có thể phái người tìm luân hồi quân đoàn nói một chút. Nhìn đối phương vì sao lại nhìn chằm chằm ba liên minh không thả, cướp đoạt bọn họ ba liên minh thành thị, hết lần này tới lần khác lại không có xe tiếp tế đội trở đi tài nguyên, đây hoàn toàn là lưỡng bại câu thương cách làm. Đúng. Đồng nhiên, một cái dũng cảm ý tưởng, xông lên cái này tên tập đoàn Samsung xã trưởng trong đầu, trên mặt hắn biểu tình theo trước đây phẫn nộ chậm rãi thay đổi, cuối cùng vẻ tươi cười xuất hiện ở trên mặt hắn. Bám thân ở trên người liệt dương thiên sứ đi về phía trước bay mười mấy km sau. Hứa Vân sau khi phát hiện mặt cũng không có phi hành bộ đội đuổi theo. Vương Tha làm nhanh như vậy, dừng lại trước bay động tác, Hứa Vân xuất lĩnh bộ đội hướng trên mặt đất người chết đại địa hạ xuống. Người chết đại địa, đây là nghĩa trang trận doanh chủ sân bãi hình, mặc dù cũng có cây, núi, loại hình địa hình, nhưng càng nhiều là phía dưới mai táng vô số hài cốt mặt đất màu đen. Dẫm ở trên mặt đất lúc, Hứa Vân rất cẩn thận tránh né bên cạnh một cụ lộ ra nửa đoạn bạch cốt thi thể, sau đó giải trừ mang theo trạng thái uống trung cấp ma lực dược thể. Hiện nay, đừng nói chỉ là đứng ở hài cốt bên cạnh, chỉ cần có yêu cầu, Hứa Vân coi như là ngồi ở hài cốt trên người cũng không phải không làm được, chỉ bất quá không cần thiết mà nói, hắn dĩ nhiên không thể nào làm chuyện này, hắn đang suy nghĩ đối phương tiếp đó sẽ làm sao đối phó bản thân loại này chiến thuật du kích, 20 thành phố tổn thất mặc dù đối với ba liên minh mà nói không đáng kể, liền 1% cũng chưa tới, nhưng chỉ cần bản thân tiếp tục đi xuống, cũng không tin bọn họ không có phản. Ứng. Chờ mãi. Hứa Vân phát hiện qua như vậy một hồi thời gian, vẫn là không có phi hành bộ đội đuổi theo, hắn đều làm xong giết một cái hồi mã thương, đánh chết đối phương phái ra truy kích bộ đội, dĩ nhiên, nếu như truy kích bộ đội quá mạnh mẽ vậy hắn vẫn như cũ muốn chạy trốn. Thôi, tìm một cái mục tiêu mới tiếp tục ra tay đi, dưới tình huống này, Hứa Vân dĩ nhiên không thể nào một mực chờ đợi, vì vậy mở ra hệ thống bản đồ, chuẩn bị tìm tòa mới thành thị ra tay. Hắn quyết định chỉ sử dụng một cái chiến thuật, chính là làm đối phương điều động đại bộ đội lúc hắn liền chạy. Tiểu bộ đội liền quay đầu công kích, dù sao thì là muốn đánh đến ba liên minh tan vỡ, ra một ngụm muội muội thiếu chút nữa bị giết tác khí, Hứa Vân trong lòng rõ ràng biết rõ bản thân là ở hành động theo cảm tình, nhưng hắn chính là nghĩ tùy hứng một lần. Còn không đợi Hứa Vân chọn lựa cái kế tiếp muốn công kích thành thị, liền đến rể bẹ ỉ cả có chút kỳ quái ngữ khí vang lên. Đại nhân, thật giống như có truy binh tới. Truy binh. Hứa Vân thu hồi hệ thống bảng, làm xong mặc kệ chạy trốn hay lại là phản kích chuẩn bị tâm tư. Nhưng nhìn thấy truy binh lúc ngây người. Nếu như đuổi theo bộ đội hàng ngàn hàng vạn hoặc là một cái quân đoàn, Hứa Vân đều sẽ không cảm thấy có cái gì kỳ quái, nhưng một cái bậc 7 cốt long liền dám đuổi theo, đối phương đây là cảm thấy bậc 7 binh chủng quá nhiều, cho nên muốn đưa một ít cho bản thân dạng sao. Dễ bẹ ý cả, người bay lên không kiểm tra một cái chung quanh, nhìn một chút có đúng hay không có còn lại phi hành binh chủng đến gần, loại này kỳ quái tình huống. Hứa Vân dĩ nhiên muốn hoài nghi có đúng hay không có còn lại phi hành bộ đội theo những phương hướng khác đến gần. Vâng, đại nhân, dễ bẹ ỉ ca mở ra hai cánh hướng trên không bay đi. Hứa Vân tĩnh lặng đứng tại chỗ, muốn nhìn đối phương rốt cuộc là ăn cái gì gan, liền một cái cốt long cũng dám đi truy kích bản thân. Bậc 7 cốt long quả nhiên là hướng về phía Hứa Vân đến, khi nhìn đến bay lên không dễ bẹ ỉ ca sau, lập tức hướng Hứa Vân vị trí chỗ ở bay tới. Làm đối phương bay thấp, khiến người có thể thấy rõ cốt long trên lưng lúc, Hứa Vân phát hiện đối phương thật giống như không phải để chiến đấu, bởi vì cốt long trên lưng tuổi trẻ nam tử, mặc trên người một bộ màu trắng vô thuộc tính Âu phục, hoàn toàn không nghĩ phải chiến đấu ý tứ. Ly. Bất quá Hứa Vân có thể phân biệt ra được điểm này, Tiểu Bạch có thể không phân biệt được, hắn chỉ biết là cốt long cái này nắm giữ uy hiếp địch nhân đến gần, cho nên chuẩn bị chỉ huy cực quang chiến thiếu bộ đội tấn công. Ở Tiểu Bạch dưới mệnh lệnh, cực quang chiến thiếu quần đánh phía trước hai cánh chuẩn bị bay lên không, Hứa Vân vốn định ngăn cản Tiểu Bạch, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không có mở miệng, đối phương ý đồ không biết, luôn không khả năng nhìn thấy đối phương người mặc vô thuộc tính thời trang, nhất định đối phương không có bất kỳ địch ý đi. Cực quang chiến thiếu quần bay lên không, hướng bậc bảy cốt long nhào qua. Khả năng cực quang chiến thiếu quần phản ứng ở đối phương ngoài ý liệu, Âu phục nam tử có chút bối rối móc ra một tấm khuyết đại âm thanh thuật quyển trục bóp vỡ nói ra. Luân hồi đoàn trưởng, ta không có ác ý, chỉ là đại biểu chúng ta xã trưởng nói với ngươi một chút, đối mặt ép tới gần cực quang chiến thiếu, đối phương không có trả thủ đả tính, thật giống như tình nguyện bị đánh chết cũng sẽ không nguyện ý đánh trả như thế. Ngừng, ở cực quang chiến thiếu cách đối phương chỉ có chừng 5 thước khoảng cách, Hứa Vân đột nhiên đối với Tiểu Bạch lên tiếng. Anh hùng chỉ huy bộ đội là không có bất kỳ trì hoãn, cho nên ở Hứa Vân mệnh lệnh sau khi ra, gần nhất một con cực quang chiến thiếu đã cách Âu phục trắng nam tử không tới 2m khoảng cách lúc đột nhiên rung lên hai cánh, từ đối phương bên người lấy chỉ trong gang tấc sẽ qua, tóc đều bị cực quang chiến thiếu hai cánh mang theo kình phong thổi lên, nhưng hắn biểu tình vẫn như cũ yên lặng, giống như không có ý thức được, vừa mới chỉ cần Hứa Vân chỉ sợ chậm một giây hạ lệnh, hắn đều chỉ có thể xử. Dũng tiến hóa kết tinh phục sinh. Cốt long lưu lại bên kia, một mình ngươi đi tới, dưới tình huống này đều không đánh trả, Hứa Vân cảm thấy nên cho đối phương một cái cơ hội, vì vậy hắn thay ma năng võ trang, lấy hắn hiện tại ma lực thêm vào liệt dương quyền trượng trong chứa đựng ma lực, toàn bộ gộp lại đã vượt qua 5.000 điểm, đại biểu hắn căn bản không sợ đối phương đánh lén, bất quá hắn cũng không nốc, dĩ nhiên không thể nào khiến cốt long cũng tới đây. Âu phục nam tử đem bậc 7 cốt long lưu lại 50m bên ngoài, bản thân chậm rãi đi tới. Bay lên không trùng kiểm tra có đúng hay không có những địch nhân khác dễ bẻ ý cả cũng hạ xuống trở về mặt đất, đối với Hứa Vân lắc đầu một cái, ý bảo nàng không nhìn thấy bất kỳ khả nghi đồ vật. Nhìn vào đi tới trước người 5m bên ngoài Âu phục thanh niên, Hứa Vân ngự khí bất thiện nói ra, ngươi tìm đến ta có chuyện gì, chúng ta hẳn không cái gì tốt nói đi. Suy nghĩ kỹ một chút, Hứa Vân phát hiện bản thân thật giống như thật cùng đối phương không có gì để nói, hắn chính là đơn thuần muốn giúp muội muội hạ giận. Thuận tiện chờ thời gian trôi qua giết trở về Thiên Hải Minh, cùng đối phương thật không có cái gì tốt nói như vậy đợi một hồi liền thuận tay đem đối phương đưa về thành phục sinh đi. Cái này tên Âu phục thanh niên giống như không có nghe được Hứa Vân trong lời nói cổ sát khí kia như thế, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, sau đó hỏi, Luân hồi đoàn trưởng, chúng ta ba liên minh cùng ngươi có đụng chạm sao, cái này vấn đề là sau lưng của hắn người muốn hỏi. Nếu như ngươi tới chỉ là muốn hỏi cái này nhàm chán vấn đề mà nói, vậy ta cảm thấy chúng ta không cần nói một chút đi, nghe được vấn đề này, Hứa Vân khó chịu nói ra, hắn căn bản không thể nào nói ra nguyên nhân thực sự, vì vậy hơi không kiên nhẫn, ánh mắt của hắn nhìn về phía bên cạnh Dễ Bẹ Ỉ Cả. Làm thành một cái trí tuệ càng ngày càng cao nở tờ cờ, Dễ Bẹ Ỉ Cả dĩ nhiên minh bạch Hứa Vân ý tứ, trong tay nàng toát ra ngọn lửa màu bạch kim, chuẩn bị đánh chết phương sau đó mới đi giải quyết cái kia bậc 7 cốt long. Mời trước không muốn bận rộn động thủ, ta còn có một việc. Luân hồi đoàn trưởng nghe xong lại động thủ cũng không muộn, Âu phục nam tử nhìn thấy Dễ Bẹ Ỉ Cả lập tức động thủ, ngựa khí dồn dập đem còn dư lại lời nói ra. Ồ, Hứa Vân không nghĩ tới đối phương còn có việc, vì vậy dùng ánh mắt ý bảo Dễ Bẹ Ỉ Cả không muốn bận rộn động thủ, lúc trước Dễ Bẹ Ỉ Cả dĩ nhiên xem không hiểu ánh mắt loại hình đồ vật, nhưng bây giờ trí năng sau khi tăng lên dĩ nhiên có thể xem hiểu. Âu phục nam tử nhìn thấy Dễ Bẹ Ỉ Cả trong tay bạch kim thánh diễm tàn đi, trong lòng vung lỏng một hơi. Hắn dĩ nhiên biết rõ Dễ Bẹ Ỉ Cả là ai, luân hồi quân đoàn thứ nhất vương bài tay chân, bậc 8 truyền kỳ sinh vật, đơn thể chiến lực có thể nói khó giải, đối phương ra tay đừng nói hắn hiện tại mặc là vô thuộc tính thời trang, coi như là võ trang đầy đủ, ở đối phương thủ hạ cũng không chống nổi 5 giây, coi như thêm vào phía sau bậc 7 cốt long hỗ trợ cũng không thể chống nổi 20 giây. Biết rõ đối phương kiên nhẫn không nhiều, Âu phục thanh niên không có chậm trễ thời gian, dựa theo nhà mình xã trưởng giao phó, nói ra một chuyện khác. Một món thoạt nhìn có chút không tưởng tượng nổi chuyện. Nếu luân hồi đoàn trưởng không muốn nói ra nguyên nhân, vậy chúng ta dĩ nhiên sẽ không miễn cưỡng. Chỗ này của ta có phần 3 liên minh bản đồ thành phố, phía trên ghi rõ thành thị vật tư, bộ đội phòng thủ, còn có xây xong kiến trúc. Ta nghĩ đối với luân hồi đoàn trưởng phải có chút trợ giúp. Đối phương lấy ra một tờ quyển trục ném qua tới. Đối phương phản ứng khiến Hứa Vân không biết rõ nói cái gì, bởi vì đây là hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ chuyện, không cần nói là hắn. coi như những người khác khả năng cũng không nghĩ ra đi, có ai gặp qua phe địch thủ lĩnh sẽ chủ động đem nhà mình tình báo đưa ra, hay lại là đưa đến một cái đang muốn đối với hắn dưới quyền thế lực động thủ trong tay địch nhân. Đứng ở một bên dễ bẻ ỉ cả đưa tay nhận lấy đối phương ném quá tới quyển trục mở ra, liếc mắt nhìn không có phát hiện nguy hiểm, sau đó đem quyển trục đưa cho Hứa Vân. Hứa Vân mở ra trong tay quyển trục, phía trên ba liên minh mấy ngàn tòa thành thị tình báo rõ ràng trước mắt. Đương nhiên, quyển trục chỉ có mấy chục cm lớn nhỏ, dĩ nhiên không thể nào viết xong mấy ngàn tòa thành thị tình báo, nhưng cái này rõ ràng cho thấy chương ma pháp quyển trục, chỉ cần dùng tay chạm mặt điểm nhỏ, sẽ xuất hiện thành thị tình báo, là thông dụng bậc một kỹ năng in nước thuật, đem người chơi hệ thống trên tình báo ấn đến trên quyển trục. Mà có thể có ba liên minh như thế cặn kẽ tình báo người chơi, chắc chỉ có mấy người, cái này chương quyển trục cũng coi như tỏ rõ đối phương thành ý đồ vật. Chương 587, nghĩ xoán vị Lee Min giờ. Chuyện này với các ngươi có ích lợi gì, còn có chút thành thị tình báo tại sao không có, Hứa Vân ở trên quyển trục nhìn đã lâu, sau đó ngẩng đầu hỏi thăm đối phương. Mặc dù hắn quả thật cùng ba liên minh, nói đúng ra là tập đoàn Samsung phân bộ Samsung cạnh kỹ có thủ hoán, nhưng hắn cũng không nguyện ý bị người làm thương sử dụng, ở phía trên hắn không có nhìn thấy Samsung cạnh kỹ tư liệu, có gần 1/3 thành thị không có bất kỳ tình báo, cái này cũng có chút không bình thường, nếu đối phương phải cho tình báo. Chỉ cho 2/3 tình báo là chuyện gì xảy ra. Cái đề tài này cũng có chút dài, Luân hồi đoàn trưởng nếu như có hứng thú mà nói, không ngại để cho chúng ta xã trưởng hướng ngươi giải thích, địa điểm có thể do ngươi định, xin tin tưởng chúng ta tuyệt đối không có bất kỳ ác ý, ngược lại còn có cầu ở ngươi. Âu Phục Nam Tử nhìn thấy Hứa Vân không để cho dễ bẻ ý cả động thủ, biết rõ đối phương động tâm, như vậy song phương liền có trao đổi khả năng, vì vậy đề nghị khiến tập đoàn Samsung xã trưởng tới tự mình giải thích Hứa Vân nghi ngờ. Nếu như nói do đối phương lựa chọn nói chuyện với nhau địa điểm mà nói, Hứa Vân nói cái gì cũng không khả năng đáp ứng, nhưng khiến hắn lựa chọn địa điểm mà nói do đối phương hẳn là thật có cầu ở hắn, không đúng vậy không thể nào một cái cự đầu thế lực thủ lĩnh chạy đến hắn địa điểm chỉ định đàm phán. Được rồi, chúng ta nói chuyện với nhau địa điểm chọn ở nơi đó, cho các ngươi xã trưởng lập tức tới ngay đi. Hứa Vân nhìn vào mấy km bên ngoài một tòa 100m cao sơn đỉnh, tại loại này địa hình dưới. Trung quanh có người muốn dựa vào gần liền có thể liếc qua thấy ngay, hơn nữa bộ đội bay lên không cũng rất thuận lợi. Âu Phục Nam Tử theo Hứa Vân chỉ hướng phương hướng liếc mắt nhìn, sau đó gật đầu một cái rời khỏi. Vài chục phút sau, Hứa Vân chắp hai tay sau lưng đứng ở đỉnh núi nhìn vào phương xa, hắn thật không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành như vậy. Tập đoàn Samsung xã trưởng dĩ nhiên sẽ đem ba liên minh tình báo giao cho bản thân, một bộ cảm thấy bản thân cướp đoạt thành thị tốc độ quá chậm dáng vẻ. Luân hồi đoàn trưởng thật là thật hăng hái. Ta gọi là Lee Min giờ, tập đoàn Samsung xã trưởng, đồng thời cũng là thay quyền hội trưởng, một người nam nhân thanh âm sau lưng Hứa Vân vang lên. Hứa Vân quay đầu lại, một tấm không nhìn ra cụ thể tuổi tác, nhưng làm sao cũng không khả năng vượt qua 40 tuổi trở lên xuất ca mặt xuất hiện ở trước mắt hắn, trên người đối phương ăn mặc màu xám hưu nhàn thời trang, lúc này chính chậm rãi đi tới. Cốt Long dĩ nhiên không thể nào dựa đi tới, bị dễ bẻ ỉ cả ngăn ở ngoài mấy chục mét, nếu như không phải biết rõ đối phương là tới gặp Hứa Vân mạo hiểm giả. Cốt Long đã sớm bị dễ bẻ ỉ cả đánh chết, bậc 7 binh chủng dưới tay nàng tuyệt đối không thể nào chống nổi mấy chục giây. Được rồi, chúng ta cũng không cần khách sáo, nói rõ, ta đối với các ngươi tập đoàn Samsung không có hảo cảm, nguyên nhân ta sẽ không nói, như vậy ngươi rốt cuộc tại sao muốn gặp ta? Hứa Vân không che giấu chút nào bản thân đối với ba liên minh chán ghét, còn có muốn biết đối phương vì muốn cùng bản thân gặp nhau, nếu như không phải muốn cho cực quang chiến thiếu quần hồi phục thể lực, cảm thấy nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hắn căn bản sẽ không cho đối phương cơ hội này. Mặc dù có chút không hiểu tại sao Hứa Vân tại sao sẽ như vậy chán ghét tập đoàn Samsung, nhưng Lee Min giờ cái này tập đoàn Samsung thay quyền hội trưởng hay lại là cố nén khó chịu trong lòng mở miệng, so sánh hắn đối mặt khốn cảnh, điểm này không thích không đáng kể chút nào. Luân hồi đoàn trưởng nếu nói như vậy, ta cũng liền nói thẳng, ta nghĩ cho ngươi giúp ta giải quyết một ít ba liên minh thế lực, những thế lực này ta không thể ra tay, cho nên mới đem tấm bản đồ kia cho ngươi. Đây không phải là một món cùng thắng chuyện sao, Luân hồi đoàn trưởng tiếp tục làm cùng trước đây không có khác nhau chuyện, ta cũng có thể suy yếu bọn họ thế lực. Có thể những thế lực kia không phải là các ngươi tập đoàn Samsung đồng minh sao, ngươi như vậy, Hứa Vân cao mày nói ra, hắn không nghĩ tới đối phương là muốn cho bản thân công kích ba liên minh thế lực, cái yêu cầu này cũng quá kỳ ba đi, nếu như không phải vật phẩm cản trong bản đồ quyển trục, khả năng hắn đều muốn hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Nhìn thấy biểu tình một mực bình tĩnh không lay động Hứa Vân sắc mặt có sóng chấn động, Lee Min giờ trên mặt ngược lại mang theo mỉm cười nói. Dĩ nhiên, bọn họ quả thật là tập đoàn Samsung đồng minh, nhưng không phải ta đồng minh, ta mặc dù là tập đoàn Samsung xã trưởng, cũng là thay quyền hội trưởng, nhưng ta mặt trên còn có một cái thật hội trưởng, cũng chính là cha ta, đây mới thực sự là chấp trưởng tập đoàn Samsung người, vốn là thân thể của hắn đã không được, mấy năm này quyền lực đều đã giao cho trong tay của ta, nhưng bây giờ có tiến hóa bức xạ loại này có thể khiến người ta hồi phục thanh xuân đồ vật sau, ngươi cảm thấy hắn sẽ còn nguyện ý đem quyền lực giao cho ta sao? Nói xong lời cuối cùng một câu lúc, Lee Min giờ trên mặt mỉm cười trong nháy mắt biến mất, ngược lại trở nên có chút dữ tợn, mắt thấy trong tay trí cao vô thượng quyền lực sắp phải mất đi, loại đau khổ này với hắn mà nói tuyệt đối là tàn nhẫn nhất hình phạt, không ai sánh bằng. Mà nếu như muốn phản kháng mà nói, cái kia bước đầu tiên đương nhiên là phải đem ủng hộ bản thân phụ thân thế lực suy yếu, sau đó đem những thứ kia cùng bản thân có đến đồng dạng tình cảnh người tuổi trẻ tụ tập lại tạo thành hệ phái, chỉ cần bọn họ cái này hệ phái thực lực quá mạnh, khống chế ba liên minh, cái này cướp đoạt tiến hóa kết tinh liên minh, như vậy thì có thể ngược lại ảnh hưởng thế giới hiện thực, đến lúc đó làm chủ nhân là ai còn chưa nói được, cũng còn tốt tiến hóa bức xạ có suy giảm tính, nếu không hắn cũng căn bản không có thời gian chấp hành cái kế hoạch này. Ở trong thế giới hiện thực, tiến hóa bức xạ thực sự có thể khiến người tuổi thọ hạn mức tối đa đề cao, làm tuổi thọ hạn mức tối đa đề cao tới trình độ nhất định lúc, cũng chính là biến hình khiến người cải lão hoàn đồng. Giống như một cái 50 tuổi người, nếu như tuổi thọ hạn mức tối đa là 100, cái kia xác thực coi như là lão nhân, nhưng khi tuổi thọ hạn mức tối đa tăng lên tới 300 lúc, nhân sinh bất quá mới đi xong 1/6, tương đương với bình thường tuổi thọ nhân loại 17 tuổi không tới. Nghe vào có tiến hóa bức xạ sau, nhân loại đạt được bất tử là đơn giản như vậy, nhưng trên thế giới còn có cái từ gọi kháng tính, chính là chịu đựng tiến hóa bức xạ thời gian càng dài, tuổi thọ hạn mức tối đa tiến hóa càng cao, như vậy thì càng yêu cầu càng nhiều tiến hóa bức xạ. Theo Tam Đại Quốc gia phát biểu nghiên cứu số liệu thống kê, nhân loại lý luận tuổi thọ hạn mức tối đa mỗi đề cao 10 năm, cần phải tiến hóa kết tinh liền muốn gấp bội, nói cách khác đề cao 10 năm lý luận tuổi thọ muốn 120 đơn vị tiến hóa kết tinh mà nói, ở nơi này trụ cột trên tăng lên nữa 10 năm lý luận tuổi thọ, liền cần 240 đơn vị tiến hóa kết tinh đối ứng tiến hóa bức xạ. Chuenu. À toà chính là bởi vì cái này nguyên nhân, tập đoàn Samsung chân chính chủ nhân. Năm nay đã 70 tuổi Lý hội trưởng mới không có lập tức hồi phục thanh xuân khống chế tập đoàn Samsung, quyền hành vẫn như cũ nắm ở Lee Min giờ cái này thay quyền hội trưởng trong tay, bất quá cái này thời gian cũng sẽ không quá dài, một khi phụ thân hắn sử dụng đầy đủ tiến hóa kết tinh hồi phục thanh xuân, như vậy hắn sẽ biến thành một cái xã trưởng, mà không phải là chấp trưởng tập đoàn Samsung thay quyền hội trưởng. Nhưng những này cùng ta có cái gì quan hệ, ta dựa vào cái gì phải đáp ứng chuyện này, nếu như ta muốn đi công chiếm thành thị, coi như không có ngươi cho tình báo, bằng ba liên minh cũng không ngăn cản được ta. Đối với tập đoàn Samsung nội bộ những việc này, Hứa Vân căn bản không quan tâm, bởi vì hắn chẳng qua chỉ là vì giúp muội muội hạ giận, hoàn toàn không cần thiết cuốn vào loại này phức tạp chuyện trong. Nhưng đối với nói như thế nào phục Hứa Vân hỗ trợ, Lee Min giờ đã sớm suy nghĩ xong. Nếu như ta có thể âm thầm với ngươi kết minh, như vậy Luân Hồi Đoàn trưởng trả lời hay lại là không biến sao? Hiện tại Luân Hồi quân đoàn bị Hạ Quốc còn lại cự đầu cùng Long đoàn lính đánh thuê liên thủ bài xích, có ta cái này âm thầm đồng minh sau, tin tưởng tình cảnh sẽ cải biến không ít, không biết rõ cái điều kiện này như thế nào. Vì có thể khiến Hứa Vân hỗ trợ, Lee Min giờ cũng là dưới nhẫn tâm, bởi vì cùng Luân Hồi quân đoàn kết minh cũng không phải không có chút nào nguy hiểm, một khi cùng Luân Hồi quân đoàn kết minh chuyện bị Hạ Quốc các đại cự đầu thế lực biết rõ, như vậy hắn phải đối mặt áp lực cũng là to lớn vô cùng, đừng nói hiện tại thay quyền hội trưởng. Liền ngay cả xã trưởng vị trí khả năng đều luôn khó giữ được, nhưng vì có thể đạt được bảo vệ mình quyền lực lực lượng, hắn cũng không thể không bất chấp uy hiểm, nếu không chờ hắn phụ thân lần nữa cầm quyền, vậy hắn sẽ trở lại lấy trước kia chuyện này chuyện đều muốn nhìn bản thân sắc mặt phụ thân thời đại, như vậy hắn còn không bằng cược một cái. Ta trả lời hay lại là như thế, cái này không liên quan chuyện ta, Hứa Vân lắc đầu một cái, cự tuyệt đối phương cùng bản thân kết minh đề nghị. Quả thật, có đồng minh chỗ tốt hắn đã cảm nhận được. Bất kể là giúp mình bán ra thiên giới chiến mã, hay lại là giúp mình lấy được nội trào đảo tình báo, Hà Kỳ Tâm làm những thứ này cũng để cho hắn tiết kiệm rất nhiều chuyện, bất quá cái loại này dưới đồng minh, một cái liền đầy đủ dùng, cho nên đối phương muốn dùng cái điều kiện này, đổi lấy bản thân cuốn vào tập đoàn Samsung cái này nước đục trong, vậy thì thật là suy nghĩ nhiều. Vẫn luôn tới nay đều rất ung dung Lee Min giờ sắc mặt đại biến, bởi vì hắn vẫn luôn rất tự tin cho rằng, chỉ cần cùng Luân Hồi quân đoàn âm thầm kết minh điều kiện vừa ra, đối phương liền biết đáp ứng hắn hợp tác cùng có lợi đề nghị, thật không nghĩ đến cái điều kiện này cũng không có bị đối phương coi ra gì. Chương 588, chiến lược bảo vật bí mật. Bầu không khí bắt đầu yên lặng, Hứa Vân là ở các loại đối phương mở ra có thể đánh động bản thân điều kiện, mà Lee Min giờ chính là đang suy nghĩ mình còn có cái gì tiền đặt cuộc. Ta dùng một cái bí mật trao đổi, khẽ cắn răng, Lý Minh giờ mới phát hiện trong tay thật đúng là không có gì là có thể để cho đối phương động tâm, cho nên hắn chuẩn bị cầm một cái bí mật tới trao đổi. Cái này trọng yếu bí mật biết rõ người tuyệt đối rất ít, ít đến khả năng chỉ có cự đầu thế lực thủ lĩnh mới biết. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng một cái bí mật liền có thể để cho ta cuốn vào các ngươi tập đoàn Samsung cái này nước đủ? Đối với trò chơi trong bí mật, Hứa Vân dĩ nhiên muốn biết rõ, nhưng đối phương dựa vào cái gì cho rằng một cái bí mật liền có thể làm cho mình xuống nước? Bản thân cũng không phải cái gì tiểu cô nương, một cái kẹo que liền giải quyết. Có thể quyết định dùng cái này bí mật trao đổi Lý Minh giờ chính là mặt đầy nhẹ nhõm, tự tin nói ra, không biết rõ luân hồi đoàn trưởng gặp qua mạnh nhất chiến lược bảo vật là món đó, có thể nói hay không đi ra nghe một chút. Thiên sứ liên minh, Hứa Vân dù muốn hay không nói ra, món đó thiên đường vị diện bậc 5 chiến lược bảo vật quả thật là hắn gặp qua mạnh nhất chiến lược bảo vật, cùng bình thường chiến lược bảo vật so với, hoàn toàn chính là tính áp đảo cường đại. Như vậy luân hồi đoàn trưởng có biết hay không, thiên sứ liên minh thật là một món chiến lược trang bị sao? Lý Minh giờ làm thành một cái cự đầu thế lực thủ lĩnh, đối với thiên sứ liên minh cái này trang bị dĩ nhiên biết rõ, dù sao tất cả đi qua thiên đường vị diện người chơi đều thấy qua, cho nên hắn dĩ nhiên biết rõ thuộc tính, nhưng hắn trong lời nói ngữ khí nhưng là rất kỳ quái, đang nói đến một món cái này hai chữ thời điểm, cố ý tăng thêm ngữ khí, thật giống như trong này có cái gì ẩn tình như thế. Chẳng lẽ cái kia không phải một món chiến lược trang bị, Hứa Vân nói ra bản thân phỏng đoán, đối phương đều đã như vậy nhắc nhở hắn, coi như hắn chỉ số thông minh không có Hứa Nguyệt Nguyệt cao như vậy, cũng không khả năng không đoán ra được. Gật đầu một cái, Lý Minh giờ xác nhận hắn suy đoán. Không sai, chính xác thuyết pháp, thiên sứ liên minh nhưng thật ra là tổ hợp chiến lược bảo vật, là do mấy món chiến lược bảo vật hợp lại bậc 5 chiến lược bảo vật, đến nỗi là những thứ kia chiến lược bảo vật, cái này mỗi cái cự đầu thế lực biết rõ tình báo đều không giống nhau. Còn có một chút chiến lược bảo vật còn có ẩn dấu hiệu quả, cái này bí mật biết rõ tuyệt đối chỉ có cự đầu cấp thế lực, biết rõ bí mật thế lực càng nhiều, đối với chúng ta những thứ này cự đầu thế lực mà nói lại càng bất lợi, cho nên cái này bí mật nếu như không phải ta muốn cầu cạnh luân hồi đoàn trưởng ngươi mà nói, ta là vô luận như thế nào đều sẽ không nói ra. Để bày tỏ bản thân thành ý, Lý Minh giờ trực tiếp đem bí mật nói ra hơn nữa, hắn hiện tại thuộc về một cái không tiến át lùi trạng thái, cho nên cũng chỉ có thể đánh cược. Chiến lược bảo vật có ẩn dấu hiệu quả. Hứa Vân trong đầu đống nhiên linh quang thoáng qua, chợt nhớ tới một món theo trước đây thật lâu sẽ để cho hắn nghĩ mãi mà không ra chuyện. Bậc một chiến lược bảo vật đằng một giáp, có đúng hay không có tác dụng đặc biệt? Không sai, sự nghi ngờ này Hứa Vân rất sớm lúc trước liền có, hắn ban đầu bởi vì tín nhiệm Mục Vận Hàn, cho nên đem cái này một món chiến lược bảo vật giao cho nàng bán ra, kết quả đối phương trực tiếp đem đồ vật nuốt vào, đây cũng là hắn và Thiên Hải Minh trở mặt một bước ngoặt. Nếu như chỉ là bình thường bậc một chiến lược bảo vật mà nói, Mục Vận Hàn một cái cự đầu cấp thế lực thủ lĩnh làm sao cũng không khả năng làm ra loại sự tình này đi, chẳng qua nếu như đằng một giáp không phải bình thường. Chiến lược bảo vật mà nói, cái kia hết thể nói thông. Trên người của ngươi có, Lý Minh giờ biểu tình có chút kinh ngạc, bởi vì không phải tất cả chiến lược bảo vật đều có ẩn dấu đặc tính, nhưng đối phương trên người lại vừa vặn có một cái kia có đúng hay không cũng quá mức trùng hợp. Không có, bất quá ngươi điều kiện ta đáp ứng. Ta biết ra tay tấn công ngươi nói thế nào chút ít thế lực, hơn nữa sau đó cũng có thể giúp ngươi xử lý đối thủ của ngươi, bất quá ngươi cần phải có đem ngươi nắm giữ liên quan tới chiến lược bảo vật những thứ này bí mật tất cả đều nói cho ta biết, còn có, ngươi có đúng hay không hẳn là đem tấm này trên bản đồ tin tức bù đắp. Hứa Vân hít sâu một hơi, đáp ứng giúp đối phương tấn công những thứ kia ủng hộ phụ thân hắn thế lực, nhưng cùng lúc cũng không có quên bản thân vốn là mục tiêu, đó chính là để cho đối phương đem bản đồ bổ sung xong. Bởi vì hắn chân chính muốn báo thù Samsung cạnh kỹ vị trí trên thành thị không có. Nghe được Hứa Vân đáp ứng bản thân điều kiện, Lý Minh giờ một mực căng thẳng thần kinh rốt cuộc buông lòng không ít. Chớ nhìn hắn hiện tại chấp trưởng ba liên minh rất thuận lợi, nhưng liên minh trong phần lớn thế lực, đang đối mặt ủng hộ bản thân hay lại là ủng hộ bản thân phụ thân lúc, tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn ủng hộ bản thân phụ thân, cho nên hắn mới có thể muốn mượn luân hồi quân đoàn tay tới thanh tẩy ba liên minh. Chỉ cần khiến những thứ này ủng hộ bản thân phụ thân thế lực thực lực đại tổn, như vậy là hắn có thể dựa theo liên minh cường giả trên, người yếu dưới quy tắc, đem những thực lực này tổn hao nhiều thế lực đá ra ba liên minh, sau đó nâng đỡ một ít ủng hộ bản thân, hoặc là giống như chính mình tình cảnh thế lực tiến vào liên minh, như vậy ba liên minh sớm muộn sẽ bị bọn họ có chút tuổi trẻ nhất phái nắm giữ. Tốt, ta giúp ngươi đem bản đồ bù đắp, bất quá ngươi công kích thành thị thời điểm động tác nhanh lên một chút, chúng ta truy kích bộ đội trong tay có mấy tờ lá bài tẩy, Lý Minh giờ chẳng những đáp ứng đem bản đồ bù đắp, còn chủ động tiết lộ truy kích bộ đội trong tay có những thứ kia lá bài tẩy. Có chuyện gì, so với ngươi đánh người khác còn chủ động dọn xong tư thế mặc cho ngươi giày xéo, hiện tại Hứa Vân liền chịu đến loại đãi ngộ này. Đương nhiên, liên quan tới chiến lược bảo vật bí mật hắn cũng biết, chỉ bất quá đối phương biết tổ hợp bảo vật cùng nắm giữ tác dụng đặc biệt chiến lược bảo vật tin tức cũng không phải quá nhiều, cái này làm cho Hứa Vân có chút thất vọng. Ly. Cực quang chiến thiếu quần bay lên, đuổi theo không trung đi xa Phi Long Hoàng đế bóng người, chỉ để lại trên mặt đất đã trở lại ban đầu trạng thái cấp 1 sảnh hành chính. Đây đã là Hứa Vân công phá thứ 42 thành phố, hắn hiện tại đều hơi choáng, hiện tại đã đến giờ rạng sáng 5 giờ một nửa, hắn ở ba liên minh trên địa bàn tàn phá lâu như vậy, phía sau hấp huyết quỷ quân đoàn ngược lại là một mực đuổi theo, nhưng ở hắn và Li Min giờ ăn ý dưới, lúc nào cũng cách đuổi kịp hắn còn kém một ít. Tòa thành thị tiếp theo, chính là ngươi. Chuyện của tôi. Nét trái tim đen đu ám nhìn vào trên bản đồ, vài chục km bên ngoài một tòa bậc 4 thành thị, Hứa Vân trong mắt sát khí tỏa sáng, vì tấn công chỗ ngồi này tại ba liên minh địa bàn chỗ sâu bậc 4 thành thị, hắn chọn công kích con đường đều là cố ý tại hướng tòa này bậc 4 thành thị dựa vào, hiện tại trực tiếp phóng qua phía trước mấy thành phố lao thẳng tới mục tiêu, khả năng là ai cũng không nghĩ tới chuyện đi. Thi đấu thành. Đây là một tòa bậc 4 thành thị, cũng là tập đoàn Samsung cấp dưới Samsung cạnh kỹ phân bộ thủ đô. Cái này tụ họp lượng lớn game thủ chuyên nghiệp thành thị, đây là một tòa người chơi so với thần tứ binh chủng còn mạnh hơn thành thị, những thành thị khác chủ lực là thần tứ binh chủng, nhưng tòa này thành thị chủ lực nhưng là người chơi. Lúc này, tòa này thành thị không hề giống những thành thị khác như thế không có một bóng người, 2.000 tên tả hữu số lượng người chơi tụ tập ở trong thành phố. Sảnh hành chính trước, đá xanh quảng trường. Một tên ăn mặc trọng giáp, cong lấy sau lưng một mặt tháp thuẫn tráng hán đối diện trước một danh xuất khí thanh niên nói ra. Sang Hỉ Eốc, ngươi nói sẽ để cho chúng ta xuất kích sao? Thật muốn cùng Luân Hồi Quân Đoàn cái này cự đầu thế lực giao thủ a? Nếu như Hứa Vân ở mà nói, nhất định có thể nhận ra, cái này tên bị hỏi thăm thanh niên đẹp trai, chính là lần trước ở thú nhân pháo đài lúc, dây dưa Hứa Nguyệt Nguyệt cùng Thẩm Linh Lâm người. Loại sự tình này ta cũng không biết rõ, muốn xem phía trên ba liên minh ý tứ, bất quá đem chúng ta những thứ này game thủ chuyên nghiệp triệu tập lại, cũng không khả năng không hề làm gì, hẳn sẽ để cho chúng ta ra sân đi. Ta cậu hiện tại hạ tuyến, chờ hắn online liền biết, cái này tên cứ gọi Sang Hỉ Eốc thanh niên đẹp trai nhỏ giọng nói ra, Samsung cạnh kỹ là hắn cậu quản lý, cho nên hắn có thể sai xử làm động còn lại người chơi, tên tráng hắn này cũng mới sẽ hỏi hắn. Còn không chờ hắn nói xong, liền thấy mặt đông không chung một màn kỳ cảnh. Lúc này đúng lúc là rạng sáng 6 giờ, xa xa chân trời, màu vàng húc ngày chậm rãi dâng lên, lạnh lạnh như băng màu vàng ánh mặt trời phá vỡ không chung hắc ám. Mà đắm chìm trong cái này chiếu xuống mặt đất màu vàng trong ánh nắng, là lượng lớn có đỏ vàng lông vũ cực quang chiến thiếu, trên người bọn họ lông vũ phản xạ ánh mặt trời, từ xa nhìn lại giống như đang thiêu đốt như thế. Những thứ này phi hành hết tốc lực cực quang chiến thiếu, giống như một chuôi xé rách đêm tối lơi dao sắc, ánh mặt trời đi theo sau lưng chúng tiến tới. Địch tấn công! Địch tấn công! Người chơi tiếng kêu theo trên tường thành chuyển tới, biết rõ Luân Hồi Quân Đoàn đang cùng ba liên minh giao chiến sau, chung quanh bất kể là tòa thành thị này đều biết lưu lại người chơi khắp nơi thành tường đề phòng. Cùng với cái này đề phòng âm thanh vang lên, thi đấu thành trong các người chơi động lên, cái này 2.000 người chơi phần lớn đều là game thủ chuyên nghiệp, cho nên cũng không có chút nào hốt hoảng, mà là dựa theo lúc thường chiến đấu thói quen, tạo thành từng cái chiến đấu tiểu tổ hướng thành tường chạy tới. Chương 589, Samsung Epos. PS, sửa luôn 3G tờ, Samsung, thi đấu G tờ, Epos. Nghĩa trang trận doanh duy nhất tầm xa bộ đội là bậc 5 thi vu, cái này cao cấp binh chủng số lượng dĩ nhiên sẽ không nhiều, hơn nữa còn bị tụ họp lên chuẩn bị truy kích Hứa Vân. Đây cũng là Li Min giờ cùng Hứa Vân ăn ý, hắn cố ý đem cao cấp bộ đội tụ họp lên, nguyên nhân liền nói vì truy kích Luân Hồi Quân Đoàn, lý do này dĩ nhiên sẽ không có người phản đối, Samsung Epos thành cao cấp binh chủng dĩ nhiên cũng không ngoại lệ bị điều động, hiện tại tòa này lấy người chơi vì chủ thành thành phố. Hỏa lực tầm xa cũng chỉ có mấy trăm tên tầm xa chuyên nghiệp người chơi. Đám mình trong không trung bỏ ra lành lạnh ánh mặt trời, Hứa Vân trong lòng sát ý sôi trào, bởi vì tòa này thành thị chính là hắn căm hận Samsung liên minh ngọn nguồn Samsung Epos cái này đỉnh cấp thế lực thành phố trọng yếu, trước hắn lựa chọn con đường, tất cả đều là làm cho này một khác, hiện tại hắn làm bám thân liệt dương thiên sứ, đã nhét vào tiểu bạch thống xoáy cấp dưới tính tăng vọt, đồng thời chiến dịch ma pháp đã sớm ra chỉ hoàn tất. Ngọn lửa màu đỏ tại tay trái ngưng kết thành một mặt ba góc tiểu thuẫn, tay phải ngưng tụ ra một thanh trường kiếm, đầu là nhược điểm bộ vị, một khi bị công kích cũng sẽ bị đánh ra chân thực tổn thương, điểm này chỉ sợ phòng ngự thuộc tính ở tiểu bạch bổ trợ dưới, đã cao đến 1.600 điểm liệt dương thiên sứ cũng không ngoại lệ. Dễ bẻ ỉ cả bay đến bên người, phía sau là cực quang chiến thiếu quần cao tốc lúc phi hành tạo thành hỏa diễm đại dương. Ẩm. Phanh. Vèo. Không ít công kích tầm xa cùng kỹ năng hướng Hứa Vân cùng dễ bẻ ỉ cả bay tới, những kỹ năng này dĩ nhiên không thể nào đối với bọn họ đánh ra tổn thương, bất quá kỹ năng chúng đích thân thể lúc, cảm giác đau đớn chính là không chút nào kéo bị Hứa Vân chịu đựng xuống, dễ bẻ ỉ cả cũng giống vậy, nhưng nàng biểu hiện trên mặt yên lặng vô cùng, nếu như không phải Hứa Vân có bám thân cái này kỹ năng, lãnh hội qua thần tứ binh chuẩn bị công kích lúc thống khổ, khả năng sẽ còn cho rằng dễ bẻ ỉ cả không có cảm giác đau. Cũng còn tốt trên tường thành những thứ này tầm xa người chơi thật giống như cũng minh bạch, bọn họ công kích đối với Hứa Vân cùng dễ bẻ ỉ cả loại này bậc 8 truyền kỳ binh chủng mà nói, cũng không có quá lớn hiệu quả, cho nên lập tức đem hỏa lực tầm xa ngắm trung cực quang chiến thứ quần. 23, 53, 123. Bậc 4 cực quang chiến thứ mặc dù ở tiểu bạch đặc tính cùng chiến lược thuộc tính bổ trợ dưới, có 910 điểm HP, 182 lực phòng ngự, nhưng ở những thứ này tầm xa người chơi dưới sự công kích, vẫn như cũ từng con hướng mặt đất rơi xuống, những thứ này nếu là chuyên nghiệp người chơi, mặc dù không phải cao cấp nhất cấp bậc, nhưng ở người chơi bình thường trong mắt cũng có thể xưng một tiếng cao thủ, cho nên công kích đối với cực quang chiến thiếu không tạo thành được tiểu sát thương. Vòng thứ nhất hỏa lực tầm xa là mạnh nhất, bởi vì người chơi kỹ năng không thể nào không si đi một mực phong ra, dĩ nhiên sẽ chọn ngay từ đầu liền đem mạnh nhất hỏa lực cầm ầm mà ra, cho nên vòng thứ nhất hỏa lực, cực quang chiến thiếu quần liền bị bắn rơi vượt qua 50 đơn vị trở lên. Mà bây giờ bọn họ còn ngay cả thành tường cũng không có đụng phải. Hết tốc lực tiến về phía trước, Hứa Vân khẽ cắn răng, có đôi lời gọi là tên đã bắn không quay đầu lại được, mặc dù đau lòng cực quang chiến thiếu tổn thất, nhưng hắn càng không muốn bỏ dở nửa chừng, dù sao thì tính cực quang chiến thiếu tổn thất nhiều hơn nữa, có gìn giờ ạ xuất lĩnh cái kia hơn 1 vạn đơn vị bậc 3 sư thiếu ở, qua một đoạn thời gian hắn có thể lần nữa cường hóa ra như vậy một nhánh bộ đội, cho nên chỉ sợ tổn thất nhiều hơn nữa cực quang chiến thiếu, hắn cũng muốn chiếm lĩnh tòa này Samsung Airports vị trí thành thị. Ly. Phía sau cực quang chiến thiếu trong đám truyền tới tiểu bạch chỉ huy âm thanh, tại loại này khắp nơi là địch nhân chiến trường trên, chỉ có thuộc về cực quang chiến thiếu trong đám mới là an toàn nhất địa phương, cho nên tiểu bạch xuất lĩnh cực quang chiến thiếu cùng một chỗ xung phong. Cùng với tiểu bạch tiếng kêu vang lên, cực quang chiến thiếu quần bứt lên trước tốc độ thật giống như lại tăng lên một đoạn, chỉ bất quá Hứa Vân không biết rõ có đúng hay không ảo giác. Vòng thứ nhì công kích tầm xa bay tới. Lần này trên tường thành tầm xa người chơi, tất cả hỏa lực tầm xa tất cả cũng không có công kích Hứa Vân cùng dễ bẻ ý cả, chỉ là nhìn chằm chằm cực quang chiến thiếu liều mạng công kích. Bất quá cực quang chiến thiếu dùng 15 điểm tốc độ phi hành bước lên trước mà nói, những thứ này trên tường thành người chơi cũng chỉ có cái này 2 lần cơ hội xuất thủ. Phanh, phanh, phanh. Tiếng va chạm không ngừng vang lên, phi hành hết tốc lực trạng thái cực quang chiến thiếu, tốc độ tuyệt đối không kém gì thế giới hiện thực đua xe tốc độ. Lấy loại này tốc độ phi hành đụng vào trên tường thành người chơi trên người, to lớn tiếng va chạm liên tục không ngừng vang lên. Bất quá bây giờ người chơi, đã không phải là mấy tháng trước, bị cực quang chiến thiếu nhẹ nhõm miểu sát bậc 1, 2 người chơi. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám giọt nét. Hiện tại người chơi đại bộ đội cấp bậc đã phổ biến leo lên bậc 4 trở lên, một ít luyện cấp của người càng là đã bắt đầu trùng kích bậc 5. Mà một tên bậc 4 võ trang đầy đủ, bậc 3 lựa chọn tấm thuẫn sở trường trọng trang chiến sĩ. Lực phòng ngự làm sao cũng có thể tùy tiện leo lên 200, cho nên đang đối mặt bậc 4 cực quang chiến thiếu va chạm lúc, những thứ này tay cầm tấm thuẫn chiến sĩ người chơi coi như thân thể lay động, nhưng vẫn là ngăn lại, hơn nữa đủ loại khống chế kỹ năng ở không có cấp bậc áp chế lúc, cũng có thể đối với cực quang chiến thiếu có hiệu lực, đây chính là vì cái gì sẽ có nhiều như vậy, vốn định từ nơi này chút. Ít người chơi đỉnh đầu vượt qua cực quang chiến thiếu, lại đột nhiên thay đổi hướng bay, đụng đầu vào trên tấm thuẫn, cũng là bởi vì trào phúng cái này thần kỹ. Bay qua ngăn ở phía trước cận chiến người chơi phòng tuyến, Hứa Vân nhẹ nhõm vọt vào trên tường thành vài tên tầm xa người chơi bên trong, bởi vì liệt dương thiên sứ có cấp bậc áp chế, hắn dĩ nhiên có thể không nhìn những thứ này bậc 4 người chơi đủ loại khống chế kỹ năng. Bạch! Bạch! Tay trái tấm thuẫn đang hướng đến trên tường thành lúc, liền thay đổi tạo thành một cây khắc trường kiếm màu đỏ, hiện tại song kiếm nơi tay, Hứa Vân hai kiếm càn quét, hai cây trường kiếm trúng đích một tên pháp sư cùng vong linh pháp sư. 2521 2549. Hai cái tổn thương con số toát ra, gia trì một lần liền có thể có hiệu lực mấy giờ thánh linh phù hộ cùng công kích tăng tốc, Hứa Vân dĩ nhiên không thể nào không gia trì. Mà khát máu kỹ thuật những thứ này thời gian kéo dài chỉ có mấy phút không tới chiến dịch ma pháp, coi như gia trì, chờ tiến vào chiến trường cũng đã sớm không có, cho nên Hứa Vân không có gia trì, tiểu bạch chiến lược thuộc tính tăng phúc mặc dù không có gìn giờ ạc mạnh như vậy. Nhưng là khiến liệt dương thiên sứ lớn nhất công kích theo 1.200 đề cao đến 2.640 điểm. Giải quyết hai tên tầm xa người chơi sau, Hứa Vân xách hai cây trường kiếm, hướng chen ở trên tường thành còn lại người chơi lướt đi, truyền tống trận đã giao cho xuất lĩnh một cái đại đội cực quang chiến thiếu quần dễ bẻ ỉ cả đi giải quyết. Đối với dễ bẻ ỉ cả sức chiến đấu hắn dĩ nhiên yên tâm, cho nên liền ngay cả một chút cũng không có nhìn truyền tống trận phương hướng. Bước lên thành tường sau Hứa Vân liền không ở bay lên, là bởi vì sen lẫn trong người chơi trong sẽ không bị đối phương tập hỏa, chỉ cần chuyên tâm đối phó chung quanh địch nhân là được, bay lên cũng sẽ bị những thứ này người chơi tầm trung trình chức nghiệp tập hỏa. Khoảng cách gần như vậy những thứ này người chơi muốn đánh lệch cũng rất khó, một khi bị công kích đến đầu bộ chính là chân thực tổn thương, cho nên loại này phương thức chiến đấu hay lại là ít dùng thì tốt hơn. Mới đánh chết hơn 10 người người chơi, Hứa Vân liền chịu đến ngăn cản. Những thứ này chuyên nghiệp người chơi dĩ nhiên biết rõ bỏ mặc Hứa Vân biến thân bậc 8 truyền kỳ binh chủng trắng trận giết chóc hậu quả là cái gì, cho nên lập tức tại hắn chung quanh xuất hiện một bức thuẫn tường. Mấy chục tên bậc 3 lựa chọn tấm thuẫn sở trường chiến sĩ người chơi vây lại, nghị kéo Hứa Vân, mà trên tường thành còn lại người chơi cũng vừa đánh vừa lui, hướng dưới thành tường rút đi. Những thứ này người chơi động tác nhanh mà không loạn, cùng người chơi bình thường có khác biệt lớn, chỉ có thể nói không hổ là chuyên nghiệp người chơi. Ha ha. Đối mặt loại bao vây này, coi như Hứa Vân bởi vì đối phương còn không có rút lui xong tầm xa người chơi uy hiếp mà không dám bay khỏi, nhưng nghĩ giải quyết cái tình huống này cũng không nhiều là mấy giây đồng hồ chuyện. Ly. Ở trên tường thành người chơi hướng trong thành thối lui sau, cái này ngăn cao 20 mét trên tường thành, thì trở thành cực quang chiến thiếu sân nhà. Loại tình huống này chỉ là đem Hứa Vân chặn lại thì có ích lợi gì, lượng lớn cực quang chiến thiếu quần từ nơi này chút ít chiến sĩ người chơi phần lưng phát động công kích. 123. 231. 165. Nắm giữ 466 lực công kích, lại có thánh linh phù hộ ra chỉ cực quang chiến thiếu, công kích rơi vào những chiến sĩ này người chơi trên người lúc, không có một con cực quang chiến thiếu đánh ra vượt qua 300 tổn thương, liền ngay cả tiếp cận cũng không có. Có thể nói bậc 4 cực quang chiến thiếu nếu như không phải có thể hưởng thụ anh hùng bổ trợ, liền thật muốn bị người chơi nhẹ nhõm treo lên đánh. Mấy chục tên chiến sĩ người chơi bị cực quang chiến thiếu quần bao phủ, Hứa Vân liền xuất thủ cơ hội cũng không có, ánh mắt của hắn liếc một cái chiến trường. Theo trên tường thành hướng nội thành nhìn lại, những thứ này lệ thuộc Samsung Airbus người chơi tạo thành từng nhánh tiểu đội tản vào trong thành phố, xem bộ dáng là muốn cùng hắn đánh chiến đấu trên đường phố, lợi dụng người chơi tiểu đội trong lúc đó ăn ý cùng phối hợp tới kéo dài thời gian. Đợi lâu Samsung liên minh đại bộ đội đổi đến. Ngu xuẩn, nhìn thấy những thứ này người chơi lựa chọn, Hứa Vân khinh thường hừ một tiếng. Những thứ này chuyên nghiệp người chơi sức chiến đấu quả thật cường đại, hơn nữa loại này chiến đấu trên đường phố nếu như hắn thật phái cực quang chiến thiếu đi quét dọn mà nói, dĩ nhiên cần số lớn thời gian, hơn nữa tổn thất sẽ còn to lớn vô cùng, nhưng bọn họ có đúng hay không quên một món rất trọng yếu chuyện, đó chính là công thành phương ở có địa hình hoàn cảnh xấu đồng thời, cũng có một cái ưu thế, đó chính là sảnh hành chính. Chỉ cần đem sảnh hành chính chiếm cứ, vậy không quản là phá hủy còn cướp đoạt, cũng có thể làm cho thủ thành phương địa hình ưu thế hóa thành hư không. Đương nhiên, thần chi đại lục trên thành thị là không thể phá hủy, cho nên Hứa Vân chỉ cần chiếm lĩnh sảnh hành chính, như vậy đối phương thì không khỏi không chủ động tới công, dễ đánh đoạn chiếm lĩnh thành thị quá trình, nếu không tất cả kiến trúc đều biến mất hết sau, bọn họ làm sao có thể đối phó số lượng chiếm cư ưu thế tuyệt đối cực quang chiến thiếu. Còn có dễ bẻ ý cả cùng bản thân hai tên bậc 8 truyền kỳ sinh vật tấn công, đến lúc đó đang phi hành bộ đội dưới sự truy kích, coi như muốn chạy. Trốn cũng là một món rất xa xỉ chuyện. Những thứ này Hứa Vân bất quá trong nháy mắt nghĩ thông suốt, cho nên hắn nhìn thấy trên tường thành tất cả người chơi đã lui vào trong thành phố, lập tức trong đầu đối không trong bị lượng lớn cực quang chiến thiếu bao vây Tiểu Bạch hạ lệnh. Tiểu Bạch, tiểm hộ ta đi sảnh hành chính, không cần đi truy kích những thứ này mạo hiểm giả, chờ bọn họ tới tấn công là được. Hạ xong mệnh lệnh sau đó, Hứa Vân lập tức hướng sảnh hành chính bay đi, cực quang chiến thiếu quần cùng sau lưng hắn, xuất lĩnh một cái đại đội cực quang chiến thiếu phá hư truyền tống trận dễ bẻ ỉ cả cũng hoàn thành nhiệm vụ bay tới. Hoàng bét, nhìn thấy cực quang chiến thiếu quần tập kết hướng sảnh hành chính bay đi, xuất lĩnh hơn 10 người mặc phát ra mãnh liệt ma pháp ánh sáng trang bị, tất cả đều là xuất ca mỹ nhân người chơi tiểu đội trung niên nam tử đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức giống to. Tất cả mọi người điều động, đem sảnh hành chính đoạt lại. Cái này tên trung niên nam tử chính là Samsung Airbus người phụ trách, cũng là một cái xã trưởng, ở B quốc, cỡ lớn tập đoàn đồng sự trưởng lại kêu hội trưởng, dưới cờ chi nhánh công ty người phụ trách lại được xưng là xã trưởng, phía dưới còn có chuyên vụ lý sự, thường vụ lý sự, v.v. mười mấy cái xưng hô. Nhưng xã trưởng cùng xã trưởng trong lúc đó cũng có chênh lệch thật lớn, giống như hắn giống như Lee Min giờ đều là xã trưởng, nhưng hai người địa vị lại có khác nhau một trời một vực chênh lệch. Cho nên hắn mới có thể tụ họp Samsung Airbus dưới quyền rảnh rỗi chuyên nghiệp người chơi chuẩn bị nghe lệnh. Bất quá không nghĩ tới là, bọn họ còn chưa có đi vây quét luân hồi quân đoàn, đối phương trước hết một bước đánh tới, ở nơi này chỉ huy cơ bản dựa vào giống chiến trường trên, hắn cũng chỉ có thể liều mạng giữ được Eos thành, bởi vì hắn biết rõ luân hồi quân đoàn luôn luôn cách làm là cái gì, một khi để cho đối phương thuận lợi, như vậy tòa tiêu phí hắn to lớn tâm huyết mới xây dựng lên tới bậc 4 thành thị. Chương 590, hóa thủ thành công. Cùng với Samsung Eos xã trưởng giống to, Khô Lâu cùng hành thi giống như là thủy triều hướng sảnh hành chính vọt tới, còn dư lại dưới hơn 1.000 tên chuyên nghiệp người chơi cũng xen lẫn trong đó hướng sảnh hành chính trong dựa đi tới, chuẩn bị chiếm lĩnh sảnh hành chính. Ồ, vừa mới xông tới sảnh hành chính trước cổng chính Hứa Vân nhìn thấy phía sau tình huống, cảm thấy đối phương phản ứng thật là nhanh, cùng mới vừa rồi chỉ huy tưởng như hai người, chẳng lẽ đối phương đổi chỉ huy. Kỳ thực mới vừa rồi cùng Hứa Vân chiến đấu chuyên nghiệp người chơi căn bản không có chỉ huy, hoàn toàn là tự động chiến đấu. Samsung Eos xã trưởng mới vừa rồi hạ tuyến cùng Lee Min giờ gọi điện thoại đi, hắn mới vừa lúc online, Samsung Eos người chơi đều đã thối lui đến trong thành. Tiểu Bạch, dễ bẹ ỉ ca, ưu tiên đánh chết đối phương tầm xa mạo hiểm giả, Hứa Vân trong lòng sát ý xông lên, hắn vốn là mục tiêu, chính là giết sạch Samsung Eos người chơi, đến nỗi cướp đoạt tòa này bậc 4 thành thị, với hắn mà nói là nhiều một tòa không nhiều, thiếu một tòa không ít. Lee. Vâng, đại nhân. Tiểu Bạch cùng Dễ Bẹ Ỉ Cả đồng thời đáp lại đằng đằng sát khí Hứa Vân. Sảnh hành chính phía trước là cái bằng phẳng vô cùng đá xanh quảng trường, hơn nữa sảnh hành chính cấp bậc càng cao, quảng trường này cũng biết theo trở nên lớn. Bất quá bây giờ Samsung Eos người chơi cũng có chút hận quảng trường này quá lớn. Bởi vì tại loại này không có bất kỳ ngăn che trong địa hình, đối với thực lực chiếm cứ một phe ưu thế mà nói rất có lợi, mà đối với bọn hắn những thứ này số lượng đã không tới 1.500 người chơi mà nói. Đối mặt số lượng vượt qua 5.000 trở lên, công phòng thuộc tính có thể nói ngụy bậc 5 cực quang chiến thiếu, nếu như ở chật hẹp địa hình chiến đấu mà nói, bọn họ khả năng còn chiếm có một ít ưu thế, coi như một bó hai cũng không có vấn đề, nhưng ở loại địa hình này trên, vậy thì thật là chỉ có thể mặc cho đối phương tùy ý phát động tấn công, bởi vì nắm giữ quyền khống chế bầu trời, liền thật có thể vì sở dục vì. Hiện tại, Dễ Bẹ Ỉ Cả xuất lĩnh 1.000 đơn vị cực quang chiến thiếu ngăn ở sảnh hành chính trước, ngăn trở như thủy triều vọt tới Khô Lâu cùng hành thi, Eos thành mặc dù không có chung cao cấp binh chủng, nhưng cấp thấp binh chủng số lượng tuyệt đối không ít, cho nên bậc 1 Khô Lâu cùng bậc 2 hành thi giống như không cần tiền như thế đưa cho cực quang chiến thiếu chu diện. Đối mặt lượng HP chỉ có 80 Khô Lâu binh, còn có lượng HP 150 bắt lính theo danh sách thi thể, cực quang chiến thiếu giống như ở đánh chuột đất như thế, chỉ cần tùy tiện một móng vuốt liền có thể nhẹ nhõm miểu sát, cho nên đối diện với mấy cái này cấp thấp binh chủng trùng kích, ngăn ở sảnh hành chính phía trước 1.000 đơn vị cực quang chiến thiếu phòng tuyến vững như Thái Sơn, thậm chí Dễ Bẹ Ỉ Cả cũng không có ra tay. Lúc này, hôn tạp trên không trung Tiểu Bạch xuất lĩnh còn dư lại dưới cực quang chiến thiếu quần, cũng phát động chiến đấu, bởi vì phía dưới đang có một nhánh phi hành binh chủng hướng không trung bay lên, chi này bộ đội dĩ nhiên không phải bậc 4 hấp huyết quỷ hoặc là hấp huyết quỷ vương, loại này bộ đội nồng cốt, mỗi chu cương chiêu mộ đi ra liền bị tập đoàn Samsung nhét vào hấp huyết quỷ quân đoàn, nơi này làm sao có thể có. Đây là một nhánh bậc 3 thần tứ binh chủng U Linh. Nghĩa trang trận doanh bậc 3 bộ đội U Linh, chỉ có 5 điểm tốc độ phi hành, công phòng thuộc tính ở bậc 3 phi hành binh chủng trong cũng là thứ nhất đến ngược. Nếu như không phải còn có một cái mỗi giây hồi phục 10% lượng HP cao tốc hồi phục đặc tính, căn bản không khả năng sẽ có nghĩa trang người chơi nguyện ý chiêu mộ. Cái này đặc tính nếu như đặt ở bậc 7 cốt long trên người, liền có thể tính thần cấp đặc tính. Nhưng cái này đặc tính đối với lượng HP chỉ có 280 U Linh mà nói chính là một cái gân gà. Mỗi giây 10% lượng HP chẳng qua chỉ là 28 điểm mà thôi. U Linh bộ đội số lượng ở 3.000 đơn vị tả hữu, điểm này số lượng U Linh dĩ nhiên không thể nào là không chung hơn 4.000 đơn vị cực quang chiến thiếu quần đối thủ, chỉ cần song phương chính diện va chạm, có thể ngay cả mười mấy giây cũng không cần, cũng sẽ bị cực quang chiến thiếu quần quét một cái sạch. Bất quá những thứ này U Linh nếu chủ động xuất kích, dĩ nhiên không phải đến tìm cái chết, bọn họ ở cực quang chiến thiếu quần đập xuống lúc tới, đột nhiên quay đầu hướng mặt đất bay đi. Cũng không có bất kỳ chính diện chiến đấu ý tứ. Cực quang chiến thiếu ỷ vào phương diện tốc độ nghiền ép tính ưu thế không ngừng theo sát, có thể nhìn đến một màn này Hứa Vân trong mắt lóe lên một chút nhưng, biết rõ đối phương muốn đem cực quang chiến thiếu kéo tới tầng trời thấp chiến đấu. U Linh cái này binh chủng giống như thiên sứ, không những có thể không nhìn quán tính tùy ý phi hành, cũng bởi vì không có cánh, ở chật hẹp địa phương vô cùng linh hoạt, cho nên một khi ở kiến trúc vật mọc như rừng thành thị tầng trời thấp chiến đấu, cực quang chiến thiếu chính là lấy dài kích ngắn. Vung tha bản thân tốc độ phi hành ưu thế. Như vậy thì tính cuối cùng có thể đánh chết những thứ này bậc 3 U Linh, nhưng cần thời gian tuyệt đối sẽ không thiếu. Loại này rõ ràng sai lầm nếu như là Tiểu Bạch lời nói có thể sẽ mắc lửa, nhưng nếu Hứa Vân nhìn thấy mà nói, loại sai lầm này làm sao có thể khiến Tiểu Bạch phạm, vì vậy hắn lập tức đối với không trung Tiểu Bạch hạ lệnh. Chỉ thấy đang muốn đuổi theo U Linh xông vào mặt đất cực quang chiến thiếu quần đột nhiên vừa chuyển mục tiêu, không có đi quản gần trong gang tấc bậc 3 U Linh, hướng thẳng đến những thứ kia bước vào quảng trường, lẫn vào khô lâu cùng hành thi trong đám người chơi tiểu đội nhào tới, chọn vị trí thiết lập đúng lúc là những thứ này người chơi phía sau, chặt đứt những thứ này người chơi đường lui. Cùng lúc đó, Hứa Vân cũng buông tha tiến vào sảnh hành chính, cùng dễ bẻ ỉ cả cùng một chỗ xuất lĩnh đại đội cực quang chiến thiếu trở về đẩy, một trước một sau giáp công những thứ này tiến vào quảng trường người chơi. Hứa Vân dùng sức vung tới trong tay trường kiếm, trước mặt mấy đơn vị khô lâu cùng hành thi ngã xuống, lộ ra phía sau hơn 10 người người chơi. Người nào, phía sau một cổ lạnh như băng cảm giác xông lên, Hứa Vân không chút nghĩ ngợi quay đầu một kiếm thọc tới, đối với chính mình trăm phát trăm trúng trực giác, hắn dĩ nhiên sẽ không hoài nghi. Quả nhiên, một cổ thọt trong thứ gì cảm giác xuất hiện. 2541. Quay đầu lại, Hứa Vân phát hiện một tên ăn mặc giáp da, hai tay đều cầm một cái dao găm thích khách người chơi ngã xuống mặt đất. Nhìn dáng dấp vừa mới là hắn mò tới Hứa Vân phía sau, muốn từ phía sau công kích. Không có ai có thể nghĩ đến, sẽ có người cũng không quay đầu lại trực tiếp một kiếm hướng phía sau thọt đến, cho nên cái này người chơi mới có thể bị chết như thế hoan. Cái này người chơi là Samsung Airbus tất cả thích khách chuyên nghiệp người chơi trong cao thủ, không đúng vậy không thể nào vô thanh vô tức mò tới Hứa Vân phía sau, chỉ bất quá gặp phải Hứa Vân loại này có khủng bố trực giác biến thái, hắn cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Đánh chết cái này tên không biết tên thích khách sau. Hứa Vân tiếp tục đối với Tiểu Bạch hạ lệnh. Ly. Chư vẫn còn ở trên mặt đất hướng phía trước đẩy mạnh cực quang chiến thiếu bên ngoài, quảng trường phía sau có gần 2000 đơn vị cực quang chiến thiếu bay lên không, sau đó hướng xen lẫn trong khô lâu cùng hành thi trong bộ đội người chơi tiểu đội lao thẳng tới mà xuống, mà lúc này bậc 3 U Linh cũng liền bận rộn bay trở về, nhưng nghĩ đuổi theo cực quang chiến thiếu động tác hoàn toàn là căn bản chuyện không có khả năng. Lúc này chiếm cứ địa hình một phe ưu thế thì trở thành luân hồi quân đoàn, loại này rộng rãi trên quảng trường chỉ sợ là chuyên nghiệp người chơi, đối mặt lượng lớn lao thẳng tới xuống cực quang chiến thiếu của lúc, cũng căn bản không có chỗ tránh, muốn chạy trốn lời nói chung quanh tất cả đều là khô lâu cùng hành thi ngăn đường, trước đây bia đỡ đạn trong nháy mắt biến thành chướng ngại vật. Cận chiến chuyên nghiệp người chơi có thể chịu đựng cực quang chiến thiếu vây công, không có nghĩa là còn lại chức nghiệp cũng được, đặc biệt là pháp hệ chức nghiệp người chơi, lực phòng ngự cùng lượng HP không có cận chiến chức nghiệp cao, thân thủ cũng không có hệ nhanh nhẹn thích khách cùng cùng tiện thủ cao. Có thể nói là bị cực quang chiến thiếu vừa đụng liền chết, coi như thỉnh thoảng có hay không chết, cũng sẽ có còn lại cực quang chiến thiếu sẽ bổ đao. Lượng lớn ánh sáng sáng lên, đây là người chơi dùng tiến hóa kết tinh phục sinh lúc mới phải xuất hiện ánh sáng, làm thành chuyên nghiệp người chơi, dĩ nhiên trải qua so với người chơi bình thường tưới nhuần không ít, cho nên những thứ này người chơi trên người phần lớn có tiến hóa kết tinh. Nhìn vào không ngừng có Samsung Airbus người chơi tử vong, Hứa Vân trong lòng một cổ sảng khoái, đây chính là dám đối với bản thân muội muội động thủ kết quả. Ồ, là hắn, những thứ này chuyên nghiệp người chơi tiểu đội ở cực quang chiến thiếu quần công đánh xuống dần dần giảm bất lúc, Hứa Vân chợt thấy, phía trước một nhánh hơn 10 người người chơi trong tiểu đội, có cái hắn có chút quen mắt bóng người, cái kia người không phải hắn đi tham gia long đoàn lính đánh thuê tổ chức hội nghị, thuận tiện tiếp muội muội cùng Thẩm Linh Lâm lúc, gặp phải tên kia trêu đùa các nàng người chơi sao, không nghĩ tới có thể ở nơi này gặp trên đối phương, thật đúng, là duyên phận không cạn a. Nếu nhìn thấy loại này người quen, Hứa Vân dĩ nhiên muốn đích thân tiến lên bắt chuyện đối phương, vì vậy khiến Tiểu Bạch chỉ huy những thứ kia chính vây công đối phương tiểu đội cực quang chiến thiếu rời khỏi, đồng thời vũ khí trong tay đổi thành bên trái thuẫn bên phải kiếm hình thức, cao cấp hỏa diễm thao túng chính là điểm này tốt, tương đương với mang theo người vô số thanh vũ khí. Những thứ này cực quang chiến thiếu làm sao rời khỏi, chẳng lẽ đối phương muốn rút lui sao? Giơ to lớn tháp thuẫn, cố gắng bảo vệ phía sau người chơi trọng giáp chiến sĩ, cảm giác chung quanh áp lực nhẹ đi, vốn là điên cuồng tấn công cực quang chiến thiếu đều biến mất hết. Rời đi trước mặt to lớn tháp thuẫn, không hiểu hỏi, mà phía sau hắn hơn 10 người đồng đội cũng không có trả lời hắn mà nói. Tháp thuẫn rời đi sau, cái này tên trọng giáp chiến sĩ lập tức biết rõ tại sao không có đồng đội trả lời bản thân lời nói. Chương 591, dám trêu đùa muội muội giá phải trả. Bởi vì phía trước, một tên người mặc giống như hỏa diễm như thế màu sắc màu đỏ nặng nề khôi giáp trước ngực có vòng đỏ vàng liệt dương đồ án, phía sau có song cánh chim màu đỏ thiên sứ chính hướng bọn họ đi tới. Bên người theo một tên bị khinh bạc đỏ vàng chiến giáp bọc, tay phải cầm một cái bạch kim trường kiếm thiên sứ, hai tên thiên sứ phía sau còn có lượng lớn cực quang chiến thiếu. Cái này tên trọng giáp chiến sĩ cười khổ quay đầu, hướng bạn tốt mình, đồng thời cũng là tiểu đội trưởng nói ra. Chúng ta vận khí thật tốt, trước đây ta còn muốn cùng luân hồi quân đoàn giao thủ, bây giờ người ta đoàn trưởng cùng thứ nhất vương bài chiến lược đều đến, cũng quá để mắt chúng ta, ngươi nói đúng không đúng sang hỉ e ốc. Xách một cây trường thương. An mặc nặng nề kỵ sĩ áo giáp gọi sang hì ẹ ộp thanh niên, nhìn về phía trước đi tới địch nhân, trong miệng tự lẩm bẩm, đúng à. Hắn cũng không biết rõ bọn họ tiểu đội vì sao lại hấp dẫn đối phương sự chú ý, trước hắn dự định là tận lực kéo dài thời gian, tốt chống được Samsung liên minh đại bộ đội đến nơi, cho nên lúc chiến đấu đều là lấy phòng thủ làm chủ, không nghĩ tới vẫn bị đối phương chú ý. Nhìn về phía trước mười mấy người người chơi tiểu đội, Hứa Vân trên mặt mang trên nụ cười, bây giờ đối phương người chơi ở cực quang chiến thiếu quần công đánh xuống lượng lớn tử vong, nói cách khác Samsung Airbus lần này là diệt định, nhưng có thể tự tay giải quyết cái này trêu đùa bản thân nhà muội muội hỏa, vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa, thật là làm cho người không nhịn được muốn cười a. Cực quang chiến thiếu ở tiểu bạch dưới sự chỉ huy, lấy chi này người chơi tiểu đội làm trung tâm, đem chung quanh khô lâu binh cùng hành thi quét một cái sạch. Ken. Hứa Vân đột nhiên dùng tốc độ nhanh nhất đi vòng qua mặt bên, tay phải trường kiếm hướng đối phương cùng tiễn thủ chém tới, bất qua chém chúng là khối to lớn tháp thuẫn, phát ra kim loại tiếp nhận tiếng va chạm. Dự phán sao, không hổ là chuyên nghiệp người chơi, nhìn vào dùng to lớn nặng nghề tháp thuẫn ngăn trở bản thân công kích chiến sĩ, Hứa Vân trong lòng cảm thán. Đối phương nếu như là nhìn thấy động tác của mình sau đó mới làm ra phản ứng, cái kia lấy tốc độ của hắn tuyệt theo không kịp động tác của mình, bất quá đối phương lại có thể ngăn lại bản thân công kích. Nói rõ đối phương cũng không phải dựa vào tốc độ, mà là trước đoán được bản thân muốn đi vòng qua mặt bên công kích, cho nên nhìn thấy bản thân khẽ động, hắn cũng trước thời hạn làm ra giúp đỡ bảo hộ, mới ngăn lại bản thân cái này một đòn. Phá giáp mũi tên. Hỏa cầu thuật. Cốt mâu. Đối mặt gần ngay trước mắt Hứa Vân, trong cái tiểu đội này còn lại người chơi dĩ nhiên sẽ không khách khí, mặc kệ kỹ năng gì đều dùng ra, hướng hắn trên mặt đập tới, chỉ cần bị đập trúng chính là chân thực tổn thương. Đối với loại này công kích, Hứa Vân làm động tác chính là dùng tay trái xách hình tam giác tấm thuẫn ngăn trở đầu. Mà ở lúc này, dễ bẻ ỉ cả thừa dịp chi này người chơi tiểu đội sự chú ý bị Hứa Vân hấp dẫn, cũng mau nhanh xông tới một bên kia, trong tay một bạch kim trường kiếm chém ngang, chúng đích một tên nghĩa trang trận doanh người chơi mới có thể lựa chọn vong linh pháp sư. 3312. Ở có tiểu bạch chiến lược thuộc tính cùng bậc 4 quân đoàn huy chương bổ trợ, lại có Hứa Vân trước đây ra chỉ thánh linh phù hộ. Nắm giữ 3.432 điểm công kích lực dễ bẻ ý cả, đánh ra tổn thương to lớn, loại tổn thương này coi như là tấm thuẫn sở trường chiến sĩ người chơi, nếu như không có sử dụng kỹ năng đặc thù hoặc là đặc thù trang bị mà nói, đều biết bị nhẹ nhõm miểu sát, hiện tại bậc 4 người chơi cùng bậc 8 truyền kỳ sinh vật chênh lệch vẫn còn quá lớn. Hơn 10 người chuyên nghiệp người chơi tiểu đội, ở Hứa Vân cùng dễ bẻ ý cả hai tên bậc 8 truyền kỳ sinh vật dưới sự công kích, chỉ dùng không tới 1 phút thời gian thì ung dung đánh chết làm chỉ còn một người. Ngươi có bản lãnh trực tiếp giết ta, nếu như các ngươi không đi nữa, chẳng lẽ không sợ chúng ta Samsung liên minh viện quân sao? Đối phương kỵ sĩ thương bị bản thân đánh bay, bản thân hắn cũng bị dễ bẻ ỉ cả theo mặt bên một cước đập ngã, nhưng cái này tên là Sang Hỉ E Ốc thanh niên lại ngược lại mở miệng uy hiếp Hứa Vân, trên người hắn có tiến hóa kết tinh dĩ nhiên sẽ không sợ chết, cho nên coi như thuộc về lập tức phải bị đánh chết tình huống dưới, cũng dám dùng loại này khẩu khí uy hiếp Hứa Vân. Hứa Vân bị sắt thép dày chiến bọc chân phải dùng sức giẫm ở đối phương trước ngực, chế trụ nhớ tới thân đối phương, tay phải trường kiếm chỉ đối phương đẹp trai gương mặt, nhìn thấy đối phương mặt Hứa Vân liền muốn nổ nước bọt một cái, tại sao hắn tiếp xúc những người này, bình thường đều là nam soái nữ đẹp, cảm giác thế giới chính là như vậy không chân thực, tại sao chỉ có chính hắn một tấm người đi đường mặt, chuyện này với hắn mà nói có đúng hay không quá mức tàn khốc. Điểm này kỳ thực rất bình thường, chỉ là Hứa Vân bản thân không có ý thức được mà thôi, bây giờ cùng hắn giao thiệp với người chơi. Cái đó ở thế giới hiện thực là có tiền vô cùng, đủ loại bảo dưỡng phẩm, mỹ phẩm dưỡng da. Giống như ăn cơm uống nước như thế tùy tiện dùng, coi như là khủng long cũng có thể dưỡng thành bạch phú mỹ cùng cao giàu đẹp trai. Bản thân có chút căn cơ mà nói, phối hợp với những thủ đoạn này càng là thỏa thỏa nữ thần nam thần, thêm vào còn có giải phẫu thẩm mỹ cái này đại sát khí, chỉ cần có tiền liền tuyệt đối xấu xí không được, cho nên hắn gặp phải người chơi là xuất ca mỹ nhân mới bình thường. Ta đương nhiên sẽ giết ngươi. Ngươi nghĩ rằng ta biết sợ Samsung liên minh, nếu quả thật sợ ta cũng sẽ không cướp đoạt nhiều như vậy thành thị, chính diện chiến đấu ta thừa nhận quả thật không phải là đối thủ, vốn lấy dưới trướng của ta phi hành bộ đội tốc độ, ngươi chỉ hướng mong đại quân căn bản bắt ta không có cách nào, cho nên ngươi liền thống khoái đi thôi. Hứa Vân lúc nói chuyện, nhìn thấy chung quanh chiến đấu đã dẹp loạn, biết không có thời gian cho hắn đùa bỡn nhục nhã trước mặt cái này ra hỏa, hắn cũng không tiện nói bản thân là giúp muội muội báo thù, vì vậy tay phải trường kiếm dựng ngược, hướng bị bản thân giẫm ở dưới chân. Cái này dám trêu đùa bản thân nhà muội muội hỏa thống hạ đi. 2360. Bị Hứa Vân đạp một kiếm thống hạ, đối phương dĩ nhiên chỉ có thể nhận lấy cái chết, coi như hắn là kỵ sĩ chuyên nghiệp người chơi thể chất không thấp, nhưng lượng HP cũng không khả năng vượt qua 2000 điểm. Quả nhiên có tiến hóa kết tinh sao, nhìn thấy đối phương tử vong sau đó hóa quang rời đi, đã sớm đoán được Hứa Vân cũng không có ngoài ý muốn, bởi vì hắn sớm nghĩ đến điểm này. Cầm trong tay trường kiếm hóa thành hỏa diễm thu hồi, Hứa Vân tự nhủ, thôi, sau đó có cơ hội trở lại một lần đi, sau đó hướng sảnh hành chính đi tới. Sau 5 phút, tòa này thuộc về Samsung Eos bậc 4 thành thị trở lại ban đầu trạng thái, Hứa Vân xuất lĩnh bộ đội hướng thẳng đến phía nam mặt biển bay đi, không chuẩn bị ở Samsung liên minh trên địa bàn lưu lại, bởi vì Samsung Eos tuyệt đối là thuộc về Lee Min giờ quân bạn, mình làm như vậy ai biết hắn có thể hay không trở mặt, huống chi hiện tại cực quang chiến thiếu quần trạng thái cũng không phải quá tốt, vẫn là lấy sau đó mới nói đi. Lấy cực quang chiến thiếu cao đến 15 điểm tốc độ phi hành, 9 trận doanh lớn có thể đuổi kịp bộ đội, khả năng cũng chỉ có 9 trận doanh lớn bậc 7 phi hành binh chủng. Trong đó trừ nguyên tố tộc bậc 7 binh chủng hỏa điểu không cần tiến hóa liền có 15 điểm nhanh chóng ngoài suy tính, thứ 7 cấp phi hành binh chủng đều phải muốn tiến hóa qua hình thái mới có thể đuổi kịp cực quang chiến thiếu, mà chỉ là bậc 7 binh chủng mà nói, các đại cự đầu dưới quyền chết no cũng liền 1-2 cái tiểu đội, một khi có chút hao tổn liền tổn thất nặng nề. Cho nên xuất lĩnh cực quang chiến thiếu đi về phía nam mặt bờ biển chạy trốn lúc, Hứa Vân căn bản không lo lắng sẽ có phi. Hành bộ đội có thể đuổi kịp hắn, cho dù có thể đuổi kịp, hắn cũng có nắm chặt dùng số lượng bao phủ đối phương. Sau mấy tiếng, Hứa Vân xuất lĩnh cực quang chiến thiếu quần, bay đến một tòa cách thần chi đại lục vài chục km biển khơi mặt trên đảo nhỏ hạ xuống. Tòa này bán kính không tới 1 km đảo nhỏ, cùng với nói là đảo nhỏ, còn không bằng nói là một khối đá ngầm, chỉ bất quá hình thể to lớn vô cùng mà thôi. Phía trên không có một ngọn cỏ, bóng loáng bằng phẳng đỉnh chót, khiến người hoài nghi là bị người dùng kiếm gọt ra tới như thế. Mà Hứa Vân xuất lĩnh cực quang chiến thiếu tới đây nghỉ ngơi, cũng là vì thuận tiện chờ đợi Dìn Giờ Ác xuất lĩnh đội thuyền theo trên nội trào đảo trở lại. Hiện tại hắn đã đem thần chi đại lục đến gần nội trào đảo những thành phố này làm sợ bóng sợ gió. Hiện tại xuất kích mà nói, nguy hiểm và tiền lời đã không thành tỷ lệ thuận, cho nên hắn chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đem cực quang chiến thiếu góp đủ trở lại. Giữa trưa ngày thứ hai. Thứ năm, Hứa Vân dù sao cũng phải là ngồi lên Dìn Giờ Ác xuất lĩnh đội thuyền, trở lại nội trào đảo. Lần này đường về trên đường phi thường an ổn, cũng không có gặp lại nguy hiểm và biển sâu lãnh chúa cái loại này thiên thai cấp quái vật, bất quá như vậy mới đúng. Nếu như biển sâu lãnh chúa loại này cấp bậc quái vật có thể thường gặp trên mà nói, còn ai dám từ trên biển qua, như vậy không phải tỏ rõ cho đối phương thêm đồ ăn sao. Đương nhiên, ở hồi trình trên đường, lại gặp phải một ít trôi nổi thùng gỗ. Thậm chí còn có một cái giống tuyết phiêu bạc bình, chỉ bất quá những thứ này Hứa Vân cũng không có đi quản, hắn một lòng chỉ nghĩ sớm một chút trở lại nội trào đảo, nào có thời gian lãng phí ở trên biển. Chương 592, Chiến lợi phẩm. Hải hoàn thành. Ca, ngươi trở lại, nhìn vào theo tàu chuyển vận trên nhảy xuống Hứa Vân, đứng ở đầu hẻm thao tác bảng xử lý nội trào đảo công việc Hứa Nguyệt Nguyệt tiến lên đón. Ừ, khoảng thời gian này khổ cực ngươi, bước lên hải hoàn thành sau, Hứa Vân buông lỏng một hơi. Hiện tại hắn cuối cùng là yên tâm, lần này trở về cực quang chiến thiếu còn dư lại 4.357 đơn vị, xuất liên tục kích trước một nửa cũng chưa tới. Eos thành trận chiến ấy, mặc dù diệt sạch Samsung Eos hơn 2.000 tên chuyên nghiệp người chơi, nhưng đối phương phản kích cũng cực kỳ cường hãn, khiến cực quang chiến thiếu quần tổn thất vượt qua hơn 1.000 đơn vị. Ở trên đảo nhỏ các loại Dìn Giờ Ác xuất lĩnh tàu chuyển vận lúc trở về, Hứa Vân rất sợ còn có địch nhân đuổi theo, lên thuyền sau vừa lo lắng gặp phải biển sâu lanh chúa. Những thứ này đều là một loại áp lực, bây giờ trở lại nội trào đảo cái này chỉ thuộc về bản thân địa phương. Hắn cuối cùng là hạ xuống những thứ này áp lực. Đại nhân, En cũng đi tới chào hỏi, mấy ngày nay trên nội trào đảo phòng ngự tất cả đều do nàng xử lý. Gật đầu một cái, Hứa Vân cũng không biết rõ phải làm thế nào cùng En vây gọi đều, chỉ có thể gật đầu hướng sảnh hành chính đi tới, chuẩn bị trước hết nghe một cái khoảng thời gian này lãnh địa phát triển, sau đó lại nghĩ biện pháp cầm trong tay chiến lợi phẩm biến thành tiến hóa kết tinh. Hiện tại luân hồi quân đoàn thực lực thuộc về một cái thuế biến tiền kỳ, trên nội trào đảo ngàn tòa thành thị cùng lượng lớn giã ngoại chiêu mộ kiến trúc chính là thuế biến trụ cột, chỉ cần đem những thứ này tất cả đều tiến hóa thành liệt dương hệ chiêu mộ kiến trúc, như vậy Hứa Vân liền có thể có ổn định liệt dương bộ đội khởi nguồn, như vậy hắn ở bên ngoài chinh chiến chỉ sợ thất bại, cũng có thể nhanh chóng chiêu mộ ra một nhánh mới liệt dương hệ bộ đội, mà không cần đợi thêm dùng liệt dương. Triệu Hoán chậm rãi cường hóa bước phát triển mới liệt dương hệ binh chủng. Tiến vào sảnh hành chính sau, Hứa Vân nắm tay đặt ở thành thị chi tâm trên, kiểm tra trên nội trào đảo tình huống, sở dĩ mỗi lần thương lượng chuyện đều muốn trở về sảnh hành chính, cũng không phải nói hội nghị chỉ có thể ở trong sảnh hành chính mở, mà là bởi vì ở trong sảnh hành chính có thể sử dụng thành thị chi tâm đủ loại chức năng. Làm hệ thống bảng xuất hiện ở trước mặt lúc, Hứa Vân khỏe mắt xẹt qua kiến trúc thành phố, trực tiếp nhìn về phía tài nguyên. Mỏ đá, 7.411. Vật liệu gỗ, 9.251. Thủy ngân, 26. Lưu hình, 32. bảo thạch 44, thủy tinh 88, thức ăn 141.545, lãnh địa kim tệ 144.778.6142, 1 vạn lãnh địa kim tệ nhìn thấy vì một đơn vị tài nguyên. Vọt một cái khiến người cảnh đẹp ý vui tài nguyên số liệu hiện lên, hiện tại trên đảo tất cả thành thị đều xây dựng kho hàng sau, Hứa Vân thấy là trên nội trào đảo tất cả thành thị gộp lại tổng tài nguyên, những thứ này tài nguyên nhìn có vẻ rất nhiều, nhưng nếu quả thật bình quân phân xuống mà nói, mỗi thành phố liền hai chữ số tài nguyên đều không được chia. Mang theo dễ bẻ ý cả cùng đi tới Hứa Nguyệt Nguyệt, nhìn thấy Hứa Vân ánh mắt đang nhìn thành thị chi tâm phía trên tài nguyên số lượng, vì vậy nhẹ giọng nói ra, những thứ này tài nguyên có 80% trở lên là ca ngươi lần trước đoạt lại, khoản này tài nguyên ta chuẩn bị dựa theo trước đây thương lượng qua như vậy, trước trọng điểm phát triển một ít thành thị. Đối với mấy cái này tài nguyên sử dụng, nàng sớm có ý tưởng, chỉ bất quá loại sự tình này cũng không thể gấp, thần chi đại lục xây dựng thần tứ kiến trúc yêu cầu một ngày thời gian, cho nên cho dù có tài nguyên, cũng chỉ có thể chậm rãi phát triển. Từ nơi này chi tiết nhỏ liền có thể biết rõ, phát triển một tòa thành thị không phải cái gì đơn giản chuyện, có thể tưởng tượng được những thứ kia thần chi đại lục thành thị bị Hứa Vân cướp đoạt, trở lại ban đầu trạng thái thế lực sẽ có bao nhiêu phát điên, nếu như Hứa Vân thế giới hiện thực thân phận bị bọn họ biết rõ, có thể ngay cả ăn hắn tâm đều có. Nhìn xong tài nguyên giao diện sau, Hứa Vân đem bản thân đạt được chiến lợi phẩm đặt ở trên bản sách. Rộng lớn trên bản sách, nhất thời bị lượng lớn bản vẽ, trang bị, thánh tượng, chiến lược bảo vật chiếm cứ. Bản vẽ là cướp đoạt thành thị đạt được, bên trong có một tấm bậc 4 lũ trạch, 3 tấm linh mộ, 11 tấm bậc 2 nghĩa địa, lò rèn, gộp lại vượt qua 20 tấm bản vẽ, trang bị là ở công thành lúc theo người chơi trên người tuân ra tới, bởi vì ô vương chỉ có 50 cách, bên trong còn để còn lại tạp vật cùng trung cấp ma lực dược tề, cho nên Hứa Vân không thể nhặt quá nhiều trang bị, bất quá chỉ cần bị hắn thu vào thùng vật phẩm trang bị, kém cỏi nhất cũng là phẩm chất ưu tú, liền ngay cả hy hữu phẩm. Chất trang bị cũng có một món, chẳng qua chỉ là mặt phòng ngự chiến sĩ mới có thể dùng tháp thuẫn, cũng không phải hắn có thể dùng cái gì. Từ nơi này vài thứ trong, đem duy nhất một món theo hỏa tinh linh anh hùng trên người tuân ra chiến lược bảo vật, bậc một thống soái huy chương cầm lên, Hứa Vân chuẩn bị trước giao cho Tiểu Bạch sử dụng, bậc 4 quân đoàn huy chương hắn sẽ nhìn tình huống giao cho Tiểu Bạch hoặc là Dìn Dê à sử dụng, giao cho Tiểu Bạch sử dụng sẽ chỉ ở toàn bộ cực quang chiến thiếu bộ đội xuất kích lúc, nếu như đại bộ đội chính diện quyết chiến mà nói, dĩ nhiên phải giao cho Dìn Dê Ác tới sử dụng, chỉ tiếc. Cái này thống soái huy chương cũng không có bất kỳ ẩn dấu hiệu quả, nghĩ tới đây Hứa Vân lần nữa nhớ tới đằng một giáp, thiếu chút nữa không đem ruột hối xanh. Đem quân đoàn huy chương giúp Tiểu Bạch trang bị lên, Hứa Vân lại từ trên bàn cầm lên một kiện đồ vật, sau đó nói với Dìn Dê Ác. Dìn Dê Ác, đem luân hồi quân đoàn quân kỳ cho ta. Vâng, đại nhân, Dìn Dê Ác tiến lên một bước, đem bị nàng nắm trong tay, đã cuốn lại quân kỳ đưa cho Hứa Vân. Tay phải nhận lấy luân hồi quân đoàn quân kỳ, tay trái đem bản thân thu được quân kỳ hợp lại cùng nhau lúc, quả nhiên giống như Hứa Vân dự liệu, cá nhân gợi ý của hệ thống vang lên. Có hay không thôn phệ quân kỳ, lấy cái kia mặt quân kỳ làm chủ. Luân hồi quân đoàn. Hứa Vân không chút do dự mặc nghiệm. Sau đó chỉ thấy hắn trong tay trái cái kia mặt theo điểm xuất phát thành giao nộ quân kỳ, đột nhiên biến thành một đạo ánh sáng vùi đầu vào tay phải luân hồi quân đoàn cờ xí bên trên. Mà khi Hứa Vân gọi thêm mở luân hồi quân đoàn bảng kiểm tra lúc, phát hiện quả nhiên có một tí biến hóa. Quân đoàn, luân hồi, chỉ có thể sửa đổi một lần. Đẳng cấp, bậc 1 quân đoàn, 19. Quân đoàn trưởng, luân hồi đoàn lính đánh thuê. Phó quân đoàn trưởng 1-3 người, có thể sử dụng quân đoàn trưởng phú tại quyền hạn. Quân đoàn trụ sở, Hải Hoàng Thành. Quân đoàn kiến trúc, không. Quân đoàn vầng sáng, thuộc về quân đoàn vầng sáng bên dưới bộ đội tăng thêm 10% trụ cột công kích, phạm vi bao trùm 10 km, vầng sáng phạm vi bên trong có thể tự do truyền tin, không chịu chiến trường che giấu hạn chế. Quân đoàn ký hiệu, Minh Thiết Chí. Quân đoàn thống soái, 10.100.000. Chỉ thấy quân đoàn trên, bậc một quân đoàn phía sau đường tiến độ biến thành 1/9, nói cách khác trở lại thôn vệ 8 hướng loại này quân kỳ, liền có thể tăng cấp thành bậc 2 quân đoàn. Thì ra là như vậy, khó trách qua lâu như thế, cho tới bây giờ không có nghe nói có quân đoàn tiến giai thành bậc 2 quân đoàn, lần này Hứa Vân cuối cùng cũng minh bạch, tại sao bọn họ lần đầu tiên quốc chiến kết thúc liền xây dựng cửu đại quân đoàn. Ở lần thứ nhì quốc chiến đều kết thúc sau, cũng không có xuất hiện bậc 2 quân đoàn, mỗi thăng cấp một cái bậc 2 quân đoàn, liền muốn thôn phệ 9 cái bậc 1 quân đoàn, thật không phải là bình thường hô a. Dìn Dê Ác, Hứa Vân đem quân kỳ đưa trả cho Dìn Dê Ác, sau đó nhìn vào cẩn thận phiên dịch đồ trên bản Hứa Nguyệt Nguyệt nói ra, Nguyệt Nguyệt, ngươi nói ta khiến Hà Kỳ Tâm nữ nhân kia giúp ta xử lý những thứ này, thích hợp sao? Bởi vì bị hô qua một lần, cho nên Hứa Vân dĩ nhiên không thể nào cứ như vậy ngây ngốc đem đồ vật giao cho Hà Kỳ Tâm ra tay, cho nên muốn hỏi một chút muội muội, nhìn nàng có hay không cái gì ý kiến hay. Không được, Hứa Nguyệt Nguyệt quả quyết cự tuyệt, sau đó chỉ trên mặt bản đồ vật nói ra, nếu như không có cái này ba cái thánh tượng mà nói, đem những thứ này giao cho nàng xử lý cũng không có cái gì, nhưng cái này ba cái thánh tượng tuyệt đối không thể giao cho nàng xử lý. Đối với Hà Kỳ Tâm loại người như vậy, mặc dù Hứa Nguyệt Nguyệt minh bạch coi như đem thánh tượng giao cho đối phương xử lý, bởi vì biết rõ hợp tác với bọn họ, cuối cùng có thể đạt được lợi ích tuyệt đối lớn hơn cái này ba cái thánh tượng, cho nên hơn phân nửa không biết làm cái gì tay chân. Nhưng coi như như thế, cũng không thể đem luân hồi quân đoàn tất cả thu vào bại lộ ở đối phương dưới mí mắt, hơn nữa bậc 5 thánh tượng liền đại biểu chính diện chiếm lĩnh một cái bậc 5 thánh địa, rất có thể khiến còn lại thế lực, một vốn một lời tới cũng bởi vì không ngừng bán ra thiên giới chiến mã, mà trở nên danh tiếng vang xa quân đoàn số 7 đầu nhập càng nhiều quan tâm, đây đối với song phương mà nói đều không phải là chuyện tốt, cho nên cái này ba cái thánh tượng cần phải do bọn họ tới xử. Lý. Đối với chúng ta thế nào xử lý, treo lên giao dịch trên website, như vậy quá nguy hiểm, Hứa Vân nghĩ đến xử lý phương pháp là treo lên giao dịch trên website, nhưng như vậy thì sẽ bại lộ bọn họ tài khoản, chỉ cần tài khoản ngân hàng lộ ra ánh sáng, Hứa Vân tin tưởng không cần nửa ngày, thế giới hiện thực thân thể mình cùng muội muội sẽ bị bảo vệ đứng lên. Đến nỗi một cái khác phương pháp thông thường đấu giá, Hứa Vân cũng không phải không có nghĩ qua, đây cơ hồ là xử lý chiến lợi phẩm phương pháp tốt nhất. Có thể bình thường tiểu hình buổi đấu giá, thế nào sẽ có người xuất nổi đấu giá bậc 5 thánh tượng giá cả, huống chi cử hành buổi đấu giá thế lực trực tiếp nuốt thánh tượng cũng không phải không thể nào, làm lợi ích quá mức to lớn lúc, phát sinh bất kỳ ngoại ý muốn đều không kỳ quái, mà cỡ lớn buổi đấu giá mà nói, cũng chỉ có Hạ Long Thành mỗi tuần một lần buổi đấu giá, nhưng Hứa Vân lại thế nào yên tâm đem đồ vật giao cho đối phương đấu giá, cho nên đấu giá cái phương pháp này ở Hứa Vân trong lòng bị bài trừ. Không, loại vật này dĩ nhiên giao giá cao người được, chúng ta đem hắn đưa đến buổi đấu giá. Nở tờ cờ tổ chức buổi đấu giá, Hứa Nguyệt Nguyệt nhìn vào ba cái châu rừng thánh tượng, nói ra bản thân phương pháp. Nở tờ cờ dơ lực buổi đấu giá, Hứa Vân không hiểu niệm một lần, phát hiện hắn thật giống như đối với cái từ này không quá quen thuộc, bởi vì hắn không có tham gia qua loại này nở tờ cờ tổ chức buổi đấu giá, liền ngay cả nghe cũng không có nghe nói qua. Theo trong giọng nói nghe ra Hứa Vân thật giống như đối với nở tờ cờ buổi đấu giá không quá hiểu rõ, Hứa Nguyệt Nguyệt kiên nhận đối với hắn giải thích, không sai, nở tờ cờ buổi đấu giá. Mặc dù ở nhân khí cùng nổi tiếng phía trên, chúng ta người chơi tổ chức buổi đấu giá là nở tờ cờ tổ chức buổi đấu giá gấp mấy lần, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu người chơi buổi đấu giá đồ vật so với nở tờ cờ buổi đấu giá tốt, chỉ bất quá nở tờ cờ trong lúc đó buổi đấu giá lúc trước chưa bao giờ khiến người chơi tham gia mà. Thôi, nhưng lần thứ nhị quốc chiến qua sau, nở tờ cờ buổi đấu giá người chơi cũng có thể tham dự, bất quá điều kiện tiên quyết là phải có đồ vật tham gia đấu giá, đây mới thực sự là cao cấp buổi đấu giá. Thánh tượng tại loại này cấp bậc buổi đấu giá phía trên, mới có thể bê. Án ra một cái không sai giá cả, hơn nữa cũng sẽ có một ít thứ tốt xuất hiện. Những thứ này, bởi vì Hứa Vân rất ít cùng người chơi bình thường tiếp xúc, lại không thể hạ tuyến trên diễn đàn, cho nên căn bản không biết rõ. Lúc nào bắt đầu, ở nơi nào cử hành, Hứa Vân nhìn vào trên bàn ba cái thánh tượng hỏi, hắn hy vọng có thể hãy mau đem cái này ba cái thánh tượng đổi thành tiến hóa kết tinh. Mỗi tuần thứ 2 sáng sớm 12 giờ bắt đầu. Địa điểm là Nòn Đại Lục, 9 trận doanh lớn thần chi đại lục pháo đài thay phiên cử hành, bởi vì loại này nở tờ cờ buổi đấu giá tiến hành mấy lần, các người chơi cũng thăm dò phương pháp, cho nên Hứa Nguyệt Nguyệt cũng mới biết rõ những thứ này, bất quá có thể tham gia người chơi là số ít, cho nên cụ thể hơn tình báo nàng cũng không phải quá rõ. Gật đầu một cái, Hứa Vân đem châu rừng thánh tượng thu hồi, sau đó nói ra, Nguyệt Nguyệt, đem xưởng đóng tàu cưỡng chế thăng cấp thành bậc 3, sau đó chế tạo bậc 3 tàu chuyển vận. Hai ngày nữa còn muốn trở về thần chi đại lục làm một chuyện, đến lúc đó muốn dẫn tận lực nhiều bộ đội. Có chuyện Hứa Vân một mực để ở trong lòng, nhưng cũng không có đi làm, hiện tại hắn cảm thấy bản thân thực lực đầy đủ, đã có thể đi làm. Ừ, ta biết, Hứa Nguyệt Nguyệt gật đầu, đối với Hứa Vân mà nói, nàng cho tới bây giờ đều một cái rất tốt lắng nghe người cùng người thi hành, cũng là một cái rất tốt đề nghị người. Chương 593, chân chính mục đích.